ta ba còn có thể câu câu cá, bà ngoại cùng mẹ ở trong vườn trồng chút rau, nên nhiều thoải mái a. Hứa Anh miêu tả về sau nhật tử, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt còn có Trần Đại Nữu đều có điểm tâm động. Kỳ thật Hứa Anh tại nội tâm chỗ sâu trong tưởng mua hồ hoa sen còn có một cái tính toán. Chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thục, nàng không nghĩ nói ra. Anh tử không phải kia không chủ kiến người, nàng suy xét sự cũng chu toàn, nếu nàng tưởng mua, vậy làm nàng mua đi, coi như mua khối địa để chỗ nào, dù sao cũng chạy không được. Anh tử A, tiền đủ không? Lưu Trí người này lời nói không nhiều lắm, bất quá hắn còn xem như tương đối khai sáng. Đủ rồi, vốn dĩ ta là tính toán trước mua cái phòng ở, hảo đem nhà ở đằng ra tới cấp Minh Sa kết hôn dùng, nhưng này trong lúc nhất thời cũng không gặp được thích hợp, liền trước mua hồ hoa sen đi, bất quá cũng không vội nhất thời, nhân ra đến tột cùng sao bán còn không biết đâu, ngày nào đó hỏi rõ ràng lại nói. Hứa Anh chỉ là trước có cái tính toán. Hành, không có việc gì làm thấu đáo đi hỏi một chút, hỏi rõ ràng lại nói. Tôn Nguyệt cũng cảm thấy việc này cấp không được, rốt cuộc 1.000 khối đâu, đến hỏi thăm minh bạch, bằng không tiền liền mất trắng. Mấy người lại nói vài câu, Trần Đại Nữu như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nói lên phòng ở, ta nhưng thật ra có cái thích hợp, chính là nhà chúng ta đối diện, bọn họ tưởng bán, chào giá 1.000 nhị, trong nhà nhưng thật ra rất sạch sẽ, nhìn không tồi. Bất quá nàng đến chờ 3 tháng về sau mới có thể chuyển nhà, nói là nam nhân đi Sơn Đông công tác, tức phụ cũng cùng qua đi, này giá cả có điểm cao, này phiến phòng ở tiểu 1.000 liền xuống dưới, bọn họ cũng là sợ người biết bọn họ phải đi, dùng sức trả giá cho nên mới muốn cao điểm, đến thời gian ta đánh giá 1.000 liền xuống dưới. Anh tử cảm thấy như thế nào? Gần không gần? Trần Đại Nữu hỏi hứa anh tưởng mua phòng ở, nói là này một mảnh. Hai vợ chồng nghĩ tới đơn độc nhật tử, nhưng đối diện nói, sợ các nàng cảm thấy thân cận quá. Ta cảm thấy khá tốt ta, cửa vừa mở ra liền đến, còn giống ở tại một khối dường như, thật tốt. Hứa Anh cũng không có ý kiến, nàng cùng Lưu gia người chỗ rất vui sướng, chủ gần càng tốt, phương tiện. Ta cũng cảm thấy khá tốt, bà ngoại ngươi giúp đỡ nói, nếu là hành chúng ta liền cùng nhân gia định ra tới, làm nàng không cần tìm người, chờ 3 tháng sau các nàng chuyển nhà. Chúng ta đem tiền cho các nàng, đi vào thu thập một chút là có thể trụ. Lưu Minh Đạt cũng cảm thấy như vậy khá tốt, đối diện kia gia nữ chủ nhân rất ái sạch sẽ, cho nên phòng ở bảo trì cũng không tệ lắm. Kia hành, Minh cái ta liền đi nói đi. Cùng nhân gia trước nói định rồi, không được nói trước cho các nàng điểm tiền đặt cọc, đỡ phải nhân gia đến thời gian đổi ý. Trần Đại Nữu xem hai người đều rất tán đồng trong lòng cũng cao hứng, như vậy mỗi ngày còn giống ở cùng một chỗ dường như. Thật tốt. Cảm ơn đại ca, cảm ơn tẩu tử. Lưu Minh Viễn đỏ mặt nói lời cảm tạ, đại ca cùng tẩu tử nếu là không mua phòng, các nàng ở tại trong nhà cũng nên. Rốt cuộc bọn họ là lão đại, là ứng phó môn hộ, nên ở nhà ở. Nhưng bọn họ lựa chọn mua phòng dọn ra đi. Chính là vì cho chính mình kết hôn nhường chỗ. Bằng không hắn muốn kết hôn phải tế ở nhà. Ngươi cảm tạ ta nhóm cái gì a? Lại không phải cho ngươi mua phòng. Hứa Anh cười cười. Tẩu tử vất vả kiếm tiền sao có thể cho ta mua. Tẩu tử yên tâm, chờ ta về sau kiếm lời mua bộ đại, chúng ta đều ở tại một khối. Lưu Minh Viễn không phải kia ham người, hắn chưa từng có nghĩ tới tẩu tử mua phòng chính mình kết hôn muốn trụ đi vào, không nên hắn không cần, hắn tin tưởng dựa vào chính mình nỗ lực. Về sau cũng có thể mua khởi phòng ở. Hảo! Ngươi có nảy chí khí liền hảo. Hành! Kia việc này liền trước nói như vậy định rồi. Minh Sa A, ngươi cùng Minh Hòa trôi như thế nào? Tôn Nguyệt hỏi tiểu nhi tử. Còn hành đi. Lưu Minh Viễn có chút ngượng ngùng. Túi đầu không dám nhìn người. Ngươi cùng người một khối cũng như vậy A có gì thẹn thùng. Ngươi thoải mái hào phóng. Này còn hành là sao cái ý tư A? Tôn Nguyệt thuyết giáo nhi tử. Mấy ngày hôm trước nàng mời ta đi nhà nàng đi. Nàng mẹ làm một bản đồ ăn cho ta ăn. Còn đem nàng tỷ phu cũng kêu đi trở về. Nàng mẹ nhìn không tồi, trong nhà cũng thu thập rất nhanh nhẹn, nhìn rất có khả năng, là cái rất nhanh nhẹn nhân nhi. Nàng ba có thể uống rượu, là cái lái xe. Đúng rồi, nàng mẹ trả lại cho ta lượng kích cỡ nói phải cho ta làm xiêm y gì đâu. Nàng mẹ là may vá, làm xiêm y gì khá tốt. Ta nói không cần, nàng mẹ thế nào cũng phải làm. Nàng đại tỷ cũng khá tốt, nấu cơm khá tốt ăn. bất quá nàng cái kia tỷ phu nhìn không như thế nào, dù sao ta không thích hắn, nàng muội muội cũng không tồi, tính tình thẳng thắn. Lưu Minh Viễn nói tình huống, Hứa Anh buồn cười, này đi một lần liền đem nhân ra người một nhà thăm dò rõ ràng, bất quá Minh Sa nhìn đơn thuần, kỳ thật trong lòng rất hiểu rõ, bằng không sẽ không phát hiện nhiều như vậy. Ngươi hiểu còn quá nhiều, hành à, sau này lại đi nhân ra trong nhà đừng tay không, cũng đừng lười, có điểm nhãn lực thấy, nên làm liền làm. Ngươi này a, nhiều làm điểm sống không có hại. Tôn Nguyệt giáo nhi tử, xem cái dạng này, bên kia đối nhi tử vẫn là vừa lòng, bằng không cũng sẽ không như vậy nhiệt tình. Ngày đó nàng lại đi tìm xem bà mối đề việc này, nếu có thể hành liền đem sự định ra. Bằng không nàng dù sao cũng phải treo tâm. Lại nói vài câu nhàn thoại, mọi người xem Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh đều mặt lộ vẻ buồn ngủ, sau đó rửa mặt trải đầu đều trở về nhà ở. Hứa Anh là lần đầu tiên lên núi, lúc ấy không cảm thấy mệt, nhưng này rửa sạch sẽ hướng trên giường đất một nằm, liền cảm giác được mệt. Lưu Minh Đạt lái xe lại lên núi, so Hứa Anh càng mệt, hắn ôm Hứa Anh cũng không có tắc quái, rốt cuộc mệt nhọc mệt, hai người chính là thân thiết, cũng không tận hứng. Hai người nặng nề ngủ. Ngày thứ hai Hứa Anh cảm giác được trên người có chút đau nhức, so cùng Lưu Minh Đạt thân thiết còn mệt. Chính mình còn mỗi ngày làm nhiều như vậy sống rèn luyện đâu, này nếu là chưa bao giờ làm việc người, phỏng trừng thượng một lần sơn, ngày hôm sau đều không thể đi đường. Bất quá Hứa Anh biết, càng là đau nhức càng phải hoạt động rèn luyện, bằng không càng khó chịu. Cho nên nàng cùng bình thường giống nhau đi chợ sáng mua đồ xong, làm cơm sáng. Chờ Hứa Anh đến trong tiệm thời gian. Triệu Tĩnh cũng tới rồi, nàng đã mở ra cửa hàng môn, nhìn phòng trong nấm cùng Mộc Nhị há to miệng. Tẩu, tẩu tử, đây là sao hồi sự? Ta làm khóa cửa thời gian còn không có đâu, ai lộng tiến bảo a? Nàng kinh hô. Còn có thể là ai? Nay có chìa khóa liền mợ chúng ta ba, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Hứa Anh cảm thấy nàng vấn đề này có chút buồn cười. Tẩu tử ta biết là ai? Nhưng ta không nghĩ tới ngươi đi một chuyến sao lộng nhiều như vậy nấm Mộc Nhị trở về, đây là đem trong núi đều dọn lại đây sao? Này đến bao nhiêu tiền a? Triệu Tinh chủ yếu là bị chấn trụ. Được rồi, chúng ta trước đem này đó dọn đến bên trong đi, hôm qua hát sốt ruột, liền trước phóng tới cái này, hiện tại đến hảo hảo lộng hạ, bằng không trong chốc lát vô pháp làm buôn bán. Hứa Anh nói xong cùng Triệu Tinh cùng nhau nâng nấm hướng phòng tạp vật dọn. Dọn thời gian nàng đem giúp thôn trang người gửi bán nấm cùng Mộc Nhị sự tình cùng Triệu Tĩnh nói hạ. Hành, những người đó cũng quái không dễ dàng, dù sao chúng ta ăn cơm cửa hàng cũng phương tiện, giúp bán cũng không gì khó xử. Triệu Tĩnh không có ý kiến. Đúng rồi, tẩu tử, việc này ngươi có thể hỏi một chút toàn ca, hắn không phải nhận thức người nhiều sao. Hắn có nhận thức hướng bên này chuyển bọn họ bên kia đặc sản. Sau đó tẩu tử cũng có thể đem nấm cho bọn hắn, làm cho bọn họ vận trở về bán, này nhưng đều là hảo nấm, ta tin tưởng bọn họ sẽ muốn, còn có cái kia thường cùng toàn ca cùng nhau tới, Têu Ngũ Vân Sinh, hắn ở ly chúng ta cửa hàng không xa địa phương khai cái cửa hàng, nghe nói hắn cũng thu nấm Mộc Nhị gì đó, tẩu tử cũng có thể cùng hắn thương lượng một chút, làm hắn giúp đỡ. Nếu có thể hành, liền bán nhanh. Triệu Tinh cấp Hứa Anh ra chú ý. Nàng có thể nghĩ đến Hứa Anh tự nhiên cũng sớm nghĩ tới, tìm toàn ca hỗ trợ, cái này Hứa Anh suy nghĩ, không phải không được, toàn ca chiêu số quảng, phỏng trừng thật có thể giúp nàng tiêu hóa không ít. Cho nên nàng là chuẩn bị lần sau toàn ca tới ăn cơm thời gian nhấc lên. Bất quá Ngũ Vân sinh ra được tính, tuy rằng hắn cũng là chuyển cái này, nhưng chính mình không muốn cùng hắn giao tiếp. Trong lòng tuy rằng đã không có lần đầu tiên gặp mặt như vậy hận hắn, nhưng luôn là thực biến yếu. Có thể không thấy vẫn là không thấy hảo. Hai người mới vừa dọn vài cái, Trương Như cũng tới, cũng gia nhập tiến vào, chỉ chốc lát sau nấm liền đều dọn tới rồi mặt sau một cái tiểu tạp vật trong phòng, cái này tạp vật phòng không tắc tràn đầy. Người đều đi không đi vào. Trên mặt đất quét sạch sẽ thu thập hạ, Hứa Anh nói cho hai người, ngày mai Vương Đại Dân liền sẽ tới trong tiệm, giúp đỡ xem cửa hàng bán nấm. Ta xem hành, nhiều như vậy nấm không ai nhìn là quái sầu người. Có người nhìn cũng có thể yên tâm. Triệu Tĩnh không ý kiến, Trương Như cũng không ý kiến. Buổi chiều nghỉ tạm thời gian Hứa Anh chạy đến Đại Thế Giới cấp Vương Đại Dân mua một trương gấp giường, mua đệm chăn trở về, ban ngày thời gian nhét vào phòng tạm vật cửa, buổi tối là có thể lấy ra tới dùng, rất phương tiện. Hứa Anh lại đem nấm trang điểm ở sọt, bãi ở quầy thượng. như vậy tiến vào ăn cơm người là có thể ngửi được nấm hương khí. Ai nha, lão bản nương đây là mua nấm. Nghe vị quái chính tông, nhìn cũng không tồi, ở đâu ra trong tiệm mua a? Có tới ăn cơm nhìn đến nấm liền hỏi thượng. Triệu Tĩnh liền nhân cơ hội cho người ta giới thiệu, nói đây là trong núi nấm, đặc biệt hảo, đặt ở nơi này bán, 3 đồng tiền một cân. Ai, trước đó vài ngày ta mới mua 2 cân, 2 cân hoa ta 9 khối đâu, sớm biết rằng các ngươi nơi này có, ta liền không mua à, hiện tại ít nhiều hoảng, lại mua trở về cũng ăn không hết à. Người nọ vẻ mặt tiếc hận nói, cho ta tới 1 cân, dù sao thứ này cũng phong không xấu, ta mua trở về lưu trữ ăn tết ăn. Ta xem so với kia chút trong tiệm bán hảo, còn tiện nghi. Hắn không cần, có người muốn, này không có người liền kêu muốn 1 cân. Triệu Tĩnh cho người ta xưng 1 cân trang hảo, thu 3 đồng tiền, phi thường cao hứng, mới vừa mang lên ngày đầu tiên liền có người mua. Đây là chuyện tốt. Hứa Anh biết sau cũng giơ lên khỏe miệng, có người đầu tiên mua liền có người thứ 2 mua, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng tin tưởng sẽ không tồi. Ngày thứ 2 Vương Đại Dân tới. Hứa Anh khiến cho hắn chuyên môn quản nấm sự. Nhưng mua nấm người cũng không nhiều, Vương Đại Dân không gì sự, hắn không chịu ngồi yên. Cảm thấy như vậy là lấy không Hứa Anh tiền không làm việc ban khoan. Vì thế liền bắt đầu giúp đỡ Hứa Anh trong tiệm đánh ghế dựa. Hắn cũng không cầu mau, chính mình một người chậm rãi đánh, có người mua thời gian hắn liền bán nấm. Không ai thời gian hắn liền đánh hắn ghế dựa. Hắn đánh ghế dựa có lẽ không bán cái loại này đẹp, nhưng tuyệt đối rắn chắc dùng bền. Hứa Anh minh bạch đây là hắn tâm ý, bằng không hắn không có việc gì cũng khó chịu, cho nên cũng không có ngăn trở. Chô mấy ngày, chương như gì Triệu Tĩnh cũng cảm thấy Vương Đại Dân người này không tồi, lời nói thiếu. Thật sự, cũng chịu làm việc, đối hắn cũng khá tốt. Chờ toàn ca tới ăn cơm thời gian đã là 1 tuần sau, trong lúc này Hứa Anh tính hạ. Tổng cộng bán đi 20 cân nhiều cân ấm. Không tính nhiều, khá vậy không tính thiếu. Rốt cuộc nhân ra đến chính mình trong tiệm là vì ăn cơm, mà không phải mua nấm. Lần này toàn ca tới liền 2 người, Hứa Anh cho bọn hắn tốt nhất đồ ăn sau đi ra ngoài chào hỏi. Nói vài câu, Hứa Anh cũng không có để nấm sự, sau đó toàn ca tính tiền đi rồi. Tẩu tử, vừa rồi ngươi sao không nói à, ta tưởng nói, ngươi còn hướng ta nháy mắt ra dấu không cho ta để, này thật tốt cơ hội à, nay cái bọn họ ít người, vừa lúc nói chuyện này. Này vừa đi, còn không nhất định ngày nào đó tới đâu. Triệu Tĩnh có chút sốt ruột, việc này là đại sự đến Hứa Anh tự mình ra mặt, dù sao cũng là cầu người sự, nhưng Hứa Anh ra tới sau chỉ là nói chuyện phiếm vài câu, cũng không có để, nàng ở bên cạnh tưởng nói đến, nhưng Hứa Anh không làm, nàng lộng không rõ Hứa Anh là vì cái gì. Chẳng lẽ là cảm thấy mặt mũi trên dưới không tới. Tẩu tử cũng không phải người như vậy a, cho nên người vừa đi. Nàng liền trực tiếp kêu thượng. Nay cái không thích hợp, lần sau rồi nói sau, không đổi, người lại không phải không tới. Nấm cũng không thể chân dài chạy, chấm rãi bán là được. Hứa Anh ứng phó rồi một câu, kỳ thật nàng ra tới thời gian thật chuẩn bị nói, nhưng sau lại không có, đó là bởi vì nàng nhìn ra tới, nay cái làm ông chủ người là toàn ca, mà không phải người khác thỉnh hắn, toàn ca hình như là gặp chuyện khó khăn gì, không giống trước kia tới như vậy thả lỏng. Cho nên Hứa Anh chưa nói, thời gian này nàng không nghĩ cho người ta thêm phiền toái. Triệu Tĩnh không thấy ra tới này đó, bất quá tẩu tử nói không thích hợp liền không thích hợp đi, vậy lần sau lại nói. Nàng đi thu thập cái bàn đi. Làm Hứa Anh cùng Triệu Tĩnh không nghĩ tới chính là, toàn ca tam điểm nhiều lại tới nữa, cái này điểm mấy người mới vừa ăn xong, trong tiệm đã không có khách nhân, đang ở thu thập. Hứa Anh cấp toàn ca đổ chén nước trà. Sau đó thỉnh toàn ca ngồi xuống, lại cho hắn thượng 2 mâm điểm tâm. Ngươi cũng ngồi đi, chúng ta trò chuyện. Toàn ca một lóng tay đối diện ghế dựa, làm Hứa Anh ngồi. Hứa Anh không khách sáo, ở ghế trên ngồi xuống. Triệu Tĩnh cấp Hứa Anh đổ một chén nước, sau đó cùng Trương Như cùng đi phòng bếp thu thập lên. Nay cái ngươi tìm ta có việc. Toàn ca đi thẳng vào vấn đề hỏi Hứa Anh. Toàn ca như thế nào biết? Hứa Anh nhàn nhạt cười. Trên mặt cũng không sai ngạc, nếu toàn ca có thể thời gian này tới, vậy thuyết minh hắn thời gian kia đã nhìn ra. Thường lui tới ta tới, ngươi nhưng không có như vậy cố tình ra tới quá, này vừa ra tới ai còn nhìn không ra tới ngươi có việc à. Toàn ca ha hả cười một tiếng, kỳ thật hắn mãn thưởng thức Hứa Anh, mặc dù chính mình là nàng trong tiệm khách quen, xem như đại khách, cũng cho nàng mang đến không ít khách nhân, nhưng Hứa Anh ở trước mặt hắn chưa từng có a dua quá, nên như thế nào liền như thế nào, không vội thời gian cho chính mình lên tiếng kêu gọi, nhiều nhất cũng liền cho chính mình trên bàn đưa cái đồ ăn gì, vội thời gian đều sẽ không ra tới chào hỏi. Đối mặt chính mình, nàng thực bình tĩnh, không mượn sức, làm chính mình ở chỗ này ăn cơm, cảm giác được thực thoải mái, bởi vì hắn không thích người khác đối hắn quá độ nhiệt tình, bởi vì như vậy sẽ có sở cầu. Nhưng lần này rõ ràng rất bận, bên ngoài mấy bàn chờ thượng đồ ăn, nhưng Hứa Anh thế nhưng chạy ra cho chính mình chào hỏi, này thuyết minh nàng có việc tìm chính mình. Nhưng Hứa Anh người này có ánh mắt, có chừng mực, nói vài câu, cũng không có nói cái gì sự, cái này làm cho hắn càng thưởng thức. Cho nên hắn mới vội xong về sau cố ý lại tới nữa một chuyến, nhìn xem đối phương có cái gì yêu cầu hỗ trợ, chỉ cần không khó khăn, hắn cũng liền giúp hạ. Kìa Toàn ca đâu? Toàn ca chính là gặp được cái gì khó xử việc. Nếu là tin được ta, không ngại nói hạ, liền tính ta giúp không được gì, cũng có thể đương cái người nghe, nói không chừng còn có thể ra cái chủ ý đâu. Hứa Anh dò hỏi đối phương, Toàn ca tuy rằng ở bọn họ cái kia vòng nội rất có hy vọng, nhưng hắn rốt cuộc không phải bản địa, Cường Long Nam áp bọn gián độc, hắn nếu là gặp được cái gì khó khăn giải quyết không được, nói không chừng người địa phương có thể cho hắn giải quyết, nếu là chính mình có thể giúp đỡ vội, nàng nguyện ý trợ giúp đối phương, rốt cuộc Toàn ca người vẫn là không tồi. Người đã nhìn ra, cho nên thời gian kia ngươi mới cái gì cũng chưa nói, anh tử, lại nói tiếp ta thực sự có điểm kỳ quái, ngươi rõ ràng tuổi nhẹ, nhưng ngươi xem người ánh mắt lại rất độc ác. Này phân phong dong khí độ, này nhãn lực, cũng không phải là ngươi tuổi này nên có á như thế nào làm ta cảm thấy ngươi so với ta cái này trung niên nhân càng bình tĩnh, làm việc càng có đúng mực a. Toàn ca cũng không có nói chuyện của hắn, ngược lại uống ngụm trà, nói lên Hứa Anh. Hứa Anh nghe Toàn ca nói không có lên tiếng, nàng bưng lên trước mặt chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm. Có chút chua xót đâu. Hứa Anh không phải ái trà người, ngày thường nàng rất ít uống trà. Nàng cảm thấy không có bạch nước uống thoải mái, hiện tại sở dĩ uống, bất quá là vì che giấu cùng thư hoãn một chút chính mình cảm xúc mà thôi. Toàn ca là nói chính mình không giống như là một người tuổi trẻ nữ hài đi. Nói chính mình chấn định thong dong, này giống nhau là từng có sinh hoạt trải qua nhân tài sẽ có đi. Hắn là nói chính mình giống trung nhân nhân, đã không có một người tuổi trẻ nữ hài tương ứng kia phân thanh xuân, kia phân tinh thần phấn chấn đi. Hắn xem không phải bề ngoài, mà là chính mình khắc vào trong xương cốt đổ vật đi. Hứa Anh cười khổ. Chính mình đời trước sống đến trung niên, trải qua sự quá nhiều, an khổ, nhận được trắc trở cũng nhiều, nàng xác thật không có tuổi trẻ nữ hài cái loại này tâm thái. Ha ha, nói Toàn ca đâu, như thế nào liền nói đến ta, có lẽ có người trời sinh liền đại khí, tương đối trầm ổn đi, bằng không ta này tuổi trẻ, nếu là không trang trầm ổn thong dong một ít, dễ dàng làm người nhẹ nhìn. Toàn ca nói có phải hay không? Hứa Anh buông xuống trong tay chén trà, người đã khôi phục bình thường. Toàn ca không nói chuyện, chỉ cười một chút. Hứa Anh nói là lời nói dối, hắn biết, Hứa Anh chính mình cũng biết, bất quá nàng không muốn nói cũng bình thường. Cũng là, bọn họ không tính rất quen thuộc. Và lại, mặc dù là người quen, cũng có chính mình bí mật, có chính mình không muốn nói, hắn không cần cưỡng cầu. Lại nói tiếp ta gần nhất là gặp được điểm sự. Nhưng cũng không khó làm, ta nay cái đã cùng người ta nói hảo, việc này cũng coi như là làm tốt, bất quá mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, ngươi có tâm. Nếu là lần sau thực sự có ta giải quyết không được sự, nói không chừng ta thật muốn xin giúp đỡ ngươi đâu. Toàn ca hướng Hứa Anh nói lời cảm tạ. Giải quyết liền hảo. Hứa Anh gật đầu. Chỉ cần giải quyết, nàng cũng mới an tâm một chút, bằng không nhân ra chính mình đều một đống sầu sự. Chính mình sao không biết xấu hổ mở miệng tìm người hỗ trợ. Hiện tại nói chuyện của ngươi đi, không cần ngượng ngùng, cũng không cần có gánh nặng, này nhưng không giống ngươi. Ta biết đến Hứa Anh chính là rất lớn khí. Toàn ca mặt mày mang cười. Cũng là vì chính mình sở phiền não sự có thể giải quyết. Toàn ca nhưng thấy được ta quậy sở bãi nấm. Hứa Anh chỉ quậy. Toàn ca ngẩn ra. Ngay sau đó bật cười, hắn cho rằng này nữ tử là gặp bao lớn việc khó đâu. Hóa ra là vì bán nấm á cũng là, nàng là làm thức ăn sinh ý, vì ăn cũng tự nhiên, nhưng thật ra chính mình suy nghĩ nhiều. Liên vì cái này á Vân Sinh không phải liền tại đây một khối sao. Hắn không phải chuyển cái này sao, chỉ cần giá cả không phải quá cao. Làm hắn nhận lấy là được. ngươi lần này là bỏ gần tìm xa a. Toàn ca cười hứa anh, bất quá cũng không ác ý, chỉ là vui đùa. Nấm quá nhiều, ta sợ hắn ăn không vô. Hứa anh tổng không thể nói chính mình đối Ngũ Vân Sinh có ý kiến. Lười đến cùng hắn giao tiếp đi. Như vậy người khác liền phải xem kỹ nàng, vì sao đối người có ý kiến. Tổng không thể nói chính mình đời trước bị hắn lừa đi. Như vậy người khác không đem nàng trở thành quái vật mới là lạ. Nhiều ít. Toàn ca cũng không biết hứa anh tâm ý, tin là thật. Hiện tại chỉ có hơn 200 cân. Nhưng còn có hơn 1.000 cân không kéo tới đâu. Hứa anh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhiều như vậy. Toàn ca cũng là ngẩn ra, hắn cho rằng cũng liền mấy chục cân. Thượng trăm cân đâu? Xem hứa anh gật đầu, toàn ca biết đối phương không phải lừa hắn, lại hỏi, ngươi ở đâu lộng nhiều như vậy nấm A? Hơn 1.000 cân A, này cũng không phải là nói giỡn. Không biết toàn ca còn nhớ rõ không nhớ rõ, có một lần ngài ở ta nơi này ăn cơm, ta cùng một cái nông dân cụ ông cùng nhau trở về, đó là ta ở xe bus thượng gặp được, hắn tới thành phố xem bệnh, bởi vì trời xa đất lạ, ta liền giúp đỡ tìm bệnh viện. Chờ hắn xuất viện ta lại cùng ta nam nhân đem hắn tặng trở về. Ngày hôm qua chúng ta liền vào núi đi, mới biết được cái kia thôn trang mọi nhà đều thải nấm. Nhưng bởi vì lộ không phải đặc biệt hảo, đi nơi đó thu thổ sản vùng núi người cấp giá cả rất thấp. Bọn họ lại không có lối ra khác, biết ta là trong thành, liền mời ta giúp đỡ. Toàn ca cũng biết ta tuy rằng khai cái này tiệm cơm, cũng nhận thức bán thổ sản vùng núi, nhưng làm cho bọn họ một chút ăn vào nhiều như vậy nấm. Bọn họ vẫn là ăn không vô, rốt cuộc hắc bắc bên này liền sản cái này, thứ này chỉ có tới rồi địa phương khác mới hiếm lạ, này không phải lại có hơn một tháng liền phải ăn tết sao, thứ này tới rồi nơi khác, phòng chừng sẽ không ít người nguyện ý mua, cho nên ta mới muốn cho toàn ca giúp đỡ. Hứa anh cũng xác thật nghĩ như vậy, nếu có thể đem cái kia thôn trang nấm đều bán, đây mới là tốt nhất sự, bán 20 cân cũng giải quyết không được quá lớn vấn đề. Toàn ca không có lập tức đáp lời. Trầm tư trong chốc lát mới nói, ngươi nói cũng là, thứ này tới rồi nơi khác mới xem như hiếm lạ. Giá cả cũng mới bán đi lên, bất quá ngươi này lượng có điểm đại, như vậy đi, ngươi trước đem ngươi trong tiệm này đó nấm cho ta. Ta trước làm người phát ra đi xem tình huống. Nếu là được không, hạ phê liền nhiều phát điểm, ngươi xem coi thế nào. Toàn ca chính mình không phải làm cái này, hắn cũng phải tìm người đi làm việc này. Nếu là hắn bên này đồng ý hứa anh đem nấm toàn bộ tiếp, bên kia người nếu bán không ra đi, cũng là hại người khác. Trước phát một đám thử xem, nếu là nguồn tiêu thụ không tồi, tự nhiên sẽ tiếp theo làm. Như vậy với hai bên đều hảo. Hảo, ta cũng là nghĩ như vậy, vậy đa tạ toàn ca. Hứa anh chân thành nói lời cảm tạ, đảo không phải bởi vì chính mình kiếm lời. Là nấm có đường ra. Ta ngày mai làm người tới kéo hóa, đúng rồi. Này tiền như thế nào tính? Toàn ca hỏi hứa anh, hắn ánh mắt hơi hơi mị một chút, muốn nghe hứa anh như thế nào đáp. Toàn ca trước lôi đi đi, chờ hóa bán xong cho ta kết tiền là được. Hứa anh trên mặt mang theo thong dong mỉm cười, có vẻ phi thường bình tĩnh. Ngươi sẽ không sợ ta chạy. Toàn ca hơi hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới hứa anh như vậy tín nhiệm chính mình. Không sợ. Hứa anh cười, có cái gì sợ quá. Nếu là ta như vậy không tới đâu. Toàn ca truy vấn. Sẽ không, ta tin tưởng toàn ca. Hứa anh nói thực kiên định. Kia nhưng không nhất định, nếu là ta thật không tới, này đó nấm sợ là ngươi đến bồi thường đi, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Toàn ca bật cười. Tiên la kiếm, mặc kệ là bao nhiêu tiền, đều là có thể kiếm tới, cho nên mặc dù ngài thật sự không tới, này đó tiền ta cũng bồi thường khởi, một năm không được. Ta kiếm 2 năm đi bồi, ngài thật bởi vậy không tới, ta coi như ta sai tin một người, có lẽ ta thật sự sẽ khổ sở, nhưng kia không phải bởi vì tiền tài, mà là bởi vì ta sai mất khác. Huống hồ ta tin tưởng ngài sẽ không. Hứa anh vẫn luôn đều thực chấn định, đời này cùng đời trước bất đồng. Nàng tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người. Ha ha, hảo, hảo, ngươi lời này ta nhớ kỹ. Yên tâm, sẽ không làm ngươi nhìn lầm người. Toàn ca cười vài tiếng, có vẻ vui sướng, đối với hắn tới nói, không có gì so loại này tín nhiệm có thể làm hắn cao hứng. Hai người lại hàn huyên vài câu, toàn ca lưu lại ăn cơm chiều hắn cũng không có muốn nổi, làm hứa anh giúp hắn xào hai cái đơn giản tiểu thái, hắn ăn điểm liền cáo tử. Chờ buổi tối ăn cơm thời gian, Hứa Anh đem ủy thác toàn ca bán nấm sự nói cho Lưu gia người nghe. Đây chính là một cái nhân tình, nhiều như vậy nấm đâu, nhân gia giúp đỡ bán, nếu là thành nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Tôn Nguyệt là cái nhiệt tình người, ái băng nhân, nhưng nàng chính mình lại rất thiếu cầu người. Chủ yếu là sợ thiếu người. Đúng vậy, anh tử, người này tình đến nhớ kỹ, tuy rằng nói là trước cho nhân gia, sau lấy tiền, bất quá đây cũng là nhân tình. Lại nói chúng ta trong tiệm cái kia chân giò hun khói không phải nhân gia cung ứng sao, nói giá cả cấp tiện nghi, vẫn là một tháng một tính tiền, nhân gia cũng không sợ chúng ta chạy, người này à, phải có cái tín nhiệm. Trần Đại Nữ cũng nói, không có việc gì, tức phụ, vạn nhất nhân gia liền tính thật không trả tiền, này tiền chúng ta còn chính là, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý. Lưu Minh Đạt sợ Hứa Anh trong lòng áp lực đại, cấp tức phụ quan tâm. Chính là, đừng sầu. Này người sống còn có thể làm nước tiểu nghẹn chết. Đến thời gian nhân gia mặc dù thật lại hết nợ, chúng ta đại gia hỏa đều thấu thấu, cũng có thể đem tiền còn thượng. Trần Đại Nữ cũng khuyên cháu ngoại tức phụ. Người bà ngoại cùng mẹ nói chính là, yên tâm đi làm, không gì không qua được hàm. Lưu Trí cũng trấn an con dâu tâm. Hứa Anh thực cảm kích, rốt cuộc này nấm giá trị không ít tiền, nàng trước đem đồ vật cho người khác, lại lấy tiền như vậy cách làm là mạo hiểm. Rất ít người sẽ làm như vậy. Nhưng có hậu tới như vậy nhiều trải qua Hứa Anh biết, có rất nhiều thời gian nhân tế so tiền càng quan trọng. Nàng nếu là có toàn ca này tiền, về sau liền có thể giúp đỡ nàng đem Hắc Bắc bên này đặc sản bán được địa phương khác. Đây là một cái tài lộ. Mà phải kinh doanh này tài lộ, ngươi không chỉ có phải có hóa, có tiền, càng quan trọng là có người. Mà hiện tại Hứa Anh thiếu chính là người. Nàng hiện tại đến dựa vào người khác quan hệ đi kinh doanh điều tuyến. Mà người khác dựa vào cái gì băng nhân? Chứ bỏ hắn có lợi nhuận, chính mình còn phải có người tốt duyên. Làm đối phương cảm thấy đáng giá, lúc này mới sẽ rút. Người trong nhà có thể như vậy duy trì chính mình, nàng thực vui vẻ, bởi vì chỉ có phía sau vô ưu, nàng mới có thể an tâm. Bằng không nếu là người nhà có ý kiến, ồn ào nhốn nháo, nàng cũng không có tinh lực hảo hảo làm việc đi. Chỉ là làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là ngày hôm sau toàn ca phái tới nhân xương hảo nấm trọng lượng về sau. Tính hảo tiền, đem tiền cho nàng. Một cân tăng khối, nấm là 341 cân. Hứa Anh ấn 340 cân tính, liền này cũng 1.000 suất đầu. Nhìn đặt ở một cái túi du lịch tiền, bên trong đều là 10 nguyên một trường, mã phóng thực chỉnh tề. Hẳn là mới từ ngân hàng lấy ra. Không phải nói bán xong đưa tiền sao. Hứa Anh hơi mang nghi hoặc hỏi trước mặt cái này hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Nam nhân lớn lên thực bình thường, chỉ là cười lên làm người cảm giác thử cấm áp. Hắn tự báo họ Tử, làm Hứa Anh kêu hắn Tử ca là được. Toàn ca nói, muội tử ngươi tin tưởng hắn, vậy tin rốt cuộc. Nay tiền hắn một lần cấp muội tử thanh toán, nếu là bán hảo, liền tiếp tục lấy. Nếu là bán không tốt, toàn ca coi như cho đại gia đưa năm lễ. Phân cho đại gia là được. Muội tử ngươi cũng không cần có gánh nặng, chỉ lo thu chính là. Thư ca cười thực sán lạ, nói cũng thực chân thành. Hứa Anh không lên tiếng, toàn ca tâm ý nàng lãnh, nếu đối phương đã đem tiền lấy tới, kia chính mình liền nhận lấy đi, đẩy trong chốc lát lại nhận lấy, ngược lại có vẻ làm ra vẻ, lãng phí toàn ca hảo ý, chính mình ghi nhớ liền hảo. Đa tạ, cũng vất vả từ ca. Hứa Anh nói lời cảm tạ. Muội tử không cần khách khí, ta đây liền đi trước. Ta còn phải cùng xe trở về đâu. Lần sau lại đến nếm muội tử tay nghề. Tư ca cười cười, xin miệng Hứa Anh lưu hắn ăn cơm đề nghị, hướng Hứa Anh xua tay rời đi. Tẩu tử, đây chính là 1.000 nhiều khối A này tiền thật tân, ta nhìn như là tân lấy. Tẩu tử, này 1 cân chúng ta kiếm 5 mao, 10 cân chính là 5 khối, 100 cân 50, này một lát liền kiếm lời mau 200 A. Triệu Tinh tính xong rồi trướng kinh hô. Này tiên tới cũng quá dễ dàng a. Vương Đại Dân ở bên cạnh trứng mắt, này hết thể giống như nằm mơ giống nhau. Này nấm liền không có. Cứ như vậy liền không có. Tiên cũng lấy về tới, dễ dàng như vậy. Này cũng quá. Hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, thực phức tạp, nhưng đối với Hứa Anh từ giữa kiếm tiền hắn cảm thấy thực hẳn là, rốt cuộc đây là Hứa Anh nhân mạch cùng mặt mũi, không dựa vào Hứa Anh. Bọn họ nói không chừng một khối đều bán không đến đâu. Ta còn tưởng rằng muốn một tháng về sau mới có thể đi thôn trang thấy đại gia đâu, không nghĩ tới như vậy mau trở về đi, Vương đại ca ngươi chuẩn bị chuẩn bị, Minh cái ta làm người đưa chúng ta đi thôn trang, đem tiền cho đại gia hỏa, cũng làm đại gia hỏa cao hứng cao hứng. Hứa Anh trên mặt đều là ý cười, không chỉ có là bởi vì kiếm lời, cũng vì đại gia hỏa cao hứng. Thấu đáo không đi. Vương Đại Dân hiện tại cũng cùng bên này hôn quen thuộc, đều là gọi thẳng tên. Hắn gần nhất đều có việc, đến phiên trực, ban ngày thỉnh không được giả, bất quá không có việc gì. Hắn nói, muốn đi trong núi, tùy thời cùng hắn nói, hắn không ít bằng hữu đều sẽ lái xe, có người có chính mình xe, làm cho bọn họ đưa chúng ta đi là được. Hứa Anh biết gần nhất Lưu Minh Đạt rất vội, hình như là bởi vì một cái án tử, nói là có người thiếu người khác tiền không cho, sau đó rời đi tài sản, nói chính mình không có tiền, nhưng hắn thực tế là có tiền, chính là tưởng quyết nợ. Bọn họ hiện tại phụ trách tra án này, tìm ra hắn có tiền chứng cứ, tìm ra hắn giấu kín bất động sản. Nhưng người này thực giàu hoạn, thật không tốt tra, chủ địa phương cũng là một ngày một đuổi, hắn cùng chấp hành cục người hơn nữa hai cái cảnh sát tòa án. Mỗi ngày liền thay phiên đi đổ người này, mặt khác có người kiểm chứng, thẳng đến lấy được bằng chứng xong, mới có thể kết thúc. Cho nên gần nhất Lưu Minh Đạt không có khả năng xin nghỉ buổi Hứa Anh đi, hắn chẳng những là không có khả năng xin nghỉ, thậm chí buổi tối còn muốn đi ra ngoài ngồi canh, khả năng nửa đêm mới có thể trở về. Ngày hôm qua ăn qua cơm chiều, hắn liền đi ra ngoài, ban đêm hắn liền bên ngoài ngồi canh đến rạng sáng mau một chút mới hồi, đến hắn vào ổ chăn. Hứa Anh cảm giác hắn như là cái băng côn giống nhau. Hắn không dám ôm Hứa Anh, sợ lạnh chứ Hứa Anh lại ôm hắn, nàng tưởng Lưu Minh Đạt chạy nhanh ấm áp lại đây. Nếu là không ai liền sớm một chút trở về, này nhất đẳng liền nửa đêm, này phong cùng dao nhỏ dường như, các ngươi cũng thật là. Này tội tao. Hứa Anh ngữ mang đau lòng oán trách. Lưu Minh Đạt cười cười, nếu là có thể, hắn như thế nào không muốn ôm tức phụ ở ấm áp ổ chăn nội thoải mái ngủ đâu. Nhưng đó là hắn công tác, không có cách nào sự, ban ngày tìm không thấy người, chỉ có buổi tối, đáng tiếc buổi tối cũng không thủ đến. Hồi tưởng khởi này đó, Hứa Anh giống như lại cảm nhận được Lưu Minh Đạt trên người truyền đến lạnh lẽo, cảm giác hơn nửa ngày đều ấm không nhiệt, nàng chỉ nguyện việc này sớm một chút kết thúc, như vậy Lưu Minh Đạt liền không chịu tội. Buổi tối ăn cơm thời gian Hứa Anh cùng mọi người nói việc này. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy tiền à, cái này toàn ca người thật không sai. Anh tử, ngươi nhưng đến nhớ kỹ nhân gia hảo a. Trần Đại Nữu nhìn tiền cảm thán, người này thực sự có tiền, nhiều như vậy tiền nói cho liền cho, cũng không sợ bán không ra đi. Mọi người đều gật đầu, từng người nói vài câu. Ngày hôm sau Lưu Minh Đạt tìm tới hắn một cái bằng hữu, làm hắn đưa Hứa Anh cùng Vương Đại Dân đi trong núi, hắn trực tiếp tắt tiếp tục tìm người đi. Trong tiệm có Triệu Tinh cùng Trương Như ở nàng là yên tâm, có lần trước trải qua. Trương Như làm đồ ăn tuy rằng so ra kém chính mình, nhưng hơi chút chuẩn bị chết, người khác cũng không có gì ý kiến, cho nên nàng một ngày hai ngày không ở cũng không có gì. Một đường không nói chuyện tới rồi trong núi. Vương Đại Nương đang ở trong viện thu thập, nghe xe vang, nhìn ngừng ở chính mình cửa nhà xe, nàng có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ là Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh tới? Hẳn là sẽ không a, bọn họ mới đi không bao lâu, không tới ước định thời gian a. Nàng vội vàng buông trong tay đồ vật đi ra ngoài xem. Xe không quen biết ta, không phải lần trước xe. Đây là ai? Không chờ nàng nghi hoặc xong, nhìn từ trên xe xuống dưới nhi tử cùng Hứa Anh, nàng vừa mừng vừa sợ. Đại Dân, anh tử, các ngươi sao đã trở lại? Đây là có gì sự? Thấu đáo đâu, sao còn không dưới xe? Vương Đại Nương nhìn xe tài xế chỗ ngồi. Khả nhân xuống dưới sau nàng ngây ngẩn cả người. Này cũng không phải Lưu Minh Đạt à, nàng không quen biết. Nay cái thấu đáo huynh đệ có việc tới không được, liền thỉnh người lái xe đưa chúng ta đã trở lại, mẹ, cha ta đâu? Vương Đại Dân nhìn chính mình mẹ, vẻ mặt vui sướng. Hắn trong lòng xác thật thực vui vẻ, trên mặt tự nhiên liền che giấu không được. Cha ngươi người nọ ngươi còn không biết, không chịu ngồi yên, ở trên giường đất nằm hai ngày nói gì cũng không nằm, này không, nói là đi xem nơi đó có nhàn thổ. Chuẩn bị kéo hai xe trở về Lót Lót Sơn. Vương Đại Nương nói làm Hứa Anh như mày, đại gia làm xong giải phẫu tổng cộng cũng không đến 20 ngày đi, thế nhưng muốn kéo thổ. Đây chính là thể lực sống A, người trẻ tuổi làm đều mệt, hắn cũng không sợ đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Cha ta đây là lộng gì A, chính hắn gì dạng hắn không biết A, kia thổ đáng giá vẫn là thân mình đáng giá. Hoa như vậy nhiều tiền làm phẫu thuật, hắn sao liền một chút cũng không muốn sống á, cái này phá sân lót không lót lại có thể sao mà. Vương Đại Dân lại cấp lại tức, nói chuyện giọng cũng cao đi lên, một chút cũng không có mới vừa tiến sân khi hưng phấn. Ta cũng nói không nghe hắn, quản không được. Vương Đại Nương có chút ấp úng. Đại Dân ca, ngươi đi tìm xem đại gia đi, làm hắn trở về. Hứa Anh cũng cảm thấy đại gia cách làm thiếu thỏa. Ta đây liền đi, mẹ, ngươi trước làm người vào nhà. Ta một lát liền trở về. Vương Đại Dân cũng bất hòa Hứa Anh khách khí. Sợ đi chậm hắn cha thật làm thượng sống. Ngươi vào phòng, Vương Đại Nương cấp hai người đổ nước. Lái xe đi theo Hứa Anh tới người kêu Lưu Nghĩa. Là sau lại tiến vào Lưu Minh Đạt trong giới một cái anh em. Tuổi trẻ không lớn, so Lưu Minh Đạt còn nhỏ một tuổi đâu. Cũng là vừa kết hôn không bao lâu. Bất quá hắn tuy rằng tuổi không lớn, lá gan lại rất lớn, là chính mình một người mang theo mấy ngàn khối liền tới đến thành thị này, bắt đầu dốc sức làm buôn bán. Cũng là người khác giới thiệu hắn nhận thức Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt cảm thấy hắn còn hành. Tiểu tử vóc dáng tuy rằng lớn lên không tính quá cao, nhưng người thực tinh thần. Mắt to mắt hai mí, phi thường phù hợp hiện tại người thẩm mỹ. Hơn nữa hắn nói chuyện làm việc đều cũng không tệ lắm. Hắn liền đem hắn giới thiệu cho chính mình mấy cái hảo anh em. Cứ như vậy Lưu Nghĩa ở chỗ này lập ở chân, hơn nữa khai cái ô tô linh kiện cửa hàng. Sinh ý làm cũng không tệ lắm. Đối với Lưu Minh Đạt, Lưu Nghĩa là cảm kích, cả ngày Lưu ca kêu. Thường xuyên muốn thỉnh Lưu Minh Đạt ăn cơm. Bất quá Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh kết hôn sau cơ bản không ra đi, rất ít cùng anh em xã giao. Giống nhau chính là đi, cũng sẽ mang lên Hứa Anh. Đương Lưu Minh Đạt cùng Lưu Nghĩa nói làm hắn hỗ trợ đưa Hứa Anh vào núi một chuyến thời gian, Lưu Nghĩa rất thống khoái đáp ứng rồi, về sau hắn yêu cầu Lưu Minh Đạt địa phương nhiều đi, cùng Hứa Anh làm tốt quan hệ, hắn càng tốt nói chuyện. Hắn tuy rằng cảm thấy cái này thôn trang không tốt, lại dơ lại nghèo, nhưng hắn giáo dưỡng cũng không tệ lắm, trên mặt cười ha hả, cũng không có hiển lộ chút nào bất mãn. Anh tử A, này một đường mệt mỏi đi. Trong chốc lát đại nương liền sát gà đi. Nay cái còn cho các ngươi làm tiểu kê hầm nấm, trong chốc lát ta lại đi cách vách người thím ra lấy con cá, nhà nàng nhị đản tử vong cá, vong không ít đâu, ta đi lấy một cái cho các ngươi hầm thượng. Vương Đại Nương thật cao hứng nhìn đến Hứa Anh. Đại Nương, nhưng đừng giết gà, sau này ta thường tới đâu, lần này thứ đều sát gà, nếu không hai ngày nhà ngươi liền không gà, ta đây không được tắc gà mệnh Diêm Vương. Hứa Anh cự tuyệt, cuối cùng còn nói cười một câu. Xem ngươi nói, gì Diêm Vương không Diêm Vương, khuê nữ ngươi tới rồi nơi này, khác không gì cho ngươi ăn, ăn chỉ gà vẫn là thành. Vương Đại Nương một lòng sợ chính mình ra đơn sơ bị khuất Hứa Anh, ở ăn phương diện, chỉ cần chính mình ra có, nàng liền nhưng kính chiêu đãi. Hứa Anh nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa, cũng không cự tuyệt, đối phương rốt cuộc không phải Lưu Minh Đạt, lần đầu tiên tới cửa, Đại Nương chiêu đãi hảo một chút, hắn trở về cũng coi như là có mặt mũi đi. Anh tử A. Trong chốc lát ngươi đại gia trở về ngươi khuyên nhủ hắn. Làm hắn lại nghỉ một ít nhật tử đi, ta cũng thật sợ hắn mệt mắc lỗi, nhưng ta nói hắn không nghe à. Vương Đại Nương một bên đem chính mình xào hồ đào bưng ra tới, một bên cùng Hứa Anh nhắc mãi. Đại Nương ngươi yên tâm, ta một lát liền cùng đại gia nói. Đại gia nếu là không nghe, ta sau này đã có thể không tới. Hứa Anh cảm thấy đại gia là nên nói, quá không nghe lời. Hảo khuyên nữ. Ngươi liền nói như vậy, ngươi đại gia nghe ngươi. Vương Đại Nương vừa nói, một bên đem hồ đào bẻ ra, sau đó đưa cho Lưu Nghĩa cùng Hứa Anh, lại đưa cho hai người một cái đầu nhọn tiểu đầu gỗ thiên. Hồ đào thịt thiếu, dùng cái này đi xuống bái, bằng không bên trong thịt lộng không ra, đây là ta mới xào, các ngươi nếm thử, có thể so ra hạch đào hương. Vương Đại Nương nói cho Hứa Anh hai người như thế nào ăn. Hứa Anh thực cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp nàng còn không có ăn qua hồ đào đâu, ra hạch đào nhưng thật ra ăn không ít. Hiện tại vừa thấy xác thật là, nay hồ đào so ra hạch đào thịt không sai biệt lắm thiếu một nửa còn nhiều. Ra hạch đào ra mỏng, cơ hồ tất cả đều là thịt. Nhưng hồ đào không giống nhau, ra phi thường hậu, thịt rất ít, nhìn du cũng so ra hạch đào đại, nhan sắc cũng muốn thơm. Lưu Nghĩa cười tiếp qua đi, bất quá đặt ở trên bàn cũng không có động. Hắn hiện tại nhật tử cũng không tệ lắm, không đến mức ăn không được đồ vật, mặc dù không ăn qua, hắn cũng không cảm thấy hiếm lạ, muốn ăn, trở về người mua hạch đào là được, tội gì lộng cái này. Hứa Anh lại ấn đại nương nói đem hạch đảo thịt làm ra tới, sau đó đặt ở trong miệng. Thịt tổng cộng liền một chút, nhưng ăn ở trong miệng thơm nước, vẫn là càng nhai càng hương cái loại này, chính là thịt quá ít, làm người cảm giác không đã quyển, nhưng bởi vậy cũng làm người cảm giác càng ăn càng muốn ăn. Đại nương, thật là hương đâu, chính là thịt quá ít, cảm giác còn không có nhai vài cái liền không có. Hứa Anh vừa nói một bên ăn, một hồi liền ăn vài cái. Hồ Đào cứ như vậy, tốn công, không có việc gì thời gian rắt đạt nha còn hành. Đừng ăn nhiều, dễ dàng tiêu chảy. Vương Đại Nương cười ha hả khuyên Hứa Anh, cũng không phải nàng không bỏ được cấp Hứa Anh ăn, mà là đem Hứa Anh đương vãn bối mới như vậy nói. Vốn dĩ Lưu Nghĩa xem Hứa Anh ăn hương, suy nghĩ hạ cũng cầm lên, vừa mới chuẩn bị chọn tới ăn, nào biết Đại Nương nói như vậy. Nay vừa muốn ăn đâu, nàng nói tiêu chảy, Lưu Nghĩa lại đem Hồ Đào thả đi xuống, trên mặt mang theo ti hơi xấu hổ, hắn vẫn là ngồi bất động hảo. Hứa Anh không phải không thấy được Lưu Nghĩa xấu hổ, nhưng nàng làm quá, đối phương chỉ là khách khí, cũng không có ăn. Chính mình liền không cần lại làm. Nếu là thiệt tình muốn ăn, không cần chính mình làm cũng ăn, nếu là không muốn ăn, chính mình làm là làm khó người khác. Ai biết hắn có phải hay không ghét bỏ nơi này đâu. Dù sao là Hứa Anh ăn rất hăng hái, bất quá ăn 10 cái nàng cũng sẽ không ăn, giống Đại Nương nói, tiêu chảy nhưng không tốt. Vương Đại Nương lại bồi Hứa Anh nói một lát lời nói, liền nghe được sân tới nói chuyện thanh. Hứa Anh biết đây là Vương Đại Gia đã trở lại, nàng đứng lên. Mặc dù đối phương chỉ là một cái trong trang bình thường lao hán, nhưng đối phương lớn tuổi, là trưởng bối, nàng tôn trọng. Đây là làm người cơ bản lễ phép, không quan hệ cái khác. Nghe nói anh tử tới à, đệ tức phụ, không phải ta nói ngươi, này lao tản nhẫn huynh đệ này thân mình còn không có dưỡng hảo đâu. Lúc này mới một tháng, sao là có thể làm hắn làm việc đâu, hắn mượn nhân ra xe muốn đẩy thổ đâu, nếu không phải vừa vặn làm ta gặp phải, chết kéo sống, kéo cấp kéo trở về, sợ là hắn hiện tại đều trang một xe thổ. Này hôm nay nếu là làm hắn làm việc tốn sức, này thân mình còn không chừng như thế nào đâu, hắn liền tính là lao tàn nhẫn, này mệnh nhưng không tàn nhẫn, từ bỏ a. Bên ngoài truyền đến đoán trách thanh, nghe rất quen thuộc, Hứa Anh nghĩ nghĩ, nở nụ cười. Này không phải Vương có cơ đại gia sao? Lần trước Hứa Anh đối hắn ấn tượng khá tốt, rất sảng khoái, rất thật sự một cái đại gia, miệng cũng có thể nói. Là ta không tốt, có cơ đại ca mau bên trong ngồi, anh tử khuê nữ chờ đã nửa ngày. Trước mặt ngoại nhân, Vương Đại Nương cũng không có nhiều giải thích, mà là đem người lui qua phòng trong. Mấy người gặp mặt tự nhiên rất cao hứng, biết được Hứa Anh mục đích, Vương Đại Gia cùng Vương có cơ đại gia đều ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên Vương Đại Dân cũng không có đem sự tình nói cho bọn họ. Nào, sao có thể chứ, lúc này mới mấy ngày. Nấm liền bán xong rồi. Vương có cưa đại gia cảm thấy không có khả năng. Đại dân ngươi này nhãi con. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng. Ta chính là cha ngươi, ngươi cũng không nói. Ngươi tiểu tử này thật là quái có thể tàn sự, ngươi cũng thật nghẹn trụ. Anh tử, là thật liệt. Vương Đại Gia trước chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngay sau đó lại mang theo nghi hoặc hỏi Hứa Anh. Ngài lại không hỏi ta, nghe nói anh tử muội tử tới. Ngài vội liền hướng ra chạy. Ta đâu ra đến cập nói a? Vương Đại Dân vẻ mặt vô tội nói, bất quá xem biểu tình nhưng thật ra rất vui vẻ. Hành, hành. Ngươi nói gì đều được, chỉ là này nấm thật sự đều bán. Vương Đại Gia cũng không để bụng nhi tử nói cái gì. Nói cái gì đều không có nấm bán tới đánh sâu vào đại. Chờ xác định về sau, hai người vẫn là có chút không thể tin được. Thẳng đến Hứa Anh lấy ra tiền, nhìn bãi ở trên bàn tiền. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lưu Nghĩa đều hơi hơi kinh ngạc một chút. Nay cái Lưu Minh đặt làm hắn tới tặng người, còn làm hắn khai khá lớn xe, không cần xe con. Hắn không biết có ý tứ gì, tưởng xuống nông thôn, xe ngựa kháng tạo đâu. Nguyên lai là vì giúp đỡ kéo hoa. Hắn không nghĩ tới thế nhưng là Hứa Anh giúp đỡ những người này bán ấm. Đây cũng là một cái tài lộ a, bất quá chính mình không có phương pháp. Làm không tới cái này. Lại nói đây là Lưu Minh Đạt trong nhà sinh ý, hắn cũng không thể đoạt. Hai vị Vương Đại Gia còn đang nói không dám tin tưởng nói, bên này Vương Đại Dân đã đi kêu người, kêu lần trước đưa nấm tới nhân ra, làm cho bọn họ tới phân tiền. Bọn người tề, nghe mãn nhà ở Hong Long Thanh. Nhìn trước mặt một trường trương gương mặt tươi cười, Hứa Anh cảm thấy vui vẻ, lại có điểm quan mắt. Phân tiền sự tự nhiên không cần Hứa Anh ra mặt. Có Vương Đại Dân cùng Vương Co Cơ Đại Gia hai người chủ quản, lại tìm tương đối trung hậu hai trung niên người hiệp trợ, mọi người vui vẻ từng nhà lãnh tiền. Tới phụ nữ cũng không ít, có lãnh trả tiền cũng không đi, giúp đỡ Vương Đại Nương nấu cơm. Còn lại người tự nhiên cũng không đi, bởi vì trừ bỏ lãnh tiền, còn có bước tiếp theo đâu. Bước tiếp theo Hứa Anh muốn nhiều ít nấm, bọn họ còn chờ đâu. Muội tử, lần này không thiếu kiếm đi. Lại Tam liếm mặt tiến đến Hứa Anh phụ cận, cùng Hứa Anh bộ lời nói. Hứa Anh hơi hơi nhìn hắn một cái, người này đại khái thật lâu không tắm rửa, hắn vừa rời gần điểm, liền có một cổ mùi lạ phát mũi. Tuy rằng Hứa Anh không phải ghét bỏ nơi này người, biết nông dân sinh hoạt không tiện, nước ăn không tiện, tắm rửa không có khả năng mỗi ngày, chính là thành phố người cũng rất ít có mỗi ngày tắm rửa. Nhưng có người không có việc gì, giống Lại Tam như vậy, khiến cho người ghét bỏ. Như thế nào? Ta kiếm nhiều ít ngươi có ý kiến. Vẫn là ngươi tưởng phân điểm. Hứa Anh cảm thấy rất buồn cười. Muội tử nếu là xem ca người này thật sự tưởng cấp điểm, ca cũng không ý kiến. Sau này ca liền đi theo ngươi làm, ca cho ngươi quản sự như thế nào. Bảo đảm sẽ không làm ngươi có hại, đến thời gian muội tử cấp ca điểm vất vả tiền là được. Lại Tam hướng Hứa Anh nói, một chút cũng không nghe ra tới Hứa Anh ghét bỏ, dù sao hắn ra mặt dày. Nói đến nói đi còn không phải là muốn tiền sao. Tưởng đi theo chính mình làm, ha ha, chính mình đầu óc chưa đi đến thủy. Chính là không dám. Ta nhưng thỉnh không dậy nổi ngươi, ngươi như vậy thông minh, khắc tìm chuyện tốt đi. Hứa Anh một ngụm cự tuyệt. Muội tử, ngươi nghe ta nói, nếu là ta theo ngươi, ta khẳng định thế ngươi suy nghĩ, bảo đảm làm ngươi kiếm so hiện tại nhiều, như thế nào? Lại Tam có chút sốt ruột. Hắn không nghĩ tới Hứa Anh nhanh như vậy liền đem nấm bán xong rồi, xem ra Hứa Anh là cái có bản lĩnh, kia chính mình có phải hay không có thể từ giữa vớt điểm chỗ tốt đâu, bằng không quang làm nàng kiếm lời, chính mình quá mệt. Hứa Anh liền lời nói đều lười đến đáp, cùng người này khua môi múa mép không thú vị, đừng để ý đến hắn, hắn liền mất mặt. Lại Tam lại nói vài câu, xem Hứa Anh không phản ứng hắn, đang muốn tiếp tục mà, lại bị xem bất quá đi người cấp kéo đến một bên. Chờ tiền đều phân nhanh nhẹn, không có lẩu tiếp theo ra, Vương Đại Dân tới cấp Hứa Anh giao trướng. Các vị hương thân, lần này là một cái bằng hữu hỗ trợ, cho nên mới nhanh như vậy liền bán xong rồi nấm. Lần này ta tới đâu, cũng không nhiều lắm mang, còn cùng lần trước giống nhau, một nhà mang đi 20 cân, mọi người đều tán thưởng đưa tới. Bất quá đại gia phải có chuẩn bị tâm lý, lần này hẳn là sẽ không thực trong thời gian ngắn liền bán xong, mặt khác trong nhà có hạt thông. Một nhà cho ta đưa tới 5 cân, hồ đào 5 cân, nhiều đừng lấy, ta này xe cũng trang không được quá nhiều. Này đó đều còn cùng lần trước giống nhau, ghi sổ, chờ ta bán xong tới cấp đại gia kết tiền, mặt khác ta chuẩn bị mua 500 viên cải trắng, 100 cân củ cải, 200 cân khoai tây, đại gia ra không đủ, có cải trắng, củ cải khoai tây nhiều kéo qua đến đây đi, ấn thành phố giá cả, ta cấp tiền mặt. Hứa Anh cảm thấy hạt thông cùng hồ đào thứ này cũng có thể thử xem nguồn tiêu thụ. Đến nỗi cải trắng cùng củ cải còn lại là nàng chính mình trong tiệm yêu cầu. Cải trắng tác dụng nhiều, trừ bỏ nấu ăn, nàng còn chuẩn bị nhiều hiếm mấy lu dưa chua, này có thể so mua muốn ăn ngon nhiều. Củ cải có thể nấu ăn, có thể hầm canh, cũng là yêu cầu. Đến nỗi khoai tây, thứ này cũng tiện, nấu ăn mặc kệ là khoai tây ti vẫn là khoai tây phiến đều được, mặt khác hầm xương sườn. Hầm gà, hầm canh cũng đều có thể phóng, cũng hảo chứa đựng, cho nên Hứa Anh nhiều mua điểm. Đỡ phải ở thị trường mua, giá cả quý còn chưa đủ hảo. Đây cũng là nàng công đạo Lưu Minh Đạt, làm đối phương khai xe ngựa tới nguyên nhân, có thể nhiều kéo đồ vật. Nghe xong Hứa Anh nói, mọi người tự nhiên trầm trồ khen ngợi, từng người đều trở về chuẩn bị. Bên này Vương Đại Nương cũng đem cơm chuẩn bị tốt. Ăn cơm thời gian Lưu Nghĩa ăn rất thơm. Vốn dĩ hắn cho rằng tới rồi nông thôn, khẳng định không gì ăn ngon, phỏng chừng chính là dưa muối bắp mặt gì đó, kết quả không nghĩ tới thức ăn không tồi, có thể thấy được gia nhân này đối với Hứa Anh coi trọng. Cũng là đâu, cái này thôn trang chính là trông cậy vào Hứa Anh giúp bọn hắn bán đồ vật, không hảo hảo khoản đãi kia thành. Như thế nào nhiều như vậy đồ ăn a, quang dưa muối liền vài loại. Hứa Anh cũng có chút kinh ngạc, so lần trước bọn họ tới còn đầy đủ hết. Này không phải đều biết ngươi ở chỗ này ăn cơm sao, ngươi mấy cái thím đại nương trở về cầm không ít đồ vật, này cá là nhị đẳng ra, này dưa chuột dưa muối là ngươi Chu đại nương ra, này trứng vịt là ngươi nhị béo thím ra, này mao hành xào trứng là lao thành ra, này. Vương đại nương chỉ vào trên bàn không ít đồ ăn nhất nhất cấp Hứa Anh giới thiệu. Hóa ra các nàng không riêng giúp đỡ nấu cơm, còn hồi chính mình ra cầm đồ vật lại đây à, tuy rằng đồ vật không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng kia cũng là một phần tâm ý. Hứa Anh nết lên khoẻ miệng, cảm giác tâm tình vui sướng. Ăn cơm xong thu thập một chút, nhìn bên ngoài náo nhiệt đám người, Hứa Anh hơi hơi suy nghĩ một chút. Đại gia, bên này nhưng có phòng ở bán sao? Hứa Anh ra tiếng hỏi Vương đại gia. Phòng ở. Ngươi muốn mua phòng ở, mua gì à? Tới liền ở đại gia trong nhà trụ là được, mua kia làm gì, bạch hoa tiền. Vương đại gia cảm thấy Hứa Anh có chút khách khí. Không nên cùng chính mình ra xa lạ. Đại gia, sau này sợ không ngừng ta tới, ta cha mẹ chồng, ta bà ngoại không có việc gì thời gian cũng sẽ lại đây nhìn xem, còn có ta những cái đó các cứu cứu. Di nhóm, lão đại một đám người đâu, sao có thể đều trụ đại gia nơi này, ta liền suy nghĩ mua cái phòng ở. Đến thời gian cũng giống cái ra giống nhau, có thể an trí người, nhiều phương tiện. Đại gia cảm thấy đâu? Hứa Anh nói ý nghĩ của chính mình. Ở chỗ này mua phòng ở là chuyện sớm hay muộn? Hiện tại mua càng tốt. Lưu Nghĩa nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, này tiểu tẩu tử điên rồi đi, phóng thành phố hảo phòng ở không được. Chạy đến nơi này tới mua phòng ở, chẳng lẽ nàng còn tưởng ở chỗ này an gia không thành? Nhân gia đều là người nhà quê đánh vỡ đầu tưởng vào thành, nàng khét ngược, chạy đến ở nông thôn mua phòng ở đầu góc không thành vấn đề đi. Nghĩ đến đây Lưu Nghĩa lại nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, người lớn lên xinh đẹp. Dáng người cũng hảo, nàng này bạch bạch nộn nộn, đến nơi đây sợ nếu không bao lâu liền đạp hư không ra gì đi. Giống ngươi nói chính là đến có cái chính mình phòng ở, như vậy đi. Ngươi nhìn đến không có, nhà ta cách vách, kia ra sân cũng là nhà ta. Vốn là lưu trữ cấp đại dân kết hôn dùng, vẫn luôn không chủ người. Hiện tại đại dân liền cái đối tượng đều không có đâu, ta đem kia phòng ở cho các ngươi đi, kia nhà ở cũng không nhỏ, hai dọn giường đâu, cũng đủ ngủ, ta một lát liền đem chìa khóa cho ngươi, sau này kia sân chính là của ngươi, trước sau sân đều có, muốn trồng rau liền cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi loại. Vương đại gia suy nghĩ trong chốc lát đối Hứa Anh nói, sau đó lại làm Vương đại nương đứng dậy đi lấy chìa khóa. Vương đại nương chần chờ một chút, nhưng vẫn là đứng lên. Nàng cũng không phải không nghĩ cấp, chủ yếu là cảm thấy cho Hứa Anh, đến thời gian không có đơn độc phòng ở, sợ là đại dân càng khó làm ai. Nhưng ngẫm lại Hứa Anh đối chính mình ra trợ giúp, nàng cảm thấy cấp đối phương cái gì đều hẳn là, cho nên chần chờ một chút, nàng vẫn là đứng lên. Đại nương nhưng đừng, ta sao có thể muốn nhà ngươi sân, đó là cấp đại ca kết hôn, ta trụ đi vào tính gì nha. Ta chính là tưởng mua cái phòng ở, tương lai phương tiện điểm, đại gia nếu là như vậy, ta đây không mua là được. Hứa Anh vội vàng ngăn lại, vui đùa cái gì vậy à, nhân gia kết hôn phòng ở, nàng sao khả năng muốn. Vương đại gia còn muốn nói gì nữa, Hứa Anh cấp xua tay, nói cái gì nàng cũng sẽ không đồng ý. Muội tử muốn mua phòng ở. Đây là gì việc khó à, đại gia trong nhà phòng ở đó là lưu trữ cấp đại dân kết hôn, nhưng nhà ta có phòng chống tử à. Cùng đại gia trong nhà giống nhau đại, hai dọn giường, muội tử nếu là mua nói, liền bán cho muội tử. Lại tam sau khi nghe được, ánh mắt chợt lóe, đã đi tới. Ngươi muốn đem phòng ở bán cho ta. Bao nhiêu tiền? Hứa Anh hơi hơi nhíu một chút lông mày, ngay sau đó khôi phục bình thường. Nàng không thích lại tam người này, nhưng nàng cùng phòng ở không thủ. 100 khối như thế nào? Đây chính là so các ngươi trong thành tiện nghi nhiều đi. Lại tam cười ha hả nói giá cả. Ngươi hống ai đâu, bán 100 khối, ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Đi, đi đi. Mới không mua nhà ngươi phòng ở đâu. Không đợi Hứa Anh nói chuyện, Vương đại gia liền giống lên lên. Hứa Anh lẳng lặng nhìn không nói chuyện. Kỳ thật 100 khối đối với nàng tới nói, nàng không cảm thấy quý. Hai dọn giường nói như thế nào cũng không sai biệt lắm 60 mét vuông, này muốn ở thành phố đến 1.000 nhiều khối. Nhưng nơi này mới 100. Bất quá nghe đại gia ý tứ, hắn chào giá cao, lại nói nàng cũng không thích lại tam người này, cũng không muốn nhiều cho nàng tiền. Đại gia, ngươi nhìn xem này mua phòng ở ta chào giá, nếu là muội tử cảm thấy cao, có thể trả giá A, ta lại chưa nói liền một ngụm giới, chúng ta hảo thương lượng A. Lại tam cũng không vội mắt, chính hắn cũng biết chính mình giá cả báo cao. anh tử mới lười đến cùng ngươi trả giá đâu, ta và ngươi nói, ngươi kia phòng ở cùng nhà ta không sai biệt lắm, cũng liền giá trị cái 50 khối, ngươi muốn bán liền 50, nếu là không bán liền đánh đổ, đừng đem anh tử đương đầu to hống, còn giúp nhà ngươi bán nấm đâu, có ngươi làm như vậy người sao? Vương đại gia một ngụm định rồi giá cả, còn có chút thở phì phì, cảm thấy lại tam làm người không địa đạo. Không được, không được, này quá thấp, sao cũng đến 80 đi, 80 cái này giá cả liền không cao, muội tử, ngươi xem đâu. Lại tam không đồng ý cuối cùng một câu hỏi Hứa Anh, dù sao này một chuyến nấm Hứa Anh liền kiếm lời 100 nhiều khối, lấy 80 ra tới mua cái phòng ở nàng hẳn là sẽ không bùn xỉn đi. Anh tử, đại gia ra phòng ở bán ngươi, liền 50, cũng là hai dọn giường, nơi này phòng ở không sai biệt lắm đều giống nhau đại, cho nên nhà ta cũng không thể so nhà hắn tiểu, ly này khối còn gần, thoán môn cũng phương tiện, trước sau cũng mang vườn rau, mặt khác ta cách nơi này không xa còn có hai mẫu đất, cũng tặng cho ngươi, loại điểm nhà cái gì, cũng phương tiện. Vương có cưa đại gia xem bất quá mắt cũng qua tới, trực tiếp ra tiếng đem nhà hắn phòng ở bán cho Hứa Anh. Này! Đại gia, này sao hành đâu? Hứa Anh có chút ngượng ngùng, nếu là lại tam phòng ở, nàng liền thuận thế mua. Nhưng Vương đại gia, nàng lại không muốn chiếm đối phương tiện nghi, lại là phòng ở, lại là vườn rau, lại là mà, mới 50, chính mình cũng không đành lòng a. Gì cũng đừng nói nữa, đại gia trong nhà phòng ở nhiều, bán xong ngươi không tính gì, đại gia trong nhà còn có rất nhiều chỗ ở đâu, nhà ta mà cũng nhiều, hầu hạ bất quá tới, cho ngươi hai mẫu, ngươi là giúp đại gia vội. Vương đại gia hướng Hứa Anh xua tay, hắn nói chính là lời nói thật. Nơi này xây nhà không khó, không thỉnh công nhân, đều là đại gia hỏa lẫn nhau hỗ trợ cái, liền mua điểm liêu là được, cho nên phòng ở không đáng giá tiền. Lại nói nhà hắn người không nhiều lắm, phòng ở nhiều không, bán cho Hứa Anh cũng không gì. Anh tử, ngươi đại gia là thiệt tình, ngươi liền mua hắn đi, ly nhà ta cũng gần, chủ đến bên kia cũng hảo, ngươi đại gia là cái thật sự người, các ngươi phòng ở không ai thời gian nhiều, hắn có thể giúp đỡ chiếu cố chiếu cố. Vương đại gia hướng Hứa Anh gật đầu. Vậy đa tạ đại gia. Hứa Anh thiệt tình nói lời cảm tạ, không lại khách khí, thời gian này nàng chiếm đại gia tiện nghi, sau này tự nhiên sẽ trở về. Vừa nghe Vương đại gia đơn giản như vậy liền đem phòng ở bán cho Hứa Anh, lại tam trong lòng cái kia hối hận a. Sớm biết rằng chính mình liền không cọ sát, 50 liền 50 bái, dù sao cũng không mệt, còn có kiếm, hơn nữa Hứa Anh cấp mua nắm tiền. Chính mình liền không sai biệt lắm đủ tiền nói tức phụ. Hắn sao vừa rồi liền không đồng ý đâu. Thật là ốc heo. Muội tử, chúng ta lại thương lượng bái. Ngươi xem ta kia phòng ở cũng không tồi, cũng mang vườn, 50 bán cho ngươi như thế nào. Nhà ta kia địa thế có thể so Vương đại gia ra hảo đâu. Muội tử đi ở khẳng định thoải mái. Lại tam lại tiến đến Hứa Anh trước mặt cùng Hứa Anh nét mực. Ngươi hiện tại chịu bán. Hứa Anh mỉm cười nhìn hắn một cái. Anh tử, đừng để ý đến hắn, ngươi đại gia phòng ở có thể so nhà hắn hảo đâu. Muốn ngươi đại gia ra. Vương đại gia trừng mắt nhìn lại tam liếc mắt một cái. Chịu bán, đại gia, ta và ngươi không thù đi, ngài đừng giúp ta một phen đi, ta còn tưởng cưới cái tức phụ đâu. Lại tam cảm thấy Vương đại gia là cố ý cùng hắn không qua được. Nay cùng đại gia không quan hệ. Hứa Anh ở Vương đại gia mở miệng trước lên tiếng, lại nói tiếp, ta chỉ là không muốn cùng ngươi làm hàng xóm. Dựa gần nhà ngươi phòng ở, ta không nghĩ mua. Ta sợ ta ở không thoải mái. Nàng không nghĩ làm Vương đại gia lại thế chính mình xuất đầu, bọn họ là một cái thôn trang ở, gác tội người, khó coi. Muội tử, nhà ta cái kia phòng ở không ở nhà ta trước mặt, ly Vương đại gia nơi này cũng không xa, chúng ta không cần làm hàng xóm. Lại tam vội vàng giải thích. Hứa Anh nao nao, nay phòng ở không đều là dựa gần sao. Như thế nào sẽ không ở bên nhau đâu. Này, anh tử, này lại tam gia kia tòa phòng trống là không dựa gần nhà hắn, đặt vài con phố đâu, lại nói tiếp cách nơi này cũng gần. Bất quá ta còn là cảm thấy ngươi đại gia gia hảo. Vương đại gia là người thành thật, sẽ không gạt người. Nga, Hứa Anh gật đầu. Như vậy a. Kia nàng liền có thể suy xét hạ. Muội tử, cái này có thể được rồi đi. Lại tam có chút sốt ruột hỏi, bởi vì Hứa Anh nga một tiếng liền không bên dưới. Rốt cuộc là được hay là không được, chờ hắn nóng nội a. Ngươi thật muốn bán cho ta. Vốn dĩ Hứa Anh tưởng nói, ngươi người như vậy, ta sẽ không mua nhà ngươi phòng ở ngươi hết hy vọng đi. Nhưng nàng cảm thấy không cần thiết, nàng cùng phòng ở không thủ, nàng không thích người này. Nhưng phòng ở có thể mua a, đối phương không phải thích chiếm tiện nghi sao. Chờ về sau hắn biết giá nhà cao, phòng ở quý, hắn khẳng định sẽ phi thường hối hận hôm nay thượng vội vàng bán cho chính mình đi. Thật sự, lại thật bất quá. Lại tam vội vàng gật đầu. Muội tử, ca đều lớn như vậy còn chưa nói tức phụ, ngươi nếu là mua nhà ta phòng ở lại có này bán nấm tiền, cha ta mẹ trả lại cho ta tồn điểm, ta là có thể cưới vợ. Cũng có người cho ta ấm ổ chăn, muội tử liền giúp ta đi. Lại tam cầu xin Hứa Anh. Chính là kia hùng dạng còn tưởng cưới vợ đâu, xem ai ra nguyện ý đem khuê nữ gả cho ngươi. Có cái hán tử cao giọng kêu. Bẩn thỉu lại tam. Nói gì đâu, ta sao? Ta thật tốt cá nhân à, ta tương lai bảo đảm đau tức phụ, ta nói các ngươi nhà ai có khuê nữ, nhớ rõ nghĩ ta à. Lại tam đứng thẳng thân mình, cao giọng kêu trở về. Hành a, vậy mua nhà ngươi đi. Hứa Anh gật đầu. Anh tử. Vương đại gia có chút xấu hổ hô một tiếng, nhưng Hứa Anh nói ra nói hắn cũng ngượng ngùng làm Hứa Anh thu hồi đi, rốt cuộc việc này là Hứa Anh chính mình sự. Lao tàn nhẫn, không có việc gì, anh tử mua nhà ai không đều giống nhau. Vương có cưa đại gia đảo cảm thấy không có gì. Đại gia, ngài nói tốt đem phòng ở bán cho ta, cũng không thể đổi ý à, ta còn nghĩ cùng ngài làm hàng xóm, ta không ở thời gian, còn trông cậy vào ngài giúp ta nhìn ra đâu. Hứa Anh biết hai vị này đại gia là hiểu lầm chính mình ý tứ. Hành, anh tử yên tâm, có ta ở đây, bảo đảm cho ngươi xem nhanh nhẹn. Vương có cưa đại gia sảng khoái cười một tiếng. Ta đây đâu, ta đây ra đâu. Muội tử, ngươi cũng không thể vui đùa ta chơi a. Lại tam gấp giọng truy vấn. Ta không phải nói mua sao. Chơi ngươi làm gì, ngươi cho ta nhàn không có việc gì a. Hứa Anh đối với hắn liền không gương mặt tươi cười. Vậy ngươi sao còn muốn mua nhà hắn? Lại ta một lóng tay Vương có cưa đại gia. Như thế nào ta mua không được? Ta một lần mua hai nhà không được. Ngươi có ý kiến? Hứa Anh đạm thanh hỏi lại. Không, sao có thể có ý kiến đâu? Muội tử hào khí, nếu không ta tưởng cấp muội tử đương giúp đỡ đâu. Này phòng ở một mua chính là hai. Muội tử thật là có tiền. Đi đâu tìm muội tử như vậy sảng khoái người a? Lại tam vội vàng cười. Chỉ cần mua nhà hắn là được. Tiền Hứa Anh cũng không có chức cấp, bởi vì mua phòng ở không phải nói hai nhà một thương nghị nói bán là được, còn muốn làm thủ tục, chờ thủ tục làm tốt lại cấp cũng đúng. Rốt cuộc mặc kệ là Vương đại gia vẫn là Lại Tam, bọn họ đều không sợ Hứa Anh chạy. Hứa Anh sở dĩ không chức cấp, là sợ Lại Tam bắt được tiền sau dây dưa dây cả không làm thủ tục, chính mình không trả tiền, hắn tự xuất ruột, sẽ chạy nhanh làm, kia chính mình liền bất lo. Đồ vật đều trang hảo, Hứa Anh cáo từ mọi người đi trở về. Lần này kéo nấm so lần trước còn nhiều, tuy rằng vẫn là một nhà 20 cân, nhưng lần trước chỉ có 18 hộ nhân ra, lần này lại có 26 hộ, không ít người nghe được cái này tiếng gió cũng gia nhập tiến vào, bắt đầu là sợ bị lừa, nhưng hiện tại như vậy nhiều người được chỗ tốt, tự nhiên có kia cũng tưởng đi theo kiếm tiền. Đều không dễ dàng, rốt cuộc chính mình là người xa lạ, làm cho bọn họ tín nhiệm tương đối khó, cho nên đối với mới gia nhập Hứa Anh cũng không vì khó, giống nhau đối đãi. Về tới thành phố, Lưu Nghĩa giúp đỡ Hứa Anh đem xe kéo đến tiệm cơm bên kia. Hiện tại còn không đến 4 điểm, vừa vặn là không khách kỳ, Triệu Tĩnh cùng Trương Như nghe được tiếng vang chạy nhanh ra tới hỗ trợ, mấy người một khối đem đồ vật dọn đi vào, sau đó hợp quy tắc hảo. Lưu Nghĩa xin miệng Hứa Anh lưu hắn ăn cơm hảo ý, lái xe đi rồi. Hứa Anh không cố đến nghỉ tạm một chút, liền bắt đầu vội nổi lên trong tiệm sinh ý. Trừ bỏ cửa hàng, Hứa Anh làm Vương đại dân ra nổi lên chợ sáng, mấy thứ này liền bãi ở chính mình ra tiệm cơm cửa, không cần giao thuê, cũng thực phương tiện, một cái chợ sáng xuống dưới, như thế nào cũng có thể bán cái mười mấy cân ấm, còn có hạt thông gì đó, so chỉ ở trong tiệm bán cường. Chợ sáng ra có một tuần, nấm không sai biệt lắm bán có 100 nhiều cân. Tuy rằng không tính nhiều, khá vậy không tính thiếu, ít nhất Vương đại dân vẫn là thực vui vẻ. Mặt khác hạt thông, hồ đào gì đó, cũng đều bán không sai biệt lắm. Nghĩ này đó tiền có thể làm đại gia hỏa quá cái hảo năm, hắn liền ngăn không được cao hứng. Mà bên này Hứa Anh cũng nên đón chuyện tốt, bởi vì đối diện bán phòng ở nhân gia muốn trước tiên dọn đi, nói muốn đuổi tới Sơn Đông bên kia đi cùng chính mình trượng phu cùng nhau ăn Tết. Nói tốt ngày mai ban ngày nàng đi tìm Hứa Anh ký hợp đồng, sau đó xử lý sang tên thủ tục, chờ đến thời gian nàng là có thể lấy tiền rời đi, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cũng là có thể dọn đi vào. Mọi người đều thật cao hứng, này thu thập một chút có thể vội vàng năm trước dọn đi vào. Bọn họ dọn đi vào, bên này nhà ở đằng ra tới, qua năm, là có thể cùng Triệu gia đem Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa việc hôn nhân định ra. Cho nên người một nhà đều ngóng trông ngày hôm sau. Có người sao? Ai ở a? Lão bản nương có ở đây không a? Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, mới vừa đem hóa dọn vào nhà phóng tốt Vương Đại Dân nghe được có người kêu vội vàng chạy đi ra ngoài. Vị này huynh đệ là có gì sự? Nhìn chính mình từ cửa đi vào tới tuổi trẻ tiểu tử, Vương Đại Dân ra tiếng hỏi. Tiến vào người Vương Đại Dân không quen biết, đối phương tuổi không lớn, 27-28 tả hữu, lớn lên giống nhau, chính là một cái đại chúng người, bất quá nghe giọng nói là phương Nam người, không phải Hắc Bắc bên này. Các ngươi lão bản nương đâu? Tiểu tử thấy chỉ Vương Đại Dân chính mình đang hỏi một tiếng. Nàng con không có tới, đánh giá quá xe mới đến. Ngươi nếu là có việc trước cùng ta nói một tiếng cũng đúng, nếu là cùng ta nói không nói ngươi liền trước ngồi xuống đợi lát nữa nàng, ta đi cho ngươi nấu chút nước uống. Vương Đại Dân không xác định đối phương có thể hay không cùng chính mình nói, rốt cuộc chính mình không phải quản sự người. Không cần bận việc, ngươi ngồi xuống đi, ta cũng ngươi nói cũng đúng. Ngươi trẻ tuổi chỉ ghế dựa, làm Vương Đại Dân ngồi xuống. Hảo, kia huynh đệ liền cùng ta nói, huynh đệ sao xưng hô a? Vương Đại Dân theo lời ngồi xuống. Ta kêu Tiền Xuân Bảo, ngươi kêu ta Xuân Bảo là được. Xuân Bảo báo tên. Xuân Bảo huynh đệ. Vương Đại Dân cười ha hả kêu một tiếng. Ai, ngươi là Vương Đại ca đi. Xuân Bảo cũng ha hả cười, có vẻ rất hòa khí. Là. Vương Đại Dân gật đầu, trong lòng lại có chút kỳ quái, đối phương vì sao biết chính mình họ Vương. Là cái dạng này, Vương Đại ca. Lần trước toàn ca không phải lôi đi một xe nấm sao. Kia nấm bán khá tốt, lúc này mới bao lâu, liền bán xong rồi. Còn có lao nhiều định, toàn ca để cho ta tới cùng lão bản nương nói một tiếng, này phê muốn nhiều kéo chút đi. Mặt khác những cái đó hạt thông à, hồ đào a gì, cũng đều muốn, nấm chuẩn bị 1.000 cân đi, hạt thông cùng hồ đào gì giống nhau chuẩn bị cái 200-300 cân. Chúng ta kéo qua đi. Vừa vặn chuẩn bị ăn Tết, lần này bán xong. Mọi người đều có thể quá cái hảo năm. Xuân Bảo nói ra hắn ý đồ đến. Nói xong lời cuối cùng cái kia cao hưng phân chấn kính đừng nói nữa, giống như đã nhìn đến chồng chất tiền bãi ở trước mặt dường như. Hắn cao hứng, bên này Vương Đại Dân có chút há hốc mồm, lần trước nấm bán xong rồi. Lần này cần 1.000 cân A, 1.000 cân. Cái này con số không ngừng ở hắn trong đầu hồi tưởng. Nếu là 1.000 cân nói, kia bọn họ thôn trang nấm liền không sai biệt lắm, đại gia hỏa thật có thể quá cái hảo năm. Còn có hạt thông cùng hồ đào đâu, kia cũng là tiền A, tuy rằng không nấm đáng giá. Nhưng cũng là tiền A. Này đến bao nhiêu tiền A? Vương đại gia cảm giác chính mình tính bất quá tới. Hắn cảm giác đầu không hảo xử. Đại ca, ngươi lăng gì thần đâu? Xuân Bảo hô Vương Đại Dân vài thanh. Nga, ngươi nói đều là thật liệt. Vương Đại Dân phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là không thể tin được. Là thật sự a, ta hù ngươi làm gì? Xuân Bảo có chút không cao hứng, bất quá cũng không trách đối phương. Này số lượng xác thật rất đại. Ta chưa nói huynh đệ ngươi hù ta là cao hứng, gì thời gian kéo hoa a, nơi này nhưng không nhiều như vậy, đều ở trong núi đâu. Vương Đại Dân vội vàng giải thích, sợ đắc tội người này. Hiện tại nơi này có bao nhiêu? Xuân Bảo hỏi Vương Đại Dân, nơi này còn có 300 nhiều cân đi, hạt thông cùng hồ đào giống nhau còn có 20 cân, nhiều liền không có, dư lại đều ở thôn trang, đến tiến thôn trang đi kéo. Kia như vậy, đại ca, ngươi trước đem có cho ta trang trên xe, sau đó ta lái xe ngươi dẫn đường chúng ta đi thôn trang kéo. Bên kia sốt ruột muốn đâu, một chút bán cũng chưa, một cái kính thúc dục đâu. Thúc dục ta đều thượng hỏa. Xuân Bảo nói liền đứng lên. Hiện tại liền đi. Không được, này anh tử còn không có tới đâu, ta phải cùng nàng nói tiếng mới được. Vương Đại Dân nhìn trên tường quài biểu, hiện tại còn không đến 8 giờ đâu, mà Hứa Anh các nàng giống nhau 8 giờ rưỡi mới có thể tới. Ta nói đại ca ngươi giúp giúp ta đi, bên kia thúc giục muốn mệnh, toàn ca mới làm ta chạy nhanh tới, lại không phải nói hóa đều tại đây, chúng ta từ từ lao bản nương, chúng ta còn phải đi các ngươi thôn trang đâu, này một đi một về, nhưng đến không ít thời gian. Ta chính là chậm trễ không dậy nổi a, chờ trở về thời gian ta đem đại ca đưa lại đây, đến thời gian ngươi sao cùng lão bản nương nói không đều được sao. Xuân Bảo vẻ mặt sốt ruột. Xem đối phương cấp, Vương Đại Dân cũng cấp, cũng là đâu, hồi thôn trang qua lại một chuyến đến 3 giờ, hơn nữa còn phải xưng nấm hạ thông gì, đến hơn 1 giờ, này lộng xong đều quá giữa trưa, không trách nhân gia cấp. Đã có thể như vậy đi, bất hòa Hứa Anh nói một tiếng cũng không được a. Anh tử tới vừa thấy, trong tiệm không ai, đồ vật cũng chưa, nói không chừng sao tưởng đâu. Huynh đệ chờ không được nhiều đại trong chốc lát, lại chờ hơn nửa điểm liền không sai biệt lắm. Vương Đại Dân cùng đối phương cười làm lành. Ngươi thật đúng là, có phải hay không toàn ca không tới, các ngươi đều không muốn bán à, ta nói, chúng ta chính là hảo tâm giúp các ngươi bán ấm, ngươi có phải hay không cho rằng liền nhà ngươi coi à, chúng ta nếu là hạ thôn trang đi thu. Có thể so các ngươi cấp giới thấp, nếu là không muốn liền đánh đổ, ta trở về cùng toàn ca nói đi. Xuân Bảo vẻ mặt không cao hứng. Đừng nha, huynh đệ. Vương Đại Dân một phen kéo lại đối phương. Toàn ca là người nào hắn biết, chính là lần trước một hơi toàn mua bọn họ nấm người, người như vậy, còn trông cậy vào nhân gia, nhưng đắc tội không nổi. Huynh đệ, ngươi xem việc này không phải ta làm chủ, ta chính là cái xem cửa hàng. Sao cũng đến cùng lão bản nói tiếng, lại nói này tiền ngươi đến giao cho lão bản, ta cũng không dám làm chủ. Cho nên chúng ta đến chờ anh tử tới. Vương Đại Dân cùng đối phương giải thích, vẻ mặt cẩn thận, sợ đối phương sinh khí. Tiền, gì tiền? Xuân Bảo vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không phải nói tốt trước đưa tiền sao? Lần trước chính là trước đưa tiền A. Vương Đại Dân cũng có chút nghi hoặc. Đại ca đầu vóc hỏng rồi đi, lần trước bao lớn một chút. Lần này nhiều ít ta, làm toàn ca trước đưa tiền, ngươi đương này tiền là gió to quát tới à, một chút là có thể lấy ra tới, nhiều như vậy đồ vật, đến bán lại đưa tiền. Toàn ca còn có thể quỵt nợ sao mà. Xuân Bảo vẻ mặt không tình nguyện, giống như đối phương không tin toàn ca, là bao lớn tội giống nhau. Không phải, huynh đệ, ta không phải cái kia ý tứ, ngươi xem này ngươi muốn trước đem đồ vật lôi đi, sau đưa tiền. Việc này càng muốn cùng anh tử nói, ta nhưng làm không được trụ, huynh đệ ngồi sẽ. Ngươi yên tâm, anh tử một lát liền tới. Vương Đại Dân cảm thấy cũng là cái này lý, hắn lần trước cũng nghe nói, Hứa Anh nguyện ý trước đem đồ vật cấp toàn ca, qua đi đưa tiền, bất quá toàn ca sảng khoái, trước cho tiền, chỉ là lần này số quá lớn, một chút lấy không ra, sau đưa tiền cũng là thường tình. Này nấm không phải các ngươi thôn trang sao? Ngươi vì sao không thể làm chủ? Ta xem là không nghĩ cấp đi, tính, ta cũng không đợi, ta trở về cùng toàn ca nói, làm toàn ca chính mình lại đây nói đi, nếu là như vậy, ta đánh giá các ngươi lần sau có việc cũng đừng cầu toàn ca. Xuân Bảo một phen ném ra Vương Đại Dân, muốn đi ra ngoài. Đừng, huynh đệ, ta nghe ngươi, cho ngươi trang nấm còn không được sao. Vương Đại Dân vội vàng lại kéo lại đối phương, hắn thỏa hiệp, hắn sợ đắc tội người. Hắn sợ đồ vật đã không có nguồn tiêu thụ. Sớm nói sao, thời gian này chậm trễ. Xuân Bảo lẩm bẩm một tiếng, nhưng thật ra ngừng lại. Vương Đại Dân kéo lại đối phương, nói xuất khẩu, hắn lại do dự. Bất hòa Hứa Anh nói một tiếng khiến cho người đem đồ vật lôi đi. Này không được, mặc dù đối phương là toàn ca người, hắn cảm giác cũng không được, như thế nào cũng đến thông qua Hứa Anh. Nhưng hắn thật muốn đem đối phương khí đi rồi. Kia chính là chạy một bút đại sinh ý à, còn không duyên cớ đắc tội người, này toàn ca chính là Hứa Anh tiệm cơm đại khách nhân à. Làm sao đâu? Vương Đại Dân có chút lưỡng lự. Dọn không dọn à? Đại ca ngươi thống khoái điểm, không đều nói hắc bắc hán tử sảng khoái sao, sao này cọ sát? Xuân Bảo xem đối phương bất động, có chút bất mãn hô một tiếng, này nói dọn lại bất động không phải chơi chính mình chơi sao? Ta dọn. Vương Đại Dân tựa hồ hạ quyết tâm, không thể cấp anh tử đắc tội với người, cũng không thể mất đi này đơn sinh ý. Lại nói, hắn chậm một chút dọn, trước không đem đồ vật dọn đến đối phương trên xe, trước dọn tới cửa phóng, vội vàng 8 giờ rưỡi anh tử tới trước dọn không xong, nói như vậy, vừa vặn có thể cùng anh tử nói, liền không cần khó xử. Đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Vương Đại Dân nghĩ thông suốt này đó, bắt đầu ra bên ngoài dọn. Xem hắn dọn đi ra ngoài, Xuân Bảo lại lộ ra gương mặt tươi cười. Chính là sao, toàn ca liền nói lao bản nương sẽ không cho mặt mũi. Xuân Bảo nói làm Vương Đại Dân có chút phản cảm. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, tiếp tục dọn. Ta nói đại ca ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, này một chuyến ngươi lấy như vậy một chút, cọ tới cọ lui, đến gì thời gian mới có thể dọn xong a. Xuân Bảo xem Vương Đại Dân mỗi lần liền xách cái 5 cân 10 cân ra bên ngoài chuyển, cấp không được. Chúng ta gầy sức lực tiểu, huynh đệ thông cảm hạ. Vương Đại Dân hàm hậu cười. Nếu không ta giúp ngươi. Xuân Bảo tưởng rỗi tay tiếp Vương Đại Dân trong tay túi. Không cần không cần, nào có huynh đệ rỗi tay, đừng làm dơ huynh đệ xiêm ý thì huynh đệ yên tâm, một hồi thì tốt rồi. Vương Đại Dân vội vàng trốn tránh. Xuân Bảo cũng không cưỡng cầu. Vừa lúc hắn còn lười đến làm đâu. Nhưng hắn đứng cũng không sự a, liền cùng Vương Đại Dân nói lên nhàn thoại. Đại ca trong chốc lát trở về thôn trang ngươi cần phải cùng đại gia hỏa nói rõ ràng, nay trướng ghi tạc lão bản nương trên người, các ngươi tìm lão bản nương đòi tiền, sau đó toàn ca đem tiền cấp lão bản nương. Đây là hai chuyện khác nhau. Cũng không thể lộng lăn lộn. Xuân Bảo công đạo Vương Đại Dân. Ta biết, chúng ta thôn trang người nhận anh tử nhận toàn ca. Yên tâm, sẽ không kém. Vương Đại Dân gật đầu. Không cần phải nói hắn cũng biết ta, nếu không hồi thôn trang đi nói toàn ca, ai sẽ bán mặt mũi của hắn. Mọi người nhưng chỉ nhận hứa anh. Hành, đại ca rõ ràng là được. Xuân Bảo gật gật đầu. Như vậy hắn liền tỉnh kính. Nếu không còn phải phí nửa ngày môi lưới. Như vậy đi. Huynh đệ, trong chốc lát trang xong rồi, ngươi kéo ta đi anh tử ra. Sau đó tiếp thượng anh tử chúng ta một khối đi trong núi. Anh tử không ra mặt không thể được, đại gia hỏa nhưng đều xem nàng đâu. Vương Đại Dân dù sao quyết định chú ý, nhất định phải cùng hứa anh nói một tiếng. Nếu là cọ sát đến 8 giờ rưỡi hứa anh không tới, kia hắn khiến cho đối phương lái xe qua đi. Sao còn dùng kia phiền thoái? Ta đuổi thời gian đâu đại ca, kéo lên ngươi đi không phải được rồi, ngươi lại không phải người ngoài, thôn trang người lại không phải không quen biết ngươi. Sao thế nào cũng phải vất vả lão bản nương một chuyến A, nàng không phải còn phải làm nổi đâu sao? Xuân Bảo bất mãn, cảm giác đối phương việc nhiều. Khó mà làm được, đại gia hỏa nhưng không nhận ta, liền nhận anh tử, ta đi cũng uổng phí. Vương Đại Dân vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật hắn trở về cũng hảo xử, đều biết hắn đi theo hứa anh làm việc đâu. Chỉ là hắn nếu là không đợi hứa anh tới liền đem đồ vật cho đối phương, hắn cảm giác thực xin lỗi hứa anh, trong lòng cũng không yên tâm. Xuân Bảo ánh mắt lóe lóe, nhíu một chút mày. Đây là sao hồi sự, sao đều đem nấm dọn tới cửa. Đúng lúc này Triệu Tinh tới, nhìn cửa đôi nấm nàng có chút kỳ quái, thường lui tới thời gian này Vương Đại Dân sớm thu thập hảo. Vương Đại Dân vội vàng đem sự cho nàng nói một lần. Nga, toàn ca làm người tới kéo A, vậy dọn đi, lần trước đều bán A. Thật đúng là mau, chúng ta không tìm lầm người. Triệu Tinh cũng rất cao hứng. Còn buông xuống đồ vật giúp đỡ cùng nhau dọn. Chờ ngươi tẩu tử tới cùng nàng nói một tiếng, chậm rãi dọn, không nổi. Sao cũng đến mang theo anh tử một khối đi a. Vương Đại Dân biết Triệu Tĩnh người này thành thực mắt, làm việc cũng nhanh nhẹn, này nếu là nàng hỗ trợ, vài cái dọn xong, sợ hứa anh còn không có tới đâu. Không có việc gì, đợi lát nữa tẩu tử tới, ta cùng nàng nói một tiếng là được, các ngươi đi của các ngươi, đừng chậm trễ xong việc. Triệu Tĩnh sảng khoái nói, lần này tẩu tử lại có thể kiếm không ít tiền. Không được, sao cũng đến cùng ngươi tẩu tử nói, đây chính là ngươi tẩu tử sinh ý, không thông qua nàng sao hành. Nói nữa, này trước lấy đồ vật sau đưa tiền, sao cũng đến đánh cái sợi đi, tờ giấy này sao viết, còn phải ngươi tẩu tử nói đi. Vương Đại Dân hướng Triệu Tĩnh giải thích. Sau đưa tiền, lần trước không phải trước cấp sao. Triệu Tinh cho rằng vẫn là cùng lần trước giống nhau trước đưa tiền đâu. Lần trước mới nhiều ít, lần này lấy nhiều ít, có thể so sánh sao? Ai có thể một lần lấy nhiều như vậy tiền A, sao, các ngươi còn không tin được toàn ca A? Xuân Bảo không cao hứng nói. Không phải không tin được, sao có thể không tin được đâu, toàn ca chính là cái chú ý người. Bất quá việc này cũng thật đến chờ ta tẩu tử tới, chúng ta đều không làm chủ được. Cái này Triệu Tĩnh minh bạch Vương Đại Dân ý tứ, bọn họ thật đúng là không thể thế hứa anh làm chủ. Xuân Bảo tức giận lại nói phải đi, nhưng lần này hai người trừ bỏ giải thích, cũng không có ấn hắn nói tới, kiên trì phải đợi Hứa Anh. Đồ vật đều đôi ở cửa. Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh đều nôn nóng chờ đợi giả, không thấy Hứa Anh, bọn họ sẽ không hướng trên xe dọn đồ vật, Nhậm Xuân Bảo nói như thế nào đều không được. Này tẩu từ nay cái sao còn chưa tới. Nay đều quá 9 giờ, không phải là ngủ quên A, cũng không thể A, gì cả, dượng cả, đại ca đều phải đi làm A. Triệu Tĩnh lẩm bẩm. Từ từ, chờ một chút. Vương Đại Dân cũng có chút cấp. Các người rốt cuộc sao hồi sự A. Đây là muốn cọ sát đến trời tối sao. Nay chậm trễ xong việc hợp lại toàn ca mắng không phải các người A. Xuân Bảo cấp không được. Không được nhìn thời gian. Đợi lát nữa, huynh đệ, ngươi đợi lát nữa, uống chén nước, chờ lần sau toàn ca tới thời gian, chúng ta bồi tội. Vương Đại Dân hướng trong phòng nhường Xuân Bảo. Bọn họ nôn nóng, Lưu Gia người không biết, Hứa Anh cũng không biết. Mà Triệu Tĩnh nói muốn đi làm vài người đều không có đi làm, thỉnh giả, giờ phút này đang ở bệnh viện đâu. Nguyên lai hôm nay buổi sáng Lưu Gia người một nhà chính vừa ăn cơm vừa lao lao cười cười thời gian, môn bị gõ vang lên. Ngoài cửa đứng nhiều ngày không thấy đại nha hoàn. Nàng lần này tới cùng đường thứ bất đồng, lần này là khóc lóc. Càng bất đồng chính là, nàng bên người còn đứng một cái khác phụ nữ, người này Hứa Anh không quen biết. Tuy rằng bọn họ đều không thích đại nha hoàn tới trong nhà. Tuy rằng bọn họ đối với lần trước đại nha hoàn cha tới nháo trong lòng phi thường sinh khí bất mãn. Tuy rằng bọn họ đối với người sáng sớm tinh mơ chạy đến chính mình cửa nhà khóc, cảm giác phiền lòng. Nhưng đối phương sẽ không nói, lại như vậy khóc, bọn họ vẫn là đem người làm tiến vào. Ngươi là chủ nhà bọn họ cách vách vị kia hắn thôi thím đi. Tôn Nguyệt nhận ra đi theo đại nha hoàn phía sau phụ nữ trung niên. Ngươi bị làm vào gia môn, đại nha hoàn ngồi ở trên ghế không được khóc lóc. Biểu tình phi thường bi thương, nước mắt không được nhỏ giọt, giống như đều không cần tiền dường như. Mặc dù nàng không khóc, nàng cũng vô pháp nói vì cái gì khóc. May mắn Tôn Nguyệt nhận ra đi theo nàng tới người kia là các nàng ra hàng xóm. Bằng không nếu là nàng chính mình tới, liền tính là khóc thượng một ngày, Lưu Gia người sợ là cũng lộng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nói vài câu lời khách sáo, cái kia đại nha hoàn ra hàng xóm thôi thì mới nói cho bọn họ đại nha hoàn vì cái gì khóc. Nguyên lai ba ngày trước đại nha hoàn cha cũng chính là Trần Trường Sinh cùng người cùng nhau uống rượu, uống đến nửa đêm không trở về. Đại nha hoàn nương ba sốt ruột liền đi ra ngoài tìm. Nay một tìm thật đúng là phát hiện Trần Trường Sinh ở ven đường một cái mương ngủ đâu, nếu không phải hắn tiếng ngáy đánh vang, mọi người thật đúng là sẽ xem nhẹ qua đi nơi này, không mà tìm đi. Nương ba rất sinh khí, ở mương đều có thể ngủ, này đến uống lên nhiều ít ta, hiện tại thiên nhưng lánh, đều phải xuyên áo đông, này nếu là không ra tìm, làm hắn ở mương ngủ một đêm, phi đông chết không thể. Nương ba đem người lộng tới trong nhà, sau đó đem hắn nâng tới rồi nhiệt trên giường đất. Bởi vì có chút sinh khí, hơn nữa thiên vãn, cũng không có cho hắn thay quần áo, cho hắn che thượng chăn liền ngủ. Vốn tưởng rằng như vậy liền không có việc gì. Nhưng nửa đêm kia Trần Trường Sinh rầm rì kêu đau, đem mấy người đánh thức, hỏi hắn nơi đó đau, nhưng hắn lại không thanh tỉnh, chính là rầm rì. Tưởng hắn uống nhiều quá nháo, nhưng không nghĩ tới hắn khởi sướng nhiệt. Nương ba vội một đêm. Chiếu cố một đêm, tới rồi buổi sáng vừa thấy, chẳng những nhiệt không lui, người ngược lại như là hôn mê. Lúc này mới chạy nhanh tìm người giúp đỡ đưa đến bệnh viện. Đi bệnh viện một kiểm tra, không chỉ là phát sốt, Trần Trường Sinh uống rượu quá nhiều, người chết lặng, quăng ngã kia một chút rất trọng, ném tới đầu, lô nội có huyết khối, có xuất huyết điểm. Hơn nữa chân trái gãy xương, trên người cũng nhiều chỗ có địa phương chảy ra, nhưng bởi vì cồn chết lặng hắn thần kinh. Cho nên hắn căn bản là không có gì quá lớn cảm giác. Chính là biết đau, cũng không giống người bình thường giống nhau. Lại ở trời lạnh đông lạnh nửa đêm, ý thức càng là chết lặng, đối thương tình càng là không tốt. Này may mắn là tìm được rồi, chờ hướng đông. Sợ là người liền không khí. Mặc dù là đưa tới, này thương cũng không hảo trị, trong óc mặt xuất huyết đâu. Chân còn gãy xương đâu. Bác sĩ làm giao tiền, đại nha hoàn mẹ đem trong nhà dư lại một chút tiền cầm. Lại tìm hàng xóm cùng Trần Trường Sinh đơn vị mượn chút kết giao. Bên này bệnh viện cứu giúp, người còn không có tỉnh lại, bên kia lại đã xảy ra chuyện. Nguyên lai ngày đó cùng Trần Trường Sinh cùng nhau uống rượu có 4 người. Chứ bỏ chính hắn, còn có mặt khác 3 cái. Trong đó một cái uống cùng Trần Trường Sinh không sai biệt lắm. Cũng say lợi hại. mặt khác hai cái đảo có chút thanh tỉnh. Trần Trường Sinh không làm người đưa, nói gần, chính mình trở về. Mặt khác hai người liền đi tặng một cái khác uống say. Bọn họ đem người đưa đến cửa nhà, cái kia uống say nói không cần tặng, về đến nhà, chính hắn trở về là được. Kia hai người vừa thấy, sắp thật đến hắn ra môn khẩu, liền nói làm hắn chạy nhanh kêu môn vào nhà. Người kia nói hành, hành, hắn đã biết, sau đó vội vàng kia hai người đi rồi. Nhưng ngày hôm sau buổi sáng ra tới mua đồ ăn một cái lao thái thái lại phát hiện ngõ nhỏ cửa phiến đá xanh thượng nằm một người nam nhân thân mình đều ngạnh, cả người lạnh lẽo, chết thấu thấu. Lao thái thái sợ hãi, một tiếng thét chói tai đưa tới mấy cái dậy sớm người, gan lớn tiến lên vừa thấy, người chết là cái này ngõ nhỏ, nhận thức, vội vàng đi nhà hắn kêu người. Lần này liền nổ tung nổi, hảo hảo người đi ra ngoài, thế nhưng buổi sáng chết ở đầu hẻm. Bọn họ trước tìm Trần Trường Sinh. Nay Trần gia người đều ở bệnh viện đâu, bọn họ nghe hàng xóm vừa nói, lại đi tìm mặt khác hai người. Mặt khác hai người thực khiếp sợ, bởi vì đêm qua đem người đưa đến cửa thời gian người vẫn là hảo hảo. Bọn họ cũng không rõ người này vì cái gì không có gõ cửa vào nhà, mà là đi đầu hẻm ngủ một đêm. Hiện tại người đã chết, vì cái gì, ai cũng không biết. Người đã chết, người chết người trong nhà liền tìm bọn họ nháo, tìm bọn họ bồi. Nói cuối cùng là bọn họ hai người đưa người, không đem người đưa về tới, chính là bọn họ sai. Bọn họ tự nhiên không muốn, bằng gì a? Chính mình hảo tâm tặng người cũng có sai. Còn đưa ra tật xấu tới. Oan không oan hoàng a? Và lại bọn họ xác thật đem người đưa đến cửa nhà, nói không chừng vẫn là bởi vì nhà hắn người không thích hắn uống rượu, cố ý không cho mở cửa, hắn mới ngủ bên ngoài đâu, đông chết làm chính mình chuyện gì a? Này hai người không bồi, náo loạn một ngày, các nói các lý. Cuối cùng tan rã trong không vui. Người chết kia ra khí bất quá, đem Trần Trường Sinh cùng mặt khác hai người đều tố cáo, đi tòa án thưa kiện, muốn bọn họ tăng ra, một nhà bồi thường bọn họ 5.000 đồng tiền. Mọi người nghe xong đều ngây ngẩn cả người. Việc này bọn họ một chút cũng không biết. Lúc này mới mấy ngày, không nghĩ tới Trần Trường Sinh thế nhưng nằm viện, đến bây giờ còn không có thoát ly nguy hiểm đâu. Mà một khác ra thế nhưng đã chết người. Người này mệnh a, thật đúng là yếu ớt. Thấu đáo, này chết người là quái làm người đồng tình, bất quá nhân ra là hảo tâm đưa hắn trở về, chính hắn chưa đi đến phòng ở bên ngoài ngủ một đêm đông chết, xác thật cũng quái không đến nhân ra. Việc này là cùng nhân ra không quan tâm đi. Tôn Nguyệt hỏi nhi tử, nàng tuy rằng cũng đồng tình kia ra, cảm nhận được đến đưa người không có tật xấu. Hứa Anh nghe xong trầm mặc, nàng có đời trước trải qua, hơn nữa nàng sau lại đánh quá kiện tụng, nhiều ít biết một chút pháp luật phương diện tri thức, hai người kia là có trách nhiệm. Nhưng cụ thể, Hứa Anh nói không rõ. Nhưng hiện tại lúc này kỳ người rất ít có hiểu pháp luật, khẳng định sẽ cho rằng chính mình không trách nhiệm. Mẹ, có trách nhiệm, nhân ra tìm bọn họ bồi thường là hẳn là, bởi vì người kia lúc ấy uống thực say, nếu bọn họ không tiễn, có lẽ còn không có như vậy đại tật xấu, nhưng tặng. Kia bọn họ hai cái chính là người nọ lâm thời người giám hộ, cần thiết phải thân thủ đem người giao cho hắn người trong nhà, mới có thể đem giám hộ quyền rời đi qua đi, mới có thể không có trách nhiệm. Nhưng bọn họ không có, chỉ là đưa đến cửa, giám hộ quyền lợi không có chuyển giao, vậy còn ở bọn họ trong tay, hiện tại người đã chết, bọn họ chính là có trách nhiệm, đánh kiện tụng sẽ phán bọn họ bồi thường, bất quá sẽ không phán 5.000 nhiều như vậy, khả năng sẽ 2.000 tả hữu. Lưu Minh Đạt đơn giản đối với Tôn Nguyệt giải thích một chút. Mọi người tỏ vẻ minh bạch. Kia cũng không làm Trường Sinh sự à, chính hắn cũng không phải cũng uống nhiều, còn ở bệnh viện nằm đâu, người còn không biết gì dạng đâu, liền hắn cùng nhau cáo sợ là có điểm không đúng đi. Tuy rằng không thích Trần Trường Sinh, nhưng rốt cuộc nhận thức nhiều năm như vậy, đã xảy ra như vậy sự, vẫn là quan tâm. Lưu Minh Đạt nhìn Thôi Thím liếc mắt một cái, Thím, nơi này sợ là còn có khác sự đi. Bằng không nhân ra cũng sẽ không cáo Trần Thúc. Hứa Anh cũng cảm thấy bên trong khẳng định còn có việc. Thôi Thẩm nhìn mọi người biểu tình có chút xấu hổ, muốn nói cái gì lại nuốt một ngụm nước miếng lại đem lời nói nghẹn trở về. Thím nếu là không muốn nói liền tính, dù sao cũng không phải nhà ta sự. Chúng ta không đáng thượng vội vàng quản. Hứa Anh xem đối phương không nói, không nghĩ lãng phí thời gian, bởi vì nàng cảm giác ra tới, việc này khả năng cùng nhà bọn họ có điểm quan hệ. Nếu có thể không nghe, nàng thật không muốn nghe. Hứa Anh nói không khách khí, nhưng Lưu gia cũng không có người ngăn cản nàng. Ha ha, ta không phải không nói, chỉ là không biết nên sao nói. Thôi thím có chút ngượng ngùng cười một cái, tiếp theo tưởng tượng, dù sao không phải chính mình ra sự, có gì khó mà nói, xem nhà này con dâu nhìn ôn nhu, kỳ thật rất lợi hại, nhân gia nếu là thật mặc kệ, này Trần gia sợ là thật vô pháp qua. Theo thôi thím kể ra Lưu gia người biết người chết kia ra vì sao tìm Trần Trường Sinh. Biết sau bọn họ trong lòng đều thực tức giận. Nguyên lai ngày đó mời khách người là Trần Trường Sinh, mà hắn sở dĩ thỉnh này ba người uống rượu, là bởi vì hắn yêu cầu này ba người hỗ trợ. Muốn hỗ trợ đối phó Lưu gia. Muốn hỗ trợ hư Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn thanh danh. Muốn hỗ trợ đi Hứa Anh tiệm cơm quấy rối. Muốn hỗ trợ chia rẽ Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa hai người. Tóm lại bọn họ là phải đối phó Lưu gia. Nói các loại biện pháp liền uống nhiều quá, này nếu là không ra sự, sợ là bọn họ hiện tại đã bắt đầu động thủ làm, kia có phiền toái chính là Lưu gia người, mà không phải hiện tại đại nha hoàn khóc lóc tới cửa. Cho nên kia người nhà muốn tìm Trần Trường Sinh, bởi vì việc này là hắn khởi đầu, nhân ra là đi cho hắn hỗ trợ đi. Hiện tại người đã chết, hắn liền có trách nhiệm. Hắn phải đối phó nhà của chúng ta. Kết quả xảy ra chuyện, hiện tại cũng không biết xấu hổ cầu tới cửa. Còn muốn mặt không cần. Hứa Anh biết người trong nhà cố kỵ dĩ vãng tình cảm, nhưng nàng đối Trần Trường Sinh không có nửa phần dĩ vãng tình cảm, chỉ có chán ghét. Cho nên nàng không sợ nói ra. Mọi người đều không có hé răng, Hứa Anh nói cũng là bọn họ trong lòng tưởng, yếu hại chính mình ra, hiện tại đã xảy ra chuyện tới cầu, có mặt sao? Ha ha! Thím, đại ca, tẩu tử. Này nếu không phải thật sự không biện pháp, bọn họ cũng không cái này mà tới. Ngươi xem lúc ấy Trường Sinh giao không thượng nằm viện tiền, này hắn tức phụ tìm rất nhiều người mượn. Cũng không mặt mũi lại đây. Hiện tại là thật sự vô pháp, giao tiền tiêu xong rồi, bệnh viện bên kia thúc giục. Nói không có tiền không cho chị, kia ra người chết lại tới nháo, thật sự là vô pháp, cầu xin các ngươi cứu cứu mạng đi. Thôi thím cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là vô pháp a. Nàng cùng Trần gia làm hàng xóm. Nhìn nay một nhà như vậy đáng thương, thừa ba cái người câm sẽ không nói, nếu là không giúp đỡ điểm, trong lòng khó chịu a. Lưu gia mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đại nha hoàn thời gian này đột nhiên đứng lên, xoa xoa nước mắt, sau đó thình thịch một tiếng đối với mọi người quỳ xuống, nàng sẽ không nói. Nói không được cầu xin nói, chỉ có thể không được dập đầu. Nàng ý tứ mọi người đều minh bạch. Là cầu Lưu gia người. Cầu bọn họ lấy tiền cứu nàng ba ba, cầu bọn họ hỗ trợ nhà bọn họ thưa kiện. Mau đứng lên, đây là làm gì? Trần đại nữ thượng tuổi, tâm là nhất mềm, vội vàng nâng. Các ngươi liền phát phát hảo tâm đi, nhà bọn họ thừa này nương ba, quái làm người đáng thương. Các ngươi coi như làm tốt sự, giúp đỡ một phen, các nàng khẳng định nhớ các ngươi ơn đâu. Thôi thím thế đại nha hoàn cầu xin. Chúng ta đây nếu là không giúp, có phải hay không liền nhớ chúng ta thủ? Hứa Anh mặt vô biểu tình lạnh lùng hỏi một câu. Thôi thím bị Hứa Anh nói hỏi có chút ngây người. Nàng ngơ ngẩn nhìn Hứa Anh, nay tiểu tức phụ tuổi còn trẻ, nhìn lớn lên tốt như vậy, tâm sao như vậy tàn nhẫn đâu. Như thế nào một chút nhân tình cũng không thông đâu. Anh tử! Tôn Nguyệt nhẹ hô một tiếng, nàng đảo không phải cảm thấy con dâu nói có sai, chỉ là Hứa Anh như vậy. Sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng. Sẽ làm người cảm thấy nàng lương bạc. Mẹ, ta nói sai rồi. Hắn người như vậy, không biết ơn, cảm giác người khác giúp hắn đều là hẳn là, nhà chúng ta nào điểm thực xin lỗi hắn. Hắn muốn tới hại chúng ta, hiện tại xảy ra chuyện tới cầu, ai thiếu hắn. Giúp chính là ân, không giúp chính là thù, thật là buồn cười. Ta chỉ nghe qua một câu, giúp là nhân tình, không giúp là bổn phận, gặp được người tốt. Thích hợp thời gian sẽ tự giúp đỡ, đối với như vậy, bằng gì muốn đi giúp hắn. Không đến còn giúp ra cái kẻ thù tới đâu, ta nhưng không nghĩ chờ nhân gia hảo về sau còn nhớ thương tìm nhà chúng ta phiền toái, không nghĩ cho chính mình tự tìm phiền phức. Hứa Anh không để bụng người khác thấy thế nào nàng, liền tính bối một cái ương ngạnh đánh đá ác phụ thanh danh, nàng cũng không để bụng, như vậy càng tốt, đỡ phải người khác đến gây chuyện, còn có thể thanh nhàn sinh hoạt đâu. Thôi thím không nghĩ tới Hứa Anh nói như vậy, nàng cảm thấy Hứa Anh là cái không có đồng tình tâm người, máu lạnh làm người run rẩy. Nha hoàn chúng ta đi. Người như vậy cầu nàng làm cái gì? Trên mặt nàng lộ ra tức giận, tưởng kéo đại nha hoàn. Hứa Anh cười lạnh, đi rồi tốt nhất, liền biết sẽ như vậy, mặc kệ người nọ có phải hay không có sai, mặc kệ hắn có phải hay không không tốt, hắn như bây giờ, hắn chính là nhỏ yếu, dễ dàng chọc người đồng tình, lại không có nghĩ tới, nguyên lai là bộ dáng gì, nếu hắn không có việc gì, kia người bị hại lại là ai. Đại nha hoàn bị lôi kéo lại không chịu nhích người, nàng nghiêm túc nhìn Hứa Anh cũng nhìn nàng, trong mắt không có chút nào đồng tình. Đại nha hoàn tránh đi thôi thím, đối với Hứa Anh khái ngẩng đầu lên. Ngươi như vậy cái tuổi trẻ tiểu tức phụ, làm người như vậy bái ngươi, ngươi cũng không sợ giảm thọ a? Thôi thím thở dài, thế đại nha hoàn không đáng giá. Ta là ngang hàng, nàng như vậy bái ta, ta cũng chưa cảm thấy nàng là muốn chú ta chết, giảm thọ, ta sợ chết cái gì thọ. Hứa Anh hừ lạnh. Đại nha hoàn không dậy nổi thân, thôi thím trong lòng minh bạch, này trừ bỏ Lưu gia, không có người bang Trần gia. Nay Trần Trường Sinh còn không có thanh tỉnh đâu, bác sĩ chính là nói, mặc dù giải phẫu thành công, này muốn tới xuất viện không có cái 1-2 ngàn khối sợ là không được. Mà bên kia cũng tìm phiền thoái, muốn 5.000 bồi thường đâu, Trần gia chính là bán cũng lấy không ra. Nếu là Lưu gia không dôi tay, kia Trần Trường Sinh cũng chỉ có chờ chết. Hơn nữa còn rơi xuống nợ, kia mẹ con ba người liền không có dựa vào, về sau nhật tử có thể nghĩ. Này Lưu gia người thật là tâm tàn nhẫn, nhân gia gặp lớn như vậy việc khó, đều không nói dối bắt tay, vẫn là một chỗ ra tới đâu, người này à, chính là phú quý, khinh thường nghèo hương thân. Thôi thím trong lòng nghĩ, không hảo lại kéo đại nha hoàn, bằng không chính là đem người lôi đi, bọn họ cũng không lộ có thể đi. Trường sinh hiện tại gì dạng a? Trần đại nữ có chút không đành lòng, nàng chủ yếu vẫn là nghĩ Trần Trường Sinh cha. Rốt cuộc người kia thật sự thực hảo, tựa như nàng thân ca ca giống nhau. Còn không có tỉnh đâu, đại phu nói trong đầu có huyết, đến khai đao, nhưng rất nguy hiểm, sợ là một cái không hảo liền không xuống được giường phẫu thuật, nếu là không khai đao cũng không được, mặt khác cái kia chân có thể là phế đi, liền tính là hảo, về sau chỉ sợ cũng là cái người què. Thôi thím chạy nhanh giới thiệu, hiện tại liền sợ Lưu gia người không tiếp lời, tiếp lời liền hảo thuyết. Trần đại nữ thở dài, không thích Trần Trường Sinh là không thích, đối hắn có ý kiến là có ý kiến, nhưng nghe được hắn như bây giờ, nàng trong lòng còn rất hụt hẫng. Sao liền này nghiêm trọng a? Tôn Nguyệt cũng cảm thán, mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng Trần Trường Sinh cũng nhận thức vài thập niên. Lưu Chí không nói chuyện. Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn huynh đệ cũng không hé răng. Hứa Anh nhìn người một nhà, nàng không nói gì, nàng biết nhà chồng này người một nhà đều mềm lòng, mặc dù đối với đối phương có khí, nghe thế sao thảm, bọn họ khẳng định sẽ không mặc kệ, ít nhất mau chân đến xem, cũng sẽ làm Lưu Minh Đạt hỗ trợ, thậm chí sẽ vay tiền. Nàng nói những lời này đó, cuối cùng cũng chỉ là nói, xả giận thôi. Ở mạng người trước mặt, mặc dù có ngăn cách, bọn họ cũng sẽ buông. Kế tiếp sự quả nhiên không ra Hứa Anh dự kiến. Kỳ thật nàng đã sớm minh bạch, cũng không phải nói nàng nhà chồng người mạ gì sợ, là bánh bao, dễ khi dễ. Chỉ có thể nói là tương đối thiện lương đi. Hứa Anh nghĩ tới đời trước chính mình. Chính mình đối Lưu Minh Đạt thương tổn cũng đủ thâm đi, nhưng nhiều năm sau hắn nhìn thấy chính mình, thần sắc là phức tạp. Khiếp sợ, nghi hoặc, thương hại, cuối cùng hắn quan tâm chính mình, muốn giúp chính mình. Đã từng hắn cũng là phi thường hận chính mình đi, nhưng kia hận sau lại tiêu diệt. Cũng là vì không yêu. Chính mình như vậy đối hắn, hắn đều tha thứ chính mình, huống chi hiện tại người này cũng không có làm hạ thương thiên hại lý sự đâu. Hắn là tưởng đối phó chính mình ra, nhưng rốt cuộc còn không có trả giá hành động. Và lại hắn đã chịu giáo huấn không nhẹ, chính là tỉnh lại cũng thành người què. Trong nhà sinh hoạt gánh nặng sẽ thực trọng, về sau sợ là quá không có hài lòng thời gian đi. Hiện tại mạng người ở phía trước, người trong nhà không có khả năng không rút. Bằng không bọn họ sẽ cảm thấy thực xin lỗi chết đi Trần gia gia gia. Anh tử, này, ngươi nói này, này Trường Sinh có phải hay không cái đồ vật, làm hạ kia không phải người sự, nhưng hiện tại không có tiền, tổng không thể chờ hắn đi tìm chết, sao cũng là một cái mạng người, này Trường Sinh tức phụ quái đáng thương, nếu không chúng ta giúp giúp hắn. Trần đại nữ thương nghị cháu ngoại tức phụ. Nàng tưởng giúp, nhưng nàng lấy không ra tiền tới. Nhiều như vậy tiền. Chỉ có Hứa Anh trong tay có. Hứa Anh hôm qua mới đi lấy 1.000 khối. Là chuẩn bị mua phòng ở, nếu là mượn cấp Trần gia, này phòng ở sợ là lại mua không được. Anh tử, mẹ biết ngươi trong lòng có khí, đừng nói ngươi, ta này trong lòng nhớ tới cũng giận sôi máu, nhưng ngươi trưởng sinh thúc nếu là thật không có. Các nàng nương ba là thật không hảo quá a. Tôn Nguyệt cũng thở dài. Hắn tồn tại là có thể hảo quá. Hứa Anh không cho rằng. Nhưng nói như vậy nàng không thể nói. Nói ra, người khác cũng chỉ có thể cảm thấy nàng lương bạc. Bất quá chính mình cũng xác thật lương bạc đi, nếu là liền nàng chính mình, nàng là sẽ không lấy tiền ra tới cứu người đi. Ba mẹ các ngươi đi làm đi. Ta cùng Minh đi xa nhìn xem tình huống, hỏi một chút đại phu rốt cuộc như thế nào, nếu là thật là yêu cầu tiền cứu mạng, chúng ta liền trước đem mua phòng ở tiền lấy ra tới mượn cho hắn cứu mạng. Bất quá trước nói hảo, bên kia kiện tụng sự. Nếu xác thật muốn bồi tiền, ta nhưng không có tiền mượn, ta chỉ lo vay tiền đem người cứu trở về tới. Hứa Anh không muốn làm hảo tâm Bồ Tát, cứu Trần Trường sinh mệnh. Làm hắn không chết, này liền vậy là đủ rồi, làm nàng giúp đỡ nhà bọn họ trả nợ. Kia không có khả năng, mặc dù nàng có tiền cũng sẽ không. Hành! Hành! Có thể cứu mạng là được, khác chúng ta cũng quản không được, nhà chúng ta nào có như vậy nhiều tiền a? Tôn Nguyệt vội vàng gật đầu. Nàng cũng chỉ là xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, cảm thấy giữ được Trần Trường sinh mệnh liền không tồi. Lưu Trí vốn dĩ muốn đi đi làm, nhưng nhìn mẹ vợ cùng tức phụ như vậy quan tâm bộ dáng, cũng liền thỉnh hạ giả, đi bệnh viện nhìn xem tình huống cũng hảo, mặc kệ như thế nào nói, cũng nhận thức nhiều năm. Thật nói hận đối phương hy vọng hắn chết, hắn còn không có hận đến như vậy. Thôi thím xem bọn họ cho mượn tiền, thật cao hứng, vội vàng kéo đại nha hoàn. Đại nha hoàn giống như lần này biết sự thành, thuận theo đứng lên. Mọi người đều thỉnh giả. Sau đó Lưu Minh đặt lái xe đưa mọi người đi bệnh viện, lưu lại Trần Đại Nữu giữ nhà, liền này trong xe cũng tế tế ba ba, miễn cưỡng ngồi xuống. Tới rồi bệnh viện, Tôn Nguyệt đi trước tìm chủ nhiệm. Chủ nhiệm phi thường nhiệt tình, Tôn Nguyệt chính là thượng cấp lãnh đạo A, đắc tội không được. Nay vừa hỏi, tình huống xác thật phi thường nghiêm trọng. Kia huyết khối vị trí không tốt. Áp bách thần kinh. Nếu là không lấy, sợ Trần Trường sinh cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa vẫn luôn ở mạn tính xuất huyết, có khả năng cứ như vậy xuất huyết ra đến chết. Nếu là khai đao, kia nguy hiểm cũng là phi thường đại, rốt cuộc hiện tại chữa bệnh kỹ thuật còn không thành thục. Có thể nói cũng liền 2-3 thành nắm chắc. Hơn nữa tiêu phí không nhỏ. Mặc dù bọn họ không cần quý nhất dược, hết thể phí dụng tính đến thấp nhất, xuống dưới sợ là cũng đến ngàn đem khối. Cái này cũng chưa tính hậu kỳ nếu là thật giải phẫu thành công, về sau hộ lý dinh dưỡng phí đâu. Thật là làm a. Nay hảo hảo người một nhà làm hắn tắc thành như vậy. Hứa Anh trong lòng có ý kiến một câu. Đi phòng bệnh, đại nha hoàn mẹ, cũng chính là Trần Trường sinh tức phụ nhìn Tôn Nguyệt đám người trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lôi kéo Tôn Nguyệt tay khóc lên. Nay đại nha hoàn mụ mụ lớn lên cũng khá xinh đẹp, tuy rằng tới rồi trung niên. Khả năng nhìn ra tuổi trẻ thời gian là cái mỹ nhân. Hứa Anh đối nàng thật không có hư cảm giác. Cảm giác nữ nhân này nhìn thấy chính mình người nhà không có biểu tình phức tạp, không có cựu hận, ngược lại có điểm giống nhìn thấy thân nhân cảm giác. Xem ra nàng so Trần Trường sinh minh bạch lý lẽ, xứng hắn thật là bạch mù. Tôn Nguyệt không được khuyên giải an ủi nàng. Đại nha hoàn mẹ tuy rằng nghe không được nói chuyện, nhưng nàng nhiều năm như vậy xuống dưới xem người miệng hình. Người khác lời nói nàng đại khái có thể minh bạch là có ý tứ gì. Tôn Nguyệt cùng nàng nói giải phẫu nguy hiểm, nói đại phu nói qua các loại khả năng. Cũng nói nếu là nàng phải làm giải phẫu các nàng ra liền đem mua phòng ở tiền lấy ra tới mượn cho các nàng. Nếu là các nàng ra không muốn giải phẫu, nàng cũng mượn cho các nàng ra một bộ phận tiền, làm các nàng mẹ con ba người sinh hoạt. Đại nha hoàn mẹ ôm Tôn Nguyệt khóc thực thương tâm. Nàng miệng không thể nói, nhĩ không thể nghe. Trong lòng đau khổ, gả cho người sau, hy vọng được đến yêu quý. Cha mẹ chồng đối nàng không tồi, nam nhân bắt đầu đối nàng còn hành, nhưng sau lại đối nàng lại càng ngày càng không tốt. Đặc biệt là nàng sinh hai cái khuê nữ sau, càng là không tốt. May mà cha mẹ chồng ở thời gian, hắn còn cố kỵ, sau lại cha mẹ chồng qua đời, hắn liền không có cố kỵ, chính mình nhật tử thật là quá gian nan. Sinh đứa con trai, cho rằng có hy vọng. Nào biết một hồi bệnh liền không có. Nàng chẳng lẽ liền không khó chịu. Nàng là mẹ, trong lòng đau muốn chết, nhưng nàng nam nhân lại mỗi ngày lấy nàng hết giận. Sau lại càng là mỗi ngày lăn lộn nàng, vừa đến ban đêm, hắn một hai chính mình thân, chính mình liền sợ hãi, liền run run. Sau lại hắn không lăn lộn, bởi vì biết không hy vọng, nhưng hắn lại uống rượu nổi điên, không chỉ có đánh chửi chính mình, còn đánh chửi hai cái khuê nữ. Khuê nữ đi theo hắn bị tội, nàng là mẹ, không bản lĩnh, hộ không được các nàng. Ở nam nhân cùng nàng nói muốn đem khuê nữ gả đến Lưu gia thời gian, nàng là vui sướng. Khuê nữ rốt cuộc có thể thoát ly cái này gia đình, kia Lưu gia một nhà đều là người tốt. Là nam nhân không phải đồ vật mới chậm rãi xa cách. Kia thấu đáo lớn lên tinh thần, người cũng là tốt, khuê nữ có thể hưởng phúc. Nhưng sau lại nhân gia không đồng ý, nàng cũng khó chịu, nhưng nàng lại không trách Lưu gia, chỉ đổ thừa chính mình khuê nữ mệnh không tốt. Lại chờ nam nhân nói muốn đem khuê nữ gả cho mình xa thời gian, nàng cũng đồng ý, nhưng nàng lại không đồng ý nam nhân cùng khuê nữ cách làm, lại đến nhân gia trong nhà tính gì a? Nhưng nàng khuyên không nghe, vì việc này, nàng nam nhân còn tấu nàng một đốn, khuê nữ cũng một cây gân, nàng chỉ phải từ bọn họ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không thành. Đây đều là mệnh a. Đại nha hoàn mẹ cảm thấy đều là mệnh. Người đang làm trời đang xem, này nam nhân làm hạ không phải người sự, này ông trời xem bất quá đi. Cho nên này báo ứng liền tới rồi. Kia Lưu gia người thật tốt, bọn họ tới, nhân gia nhiệt tình chiêu đãi chính mình người một nhà ăn uống, còn cấp tìm công tác, thuê nhà. Kia chính là gì vội đều giúp, gì tình cảm đều kết thúc. Đều là chính mình nam nhân, cảm thấy nhân gia làm gì đều hẳn là, nói chuyện không cá biệt môn, đem chính mình đương đại gia. Thời gian lâu rồi, lui tới liền ít đi. Nhưng nam nhân một có việc liền đi tìm nhân gia hỗ trợ, nên bang nhân gia đều giúp. Đủ hảo. Thân nhân cũng chỉ có thể làm được như vậy, lại đại tình cảm cũng còn. Nam nhân thế nhưng tìm người thương nghị đối phó Lưu gia người. Hắn như thế nào làm được a? Cho nên biết sau, mặc dù như vậy khó, nàng cũng không đi cầu Lưu gia, bởi vì nàng cảm thấy không mặt mũi. Nàng không nghĩ tới khuê nữ cùng nàng nói phải đi về lấy đồ vật, kết quả lại là đi cầu Lưu gia, nhân gia liền thật sự lại đây. Còn nói chịu lấy tiền ra tới cứu người. Lưu gia không gì tiền nàng cũng là biết đến, nghe nói là con dâu ăn cơm cửa hàng kiếm lời chút, nhưng kia cũng là vất vả tiền. Nhân gia chuẩn bị mua phòng ở cấp tiểu nhi tử kết hôn, hiện tại lại không nói hai lời mượn cho chính mình ra, đây là bao lớn tình cảm, này Lưu gia lòng dạ bao lớn a. Nhìn lại chính mình nam nhân, nàng thật là cảm thấy người này không thể so. Khuyên nửa ngày, đại nha hoàn mẹ mới không khóc, nàng quyết định làm phẫu thuật, rốt cuộc không làm, người này sợ là không mấy ngày liền không được. Tương đương đang đợi chết. Bác sĩ nói trong đầu chậm rãi xuất huyết, đều có thể đem người ra chết. Làm, còn có như vậy hai phân hy vọng. Người thật muốn hảo. Tôn Nguyệt biểu tình thực nghiêm túc, nguy hiểm quá lớn, chỉ có 2-3 phần nắm chắc ca. Đại nha hoàn mẹ gật gật đầu, mấy ngày nay đối với nàng là dày vò. Mặc dù nàng nam nhân không tốt, nhưng có người ở là không giống nhau. Nếu là trong nhà chỉ có các nàng nương ba, nàng không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Mặc dù giải phẫu thất bại, đại nha hoàn mẹ run lên một chút, kia cũng là hắn mệnh, cũng là chính mình mệnh. Chính mình nhận mệnh. Hứa anh đem tiền giao cho đại nha hoàn mẹ, muốn hay không giao tiền làm phẫu thuật. Làm nàng chính mình quyết định. Chờ bên này giao tiền. Cùng chủ nhiệm nói tốt, Hứa Anh nhìn xem biểu, đều không sai biệt lắm mau 10 giờ. Nàng nên đi trong tiệm. Dù sao nơi này đều như vậy. Nàng lưu lại cũng vô dụng, nàng không phải đại phu, nàng không thể giúp bất luận cái gì vội. Nay Trần Trường sinh sống hay chết, đều từ đại phu giải phẫu thành công cùng phủ quyết định. Chính mình tin vào nhi chính là. Hứa Anh cùng đại gia nói một chút phải về trong tiệm. Mọi người gật đầu. Làm Lưu Minh Đạt đưa nàng. Lưu Trí cũng muốn trở về. Còn có thật nhiều sự chờ hắn đâu. Tôn Nguyệt để lại, nàng thỉnh một ngày giả, Lưu Minh Viễn cũng để lại, hắn đối này đó tương đối thủ. Có thể chạy chân, có thể hỗ trợ. Lưu Minh Đạt đưa xong Hứa Anh hồi tòa án, hắn muốn đi hỏi thăm một chút án này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bên này Hứa Anh ở trở về trên đường. Bên kia trong tiệm đã sớm náo nhiệt không được. Triệu Tĩnh cùng Vương Đại Dân chết kéo sông tún đem Xuân Bảo lưu đến 9 giờ, kết quả cũng không chờ tới Hứa Anh. Này trời lạnh! Mấy người chán đều thấy hãn, có thể thấy được từng người là như thế nào sốt ruột. Trương Như tới sau cũng khuyên trong chốc lát, nói Hứa Anh không có tới, không có khả năng đem nấm cấp đối phương, rốt cuộc đối phương không phải toàn ca bản nhân, Hứa Anh không ở, bọn họ không có khả năng làm chủ. Nhưng Xuân Bảo sốt ruột ra cấp cùng kiến bò trên chảo nóng không có gì khác nhau. Nhưng đối phương không cho hắn đi, cũng không cho hắn ấm, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ một lát. Đương nhiên, này trong chốc lát hắn cũng không có bệnh ngồi, bắt đầu hỏi thăm Vương Đại Dân bọn họ kia thôn trang đi như thế nào. Vương Đại Dân vì ổn định hắn chờ Hứa Anh, liền nói cho hắn. Nói xong hắn có chút kỳ quái, đối phương hỏi thăm cái này làm cái gì. Nếu là đi nói, chính mình khẳng định muốn đi theo, có chính mình chỉ lộ không phải thành. Hắn có điểm nghi hoặc, khá vậy không nghĩ nhiều. Không được, ta thật sự chờ không được, nếu không các ngươi đem nấm cho ta trang trên xe, nếu không ta liền trở về cùng toàn ca nói đi, này đều con mẹ nó 9 giờ rưỡi, không phải nói 8 giờ rưỡi tới sao, này sao còn chưa tới, hống ta chơi lâu đi. Xuân Bảo thật sự ngồi không yên, lại đứng lên. Vương Đại Dân dùng sức lôi kéo hắn cánh tay lại đem hắn kéo đến ghế trên, cười ha hả nói, huynh đệ, từ từ, này anh tử khẳng định là có điểm gì sự chậm trễ, nhìn nhìn lại, nói không chừng lập tức liền tới rồi. Lời này ta đều nghe xong 800 biến. Lỗ thai đều khởi cái kén. Đừng nói nữa, cấp cái thông khoái lời nói đi, không được ta liền đi. Xuân Bảo xoa xoa cánh tay, dọn nấm thời gian không phải nói người gầy không kính sao, lúc này kính sao lớn như vậy. Hận không thể đem hắn cánh tay kéo xuống tới. Uống nước, chờ một chút, tẩu tử lập tức liền vào được. Triệu Tĩnh lại cấp Xuân Bảo thay đổi thủy. Này đều thứ 5 ly. Nước tiểu đều uống ra tới, còn làm ta uống, hai người các ngươi cũng thật hành. Xuân Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ bưng lên cái ly, uống liền uống đi, bằng không cũng không có việc gì. Đối phương xem như vậy là sẽ không đem nấm cho hắn, lao bản nương tới có thể cho sao. Xem như vậy không thấy toàn ca lão bản nương là sẽ không cấp, hai người kia đều không cho, đừng nói lão bản nương, kia một nữ nhân có thể đem cửa hàng làm lên, có thể làm toàn ca tín nhiệm nàng, chính là có nhãn lực, có bản lĩnh. Ai u, ta nói ngươi cố ý đi, đây là tưởng bỏng chết ta a. Xuân Bảo trong lòng nghĩ sự, không chú ý thủy ôn, bị năng một chút, trừng mắt Triệu Tĩnh đều to lên. Nàng không phải cố ý, tới ta cho ngươi thổi thổi. Vương Đại Dân vội vàng thế Triệu Tĩnh biện giải. Chính là a, đó là năng, ngươi lấy cái ly thời gian không cảm giác được như ta, bị năng sao có thể trách ta đâu. Triệu Tĩnh cũng cảm thấy bị khuất. Ta con mẹ nó đều bị các ngươi lộng điên rồi, vẫn luôn nói đến tới, không cho người đi, ta đều vội muốn chết, nào còn biết nhiệt ta. Xuân Bảo khí không được. Không biết nhiệt vậy ngươi còn gọi năng. Triệu Tĩnh trở về một câu, cảm thấy người này không như thế nào. Dù sao so toàn ca kém xa, không, là vô pháp so. Tay không biết nhiệt, ta này miệng, này đầu lưỡi biết tổng biết nhiệt đi, được rồi, bất hòa ngươi tắt thai trượng, các ngươi dù sao không phải cố ý cùng toàn ca làm buôn bán, ta cũng không đợi, ta xem như đã nhìn ra, này không thấy tiền là không cho đồ vật à, nếu không tin được toàn ca vậy quên đi, chúng ta cũng không phải phi kém nhà ngươi nấm, nấm còn không nhiều lắm chính là, chính chúng ta hạ thôn trang đi thu đi. Cái nào thôn trang không có à, còn tiện nghi, kia Ngũ Vân Sinh chỗ nào cũng. Không phải không có, tìm hắn nhưng không giống các ngươi. Ta đi rồi, các ngươi thích làm gì thì làm, dù sao sau này là đừng nghĩ cùng toàn ca làm buôn bán, thật không hiểu tốt xấu. Cũng không nghĩ lần trước là ai giúp các ngươi. Xuân Bảo vẻ mặt tức giận, cảm giác hai người kia quá không phải cất nhắc. Ai, đừng đi a, ta nói huynh đệ, chờ một chút. Vương Đại Dân hạ ý tứ lại đi kéo người. Ngươi lại kéo ta nhưng cùng ngươi tức giận, ta này cánh tay đều phải bị ngươi kéo chặt đứt, còn nói không kính đâu, ta là đã nhìn ra, lúc trước ngươi liền lừa gạt ta đâu. Không nghĩ cho ta liền nói thanh, ta đi rồi, lại kéo ta đánh ngươi. Xuân Bảo là thật sinh khí, hướng về phía Vương Đại Dân giơ lên nắm tay. Vương Đại Dân tay có chút xấu hổ rối ở không trung, không biết là kéo vẫn là không kéo. Xuân Bảo đi ra ngoài, bên này Triệu Tĩnh cùng Vương Đại Dân có chút há hốc mồm. Thật đi rồi. Không nói nói chơi. Làm sao? Hắn nếu là thật đi rồi, toàn ca nếu là sinh khí, không cần nấm nhưng làm sao? Anh tử có thể hay không trách chúng ta a? Vương Đại Dân thấp giọng hỏi Triệu Tĩnh. Vậy ngươi nói sao lộng, trước cho hắn nấm. Trước cho chúng ta trong lòng không đế a tẩu tử nay cái sao làm cho. Ngay thường lúc này sớm tới. Sao nay cái còn chưa tới đâu? Thật là cấp chết cá nhân. Triệu Tĩnh cũng không biết làm sao bây giờ, trừ bỏ cấp, nàng cũng vô pháp. Trước cho hắn. Vương Đại Dân lắc đầu. Người này chúng ta cũng chưa thấy qua, nói là toàn ca làm tới, nhưng toàn ca chính mình không có tới à, chúng ta sao cùng anh tử nói? Nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đem người kéo trở về đi, làm hắn chờ anh tử tới, nhìn xem anh tử sao nói. Vương Đại Dân cảm thấy trước cấp ngấm không phải như vậy hồi sự. Hành, vậy kéo trở về. Triệu Tĩnh gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Nhưng bọn họ nói chuyện lúc này người sớm không thấy. Đi nhanh như vậy. Đây là sợ chúng ta lưu hắn à, ngươi nói hắn phải đi về cùng toàn ca nói sao chúng ta nói bậy nhưng lộng a nếu là toàn ca thật sinh khí, không cần chúng ta nấm, kia nhưng sao lộng a? Vương Đại Dân trong lòng bất an, không ngừng ở phòng trong chuyển vòng. Không có việc gì, ta xem toàn ca khá tốt nói chuyện, chờ hắn tới, chúng ta hảo hảo cùng hắn nói nói, ta tưởng hắn sẽ minh bạch, lại không được hai ta cho hắn xin lỗi, lại thỉnh hắn ăn một đốn tốt. Làm tẩu tử làm hai hắn không ăn qua hảo đồ ăn, ta đánh giá liền không có việc gì. Triệu Tinh tâm đại, trấn an Vương Đại Dân. Kia hành đi. Chúng ta trước đem nấm dọn vào đi thôi. Chạy nhanh thu thập sạch sẽ, trong chốc lát sợ lán lên lai khách. Vương Đại Dân cảm thấy chỉ có thể như vậy, rốt cuộc người đi rồi, nói gì đều chậm. Hai người bắt đầu hướng trong phòng dọn nấm. Dọn đến cuối cùng Vương Đại Dân có chút nhíu mày. Sao lạc? Triệu Tĩnh một bên quét rác thu thập một bên hỏi. Ta sao cảm thấy nấm thiếu? Vương Đại Dân cũng không phải đặc biệt đích xác định. Thiếu? Không thể nào. Thiếu nhiều ít ta liền ở cửa phóng sẽ không có người lấy đi. Triệu Tĩnh ném xuống cây chổi liền chạy tới truy vấn. Nếu là nấm ném, bọn họ nhưng như thế nào công đạo a? Hình như là thiếu hai cái túi nhỏ, là ta trang chợ sáng bán, một tiểu túi 5 cân. Thiếu hai túi liền ít đi 10 cân. Ngươi chờ ta lại đi nhìn xem. Vương Đại Dân đối với có bao nhiêu nấm trong lòng có cái đại khái số. Mau đi mau đi. Triệu Tinh thúc giục. Cái gì mau đi mau đi, đây là muốn đi đâu nhi? Hứa Anh mới vừa tiến cửa hàng môn liền nghe được Triệu Tinh nói, sau đó cười tiếp một câu. Nghe được Hứa Anh thanh âm. Nhìn đến Hứa Anh tiến vào Vương Đại Dân cùng Triệu Tinh đều ngây người. Này lúc trước bọn họ mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông Hứa Anh tới. Nhưng hiện tại người đi rồi, nấm giống như cũng ném 10 cân, hiện tại Hứa Anh tới. Bọn họ là có điểm hoảng. Tẩu tử, ngươi nhưng tính, nay cái sao đêm nay a, chính là chờ chết chúng ta. Triệu Tĩnh vội vàng buồn qua đi kéo lại Hứa Anh. Như thế nào muộn một lát liền cấp thành như vậy a, nay cái trong nhà có điểm sự chậm trễ, này không phải tới sao. Hứa Anh cười cười. Anh tử. Vương Đại Dân có chút ấp úng hô một tiếng. Không biết trong chốc lát Hứa Anh có thể hay không mắng hắn. Hai người các ngươi làm sao vậy? Thấy ta sao như vậy? Hứa Anh cảm giác có điểm không đúng. Nghe xong Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh nói xong xong việc, Hứa Anh nhíu mày. Việc này có điểm không thích hợp. Nếu là toàn ca thật muốn nhiều như vậy nấm, kia hắn nhất định sẽ tự mình tiến đến cùng chính mình nói, bởi vì này không phải số nhỏ. Hắn tới cùng chính mình nói, là một loại tôn trọng, có như vậy tôn trọng. Về sau hai người mới có thể lâu dài làm buôn bán. Hắn không có khả năng chỉ phái cá nhân tới, còn không thấy được chính mình liền tưởng đem hóa lôi đi. Toàn ca không phải như thế tác phong, cũng sẽ không như vậy làm người. Đó là ai đâu? Chính mình đem nấm bán cho toàn ca sự, trừ bỏ trong tiệm mấy người, không có người ngoài biết. Trong tiệm nàng đều tin được, khẳng định sẽ không nơi nơi nói. Đó chính là toàn ca bên kia tiết lộ đi ra ngoài. Làm người có tâm đã biết. Cho nên mới mượn toàn ca tên tuổi tới muôn nấm. Nay cái này may mắn hai người cẩn thận không có đáp ứng, bằng không bị lừa đến thời gian khóc đều không có địa phương đi khóc. Còn Hảo Vương Đại Dân đầu góc đủ thanh tỉnh, nếu là đổi cá nhân, nghe nói muốn nhiều như vậy nấm, đầu góc nóng lên, lánh liền đi trong núi, đám người đem nấm lôi đi, toàn ca không nhận chướng, kia may nhiều ít ta. Là ai? Là ai như vậy lớn mật, muốn tới hành lừa? Mượn toàn ca tên tuổi. Người này nhất định là toàn ca cái kia vòng. Toàn ca biết vẫn là không biết. Hứa Anh suy nghĩ rất nhiều. Nàng hiện tại có thể xác định người kia có vấn đề, nhưng nàng không có suy nghĩ cẩn thận đây là ai an bài. Nếu là thật bị lừa, sợ là một lần nàng liền nguyên khí đại thương, còn sẽ bị phiền toái quân thân. Vừa rồi các ngươi nói muốn mau đi, đi nơi nào? Hứa Anh ngẩng đầu hỏi hai người. Đại Dân ca nói nấm hình như là thiếu 10 cân. Ta cảm thấy liền ở cửa phóng không đến mức thiếu, nói làm hắn mau đi xem một chút, tẩu tử, việc này có phải hay không có cái gì không đúng a? Triệu Tĩnh cảm giác được không an tâm, bởi vì tẩu tử biểu tình nói cho nàng, hình như là có bất hảo sự. Đặt ở cửa thiếu 10 cân. Hứa Anh lại nhíu mày. Đại ca ngươi đi cửa hỏi một chút bên cạnh trong tiệm người, hoặc là cửa người, nhìn xem có hay không người nhìn đến là ai cầm đi nấm. Hứa Anh cảm thấy không cần đi xem nấm số lượng, nếu Vương Đại Dân cảm giác thiếu, vậy hẳn là thiếu. Hành, ta đi hỏi một chút, nếu là không ai thấy, ta liền trở về lại cha xem xét. Vương Đại Dân gật đầu, giờ phút này hắn cũng cảm giác được xong việc có điểm không quá thích hợp. Hứa Anh ngồi ở cái bàn trước, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trong tay cái ly. Nay cái trong nhà có sự đã tới chậm, cố tình trong tiệm liền đã xảy ra như vậy sự, này phía sau màn người đến tuột cùng là ai đâu. Anh tử, có người thấy, nói một người tuổi trẻ người xách hai bao nấm đi rồi, là từ chúng ta trong tiệm đi ra ngoài, hắn tưởng mua đâu, liền không ra tiếng, nhất định là Xuân Bảo cái kia Vương bắt con bê lấy, hắn sao như vậy không phải đồ vật à, vẫn là toàn ca người đâu, ta hiện tại đều không tin hắn là toàn ca người, liền 10 cân nấm hắn đều lấy, hắn đây là. Vương Đại Dân có chút nói không lời nói tới, hắn là khí. 10 cân nấm. 10 cân nấm. Hắn vì sao phải lấy 10 cân nấm đâu? Xem hắn ý tứ là muốn gạt đại, Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh không có ngớ ngẩn cho hắn trang, hắn xem lửa bất quá đi liền đi rồi. Kia vì sao phải lấy 10 cân nấm đâu? 10 cân nấm nói ra đi cũng liền 30 khối, chính mình bồi đến khởi, hắn như vậy không phải bại lộ chính mình sao? Nếu là chính mình ở chỗ này, không phải toàn ca ra mặt, bất luận kẻ nào chính mình đều không thể trước làm hắn đem hóa lôi đi, việc này không đến thương lượng, mặc dù là toàn ca ra mặt, nhiều như vậy đồ vật, nàng cũng là muốn tự hỏi hạ, chẳng lẽ là đối phương nghĩ thông suốt điểm này, biết lừa bất quá đi, cho nên mới thối lui, kia hắn lúc trước vì sao không sợ, dám đến lừa đâu. Bên này Hứa Anh ở trầm tư, bên kia Vương Đại Dân cùng Triệu Tĩnh thực tức giận. Không được, ta muốn tìm hắn đi. Ta muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không chưa thấy qua đồ vật, này 10 cân nấm cũng trộm. Vương Đại Dân thật sự tức giận bất quá, này một buổi sáng liền đi theo đối phương bận việc, cho hắn cười làm lành mặt, cho hắn bưng trà đổ nước, nào nghĩ đến đối phương thế nhưng là cái dạng này người. Chính là, sao là người này a mất công ta còn đổ nước cho hắn uống, sớm biết rằng như vậy ta kia thủy bát cũng không cho hắn. Triệu Tinh cũng thực tức giận. Được rồi, đi chỗ nào tìm. Chúng ta cũng không biết người ở đâu, này cũng may mắn là các ngươi cẩn thận, một hai phải chờ ta tới, chính là không nhả ra, này nếu là đem nấm dọn lên xe, lại lánh bọn họ đi trong núi, nói không chừng bị hắn lừa đi nhiều ít đâu, 10 cân ném liền ném đi, quyền cho là mua cái giáo hấn. Hứa Anh kêu ở Vương Đại Dân, khuyên hắn, này may mắn tổn thất không lớn. Vương Đại Dân trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ, này may mắn là chính mình cảm thấy việc này không thông qua anh tử không được. May mắn là đầu không hoàn toàn nóng lên, bằng không nếu là nơi này nấm toàn cho nhân ra, thôn trang nấm lại bị lừa đi. Ngẫm lại, hắn đều đánh dùng mình, nếu là như vậy, bán hắn cũng bồi không dậy nổi, hắn sợ là chỉ có thể tìm chết. Người tới, trước vội đi, việc này chờ ta lại suy nghĩ suy nghĩ. Hứa Anh nhìn đến bên ngoài đi vào tới một cái nữ tử vội vàng kêu hai người chuẩn bị, khả nhân vừa đi tiến vào nàng có điểm lăng. Người này nàng nhận thức. Không phải người khác, đúng là nhà bọn họ đối diện môn, cũng chính là nàng tưởng mua nhân gia phòng ở cái kia. Nói thủ, Hứa Anh cũng không thân, cũng chính là gặp mặt gật đầu giao tình. Vương tỷ, sao có rảnh tới? Mau mời ngồi. Thính nhi, cấp Vương tỷ đảo chén nước. Hứa Anh trong lòng cảm thấy đối phương khẳng định không phải tới ăn cơm, hẳn là vì mua phòng ở sự tới. Không cần, không cần. Ta không khác, không đội sống. Vương tỷ ngồi xuống sau vội vàng xua tay, nàng không phải vì tới uống nước. Thiên nhi lãnh, uống chén nước gấm áp ấm áp. Hứa Anh nhìn Triệu Tĩnh đem thủy đặt ở đối phương trước mặt. Vương tỷ cùng Hứa Anh khách khí vài câu, nói hạ Hứa Anh cửa hàng không tồi sự. Cuối cùng nàng thuyết minh ý đồ đến, hỏi Hứa Anh hôm nay còn cùng nàng ký hợp đồng không thiêm, còn làm không làm thủ tục. Nếu là Hứa Anh không nghĩ mua nhà, kia nàng liền đem phòng ở bán cho người khác. Hứa Anh trong lòng minh bạch, buổi sáng nháo như vậy vừa ra, đối phương sợ là nghe được tin nhi. Biết tiền mượn cho người khác, là sợ chính mình không mua, nàng đến khắc tìm người mua. Mua vẫn là không mua. Không mua nói, nhất thời không có thích hợp. Huống hồ hiện tại giá nhà tiện nghi, mua khẳng định thích hợp. Chính mình cùng Lưu Minh Đạt có chính mình chỗ ở hết thể đều phương tiện. Đây là chính mình tâm tâm niệm niệm đã lâu sự, có thể nào không mua đâu. Nhưng mua nói, tiền. Tiền, chính mình trong tay tiền mua phòng ở còn đủ. Cũng dùng không xong, nhưng chính mình tưởng mua đồ vật quá nhiều, tưởng mua cửa hàng bán lẻ. Tưởng mua hồ hoa sen, tưởng đem tiệm cơm lại khai lớn hơn một chút. Toàn đắc dụng tiền A. Tiền A, vẫn là không đủ dùng, chính mình trong tay cũng liền 2.000 nhiều khối, mua phòng ở, nắm chặt mua hồ hoa sen đi, bằng không sợ trường giới, cũng sợ lại có điểm chuyện gì, tiền lại dùng. Hứa anh nghĩ thông suốt. Tỷ, nói tốt mua, như thế nào không mua? Yên tâm, hợp đồng hôm nay thiềm, thủ tục chúng ta cũng làm. Hứa anh quyết định mua phòng ở, có chính mình ra, chính mình tiểu hoa, khác lại nói. Mua A, kia tiền. Vương tỷ có điểm ngoài ý muốn, nghe nói lưu ra tiền đều cho mượn đi, nàng chính là nghĩ đến nghe cái tin chính xác, nếu là không mua, chính mình chạy nhanh tìm nhà tiếp theo, không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói mua, chẳng lẽ là muốn nợ chứng sao? Nay không thể được, tuy rằng nói trụ đối diện, nhưng chính mình phải rời khỏi thành thị này, sau này có thể là không trở lại, chính mình cùng đối phương nhưng không có như vậy giao tình, có thể làm nàng nợ chứng. Vương tỷ yên tâm, chúng ta sao nói sao tới, tiền một phân không phải ít ngươi. Hứa anh cười một tiếng, là sợ chính mình lấy không ra tiền đến đây đi. Thật sự, không nợ chướng. Vương tỷ hiển nhiên có điểm không tin. Trong ánh mắt lộ ra ngươi đừng lừa gạt ta biểu tình. Đúng vậy, không nợ chướng, chẳng lẽ là vương tỷ tưởng nợ chướng cho ta. Hứa anh vui đùa một câu. Ha ha, khu, xem muội tử nói. Chủ yếu là tỷ vội vã đi Sơn Đông cùng ngươi tỷ phu ăn Tết, này ăn Tết sao cũng đến mua điểm hàng Tết, tỷ trong tay không dư giả, nếu không tỷ liền dung muội tử chút thời gian. Hành, nếu muội tử nói như vậy, muội tử sảng khoái, kia tỷ cái gì đều không nói, chúng ta này liền ký hợp đồng. Vương tỷ cười một tiếng, cũng coi như yên tâm lại, này hứa anh cấp tiền không ít, nói một phen thanh toán tiền, kia nàng liền không cần lại đi tìm người, bớt việc, nàng cũng cao hứng. Hai người khởi thảo một phần hợp đồng, sau đó lại ước định nhật tử cùng đi bất động sản chỗ sang tên, đến nỗi còn lại thủ tục gì đó, đều từ Vương tỷ làm. Như vậy có thể tỉnh Hứa anh rất nhiều sự. Vương tỷ vừa đi, liền thật sự lai khách, Hứa anh vội vàng đi mặt sau vội lên. Chờ vội không sai biệt lắm, mau hai điểm thời gian, mấy người ăn giữa trưa cơm. Cái gì? Người nói cái gì? Cái kia kêu Xuân Bảo thế nhưng cùng ngươi hỏi thăm các ngươi thôn trang đi như thế nào. Hứa anh trên mặt thay đổi sắc, buông xuống trong tay chiếc đũa, trầm giọng hỏi Vương Đại Dân. Đúng vậy, kia sẽ chờ ngươi, hắn liền hỏi ta, chúng ta chỗ nào đi như thế nào, ta liền cùng hắn nói. Vương Đại Dân muốn là cùng Triệu Tĩnh tức giận nói buổi sáng sự, Triệu Tĩnh nói liền không nên phản ứng cái kia kêu Xuân Bảo, còn nói cho hắn trong núi như thế nào đi, sớm biết rằng như vậy. Một câu cũng bất hòa hắn nói, hắn không rõ vì cái gì Hứa anh nghe xong bọn họ nói chuyện phiếm trên mặt sẽ biến sắc. Thế nhưng như vậy, Hứa anh dựa vào ghế dựa phía sau lưng thượng có chút vô lực. Hiện tại nàng minh bạch, người kia vì cái gì ở chỗ này không có thực hiện được liền đi rồi, sợ không phải bởi vì biết chính mình sẽ không cho hắn nấm, là nơi này nấm quá ít, tâm tư của hắn lớn đâu, phải biết rằng trong núi chính là có 1.000 nhiều cân nấm đâu. Hắn hỏi thăm rõ ràng con đường, chính là muốn tiếp theo hành lừa. Nơi này không lừa được, trong núi đều là người thành thật, nói không chừng liền thật sự bị lừa. Anh tử, làm sao à, nếu là hắn thật đem nấm đều lừa đi rồi, thiên a, kia đại gia hỏa sợ là vô pháp sống. Không được, không được, ta hiện tại liền đi, ta hiện tại liền trở về nhìn xem. Vương Đại Dân giờ phút này cũng phản ứng lại đây, hắn cấp đứng lên liền phải ra bên ngoài hướng. Hắn đều đi rồi thời gian dài như vậy, hiện tại liền tính lập tức đi trong núi, hắn là lừa nói không chừng sớm lôi đi, cấp cũng vô dụng. Hứa anh ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng rất khó coi. Bất quá hy vọng đại gia sẽ không đem nấm cho hắn, chính mình không đi, Vương Đại Dân không đi, đại gia bọn họ khẳng định sẽ nhiều tâm nhãn, có khả năng không cho. Vạn nhất, Hứa anh nắm hạ nắm tay. Vạn nhất đại gia bọn họ nếu là bởi vì cảm thấy đối phương nói ra chính mình cùng Vương Đại Dân tín nhiệm bọn họ nói, thật bị lừa. Không. Chuyện này nàng nhất định phải điều tra rõ tra, nàng muốn nhìn là ai ở sau lưng tính kế nàng. Nếu là làm nàng biết là ai hại nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Anh tử, làm sao a? Vương Đại Dân hoang mang lo sợ. Đừng nóng nội, ta hiện tại liền tìm người đưa ngươi trở về núi đi, ngươi đi xem tình huống. Hứa Anh nói xong lại nhìn Triệu Tĩnh liếc mắt một cái, Tĩnh Nhi, lần trước Toàn Ca nói qua hắn địa chỉ, ngươi hiện tại liền đi một chuyến, đi tìm Toàn Ca. Nếu là nhìn thấy hắn, thỉnh hắn tới một chuyến. Nay không phải việc nhỏ, mặc kệ Toàn Ca biết vẫn là không biết, đều phải giáp mặt nói rõ. Hảo! Hai người đều đáp ứng xuống dưới. Sau đó từng người đi. Bên này Hứa Anh trước cấp Lưu Minh Đạt đơn vị gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ tìm xe đưa Vương Đại Dân trở về xem tình huống. Mặt khác nàng làm Lưu Minh Đạt giúp nàng báo án, chuyện này mặc kệ là ai làm, nhất định phải báo án, nếu là thật bị đối phương lừa đi đại lượng lắm, có công an thăm ra, tìm lên mới có thể mau. Hứa Anh an bài xong sau nàng khởi mày vẫn chưa buông ra. Đột nhiên nàng như là nghĩ tới cái gì, dặn dò mợ Trương Như xem cửa hàng nàng tắc đi ra ngoài. Nàng lập tức hướng một chỗ đi đến. Nàng sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu là hiểu biết nàng người là có thể từ nàng bình tĩnh hạ nhìn đến phẫn nộ, kia che giấu phẫn nộ làm Hứa Anh trên người mang theo một loại hận ý. Nàng đi tới một cái mặt tiền cửa hàng trước dừng bước. Nay mặt tiền cửa hàng không lớn, là một cái đặc sản cửa hàng. Trong tiệm có 2-3 cá nhân, mà sau quầy có một người tuổi trẻ nam tử đang ở nhiệt tình tiếp đón khách nhân. Người này không phải người khác, đúng là Hứa Anh phẫn hận Ngũ Vân Sinh. Hắn ở trong tiệm. Hắn thần thái như thường. Chẳng lẽ việc này không phải hắn làm? Hứa Anh không có tiến vào, nàng là mang theo tức giận tới. Thời gian kia nàng suy đoán việc này là Ngũ Vân Sinh làm. Nhận thức Toàn Ca, đối chính mình mặt tiền cửa hàng quen thuộc, như vậy người này chính là Ngũ Vân Sinh. Huống hồ chính mình cùng hắn có mâu thuẫn, hắn yếu hại chính mình cũng không phải không có khả năng. Nhưng tới rồi nơi này Hứa Anh lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng biết việc này không phải Ngũ Vân Sinh làm. Thời gian này hắn còn không có lớn như vậy lá gan. Như vậy người này là ai? Là ai đâu? Hứa Anh tâm đi xuống chậm. Có nguy hiểm không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi không biết nguy hiểm là ai cho ngươi mang đến. Ngươi không biết đứng ở sau lưng người là ai, không biết hắn cái gì thời gian xuống tay, không biết hắn bước tiếp theo sẽ như thế nào, không biết hắn cái gì thời gian lại ra tới cắn ngươi hai khẩu. Hứa Anh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là muốn mua đồ vật sao? Tặng khách nhân ra tới Ngũ Vân Sinh liếc mắt một cái thấy được đứng ở cửa hàng trước cửa Hứa Anh. Hứa Anh hình như là ở trầm tư, giống như có cái gì phiền não đúng vậy, nàng đắm chìm ở chính mình cảm xúc, cũng không có phát hiện chính mình. Hắn nhịn không được chào hỏi. Không biết có phải hay không tới tìm chính mình. Nếu là thật tới tìm chính mình, Ngũ Vân Sinh trong lòng có chút vui sướng, đó có phải hay không đã nói lên nàng không có trước kia như vậy chán ghét chính mình. Hứa Anh dương mắt xem Ngũ Vân Sinh. Cái này Ngũ Vân Sinh trên mặt mang theo vui sướng. Hắn nhìn thấy chính mình là cao hứng đi. Này hết thể cùng trong trí nhớ đều bất đồng. Là chính mình thay đổi, cho nên rất nhiều sự đều cùng đời trước không giống nhau đi. Chính mình lại không thể dùng tới đời hết thể tới cân nhắc đời này. Ngươi nhận thức một cái kêu Xuân Bảo người sao? Hứa Anh đã khôi phục bình thường, nàng nghiêm túc hỏi Ngũ Vân Sinh. Mà không phải quay đầu liền đi. Đó là bởi vì nàng buông xuống đời trước. Xuân Bảo. Không ấn tượng. Giống như không quen biết người này. Sao? Ngũ Vân Sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Hắn nay cái tới chúng ta trong tiệm nói là Toàn Ca làm hắn tới, muốn chúng ta trong tiệm nấm, ta không ở trong tiệm. Người chưa cho hắn, cuối cùng hắn chạy, hiện tại biết hắn là kẻ lừa đảo. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi quen biết hay không người này. Hứa Anh đây là trọng sinh sau nhìn thấy Ngũ Vân Sinh nói nhiều nhất một câu. Ta không quen biết ta, thật sự không biết. Toàn Ca bên người người ta rất nhiều không quen biết, từ từ, ngươi có phải hay không cảm thấy này kẻ lừa đảo cùng ta là một đám. Cho nên mới tới hỏi ta. Ngũ Vân Sinh nói minh bạch lại đây, trong lòng phẫn nộ, hợp lại nàng là đem chính mình đương kẻ lừa đảo a nàng như thế nào có thể nghĩ như vậy chính mình. Mặc dù chính mình đối nàng có điểm không nên có ý tưởng. Nhưng chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới lừa nàng a, chính mình hảo hảo lừa nàng làm cái gì a? Là, ta lại như thế này tưởng. Hứa Anh gật đầu, cũng không giấu giếm, bởi vì nàng xác thật là như thế này tưởng. Ngũ Vân Sinh trên mặt biểu tình căng bực, cái này tiểu nữ nhân như thế nào có thể như vậy, nàng sao lại có thể như vậy? Ta vì sao muốn gạt ngươi? Lừa ngươi ta có gì chỗ tốt? Liên tính là ta lần đầu tiên bởi vì bề mặt đắc tội ngươi. khá vậy không thể bởi vì cái này ta liền lừa ngươi đi. Ta còn không có như vậy không phải người. Ngươi không cần mỗi lần thấy ta liền cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, lòng ta thích ngươi, là ta chính mình phạm tiện, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đạp hư ta. Ngũ Vân Sinh trong lòng bị phẫn nộ lấp đầy, này Hứa Anh thật sự thật quá đáng, thật sự thật quá đáng. Hứa Anh nhướng nhướng chân mày. Hắn nói hắn đắc tội chính mình, cho nên chính mình mới đối hắn không tốt, hắn nói hắn thích chính mình. Ha ha. Hứa Anh châm chọc cười một cái. Sau đó nàng xoay người phải đi. Ngươi ý gì, ngươi nay cá biệt lời nói cho ta nói rõ ràng. Ngũ Vân Sinh lại không làm, ngăn ở Hứa Anh trước mặt. Ta người này tương đối keo kiệt, ngươi đắc tội ta, cho nên ta lười đến phản ứng ngươi, đến nỗi ngươi thích không thích ta, đều cùng ta không căn hệ, ta chỉ biết chính mình không thích ngươi, thậm chí là ta chán ghét ngươi, này liền đủ rồi. Nay cái ta tới nơi này buồn cảm thấy cái kia kẻ lừa đảo cùng ngươi là một đám, nhưng tới sau ta biết không phải, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Hứa Anh nói thực bình tĩnh, cũng thực nghiêm túc. Cuối cùng một câu nàng xin lỗi, bởi vì tại đây sự kiện thượng nàng xác thật là hiểu lầm đối phương. Ngũ Vân Sinh nghe Hứa Anh phía trước nói khí không được, nghe nàng câu nói kế tiếp lại có chút ngây người, nàng thế nhưng cùng chính mình xin lỗi. Hắn không nghe lầm đi. Hứa Anh nói xong không đợi Ngũ Vân Sinh phản ứng nàng rời đi. Sau này tái kiến người nam nhân này nàng sẽ bình thường tâm đối đãi, bởi vì đời trước hết thể thương tổn khởi nguyên không ở đối phương trên người, mà là ở chính mình trên người. Hứa Anh trở lại trong tiệm, cho chính mình đổ chén nước chậm rãi uống, suy tư chỉnh chuyện. Anh tử, người tới. Trương Như xem Hứa Anh cúi đầu không chú ý khác, liền hô một tiếng. Hứa Anh ngẩng đầu nhìn tiến vào người. Thế nhưng là Ngũ Vân Sinh. Không phải vừa rồi đều nói rõ ràng sao? Hắn lại tới làm gì? Không có xong rồi. Hứa Anh trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Vừa rồi ta suy nghĩ một chút, việc này không phải ta làm, nhưng nhân gia có thể nói ra toàn ca khẳng định là chúng ta bên kia người. Ngươi cẩn thận cùng ta nói người nọ trông như thế nào, ta nhìn xem ta đã thấy không có. Chủ yếu là ta sợ đối phương tên là giả. Ngũ Vân Sinh ở Hứa Anh đối diện ngồi xuống, vẻ mặt chân thành. Hứa Anh bình tĩnh nhìn hắn không nói chuyện. Hắn thế nhưng là tới giúp chính mình. Trước mặt người còn thực tuổi trẻ, còn thực non nớt, cùng nàng trong ấn tượng người vô pháp trùng hợp. Ha ha, nàng nâng lên khỏe miệng, không phải nói quên đời trước sao. Như thế nào lại suy nghĩ đâu. Ta cũng không biết, người ta không gặp, đợi lát nữa chờ Vương Đại Ca cùng Tiểu Tĩnh trở về cùng ngươi nói đi. Hứa Anh cũng không có đuổi hắn đi, đối phương tới hỗ trợ, thêm một cái người, nàng nói không chừng có thể biết được muốn hại nàng người là ai, như vậy liền không như vậy mù quáng. Hảo, ta đây chờ. Ngươi đừng quá nóng nảy, chỉ cần là chúng ta bên kia người, nhất định có thể tìm được. Ngũ Vân Sinh an ủi Hứa Anh. Hứa Anh gật gật đầu, không đang nói chuyện. Hai người ngồi chờ trong chốc lát, Triệu Tĩnh Lanh toàn ca tới. Hứa Anh cùng Ngũ Vân Sinh đều đứng lên. Chào hỏi qua về sau, mấy người ngồi xuống, toàn ca đã mở miệng, anh tử, nghe nói có người đánh ta danh hảo tới kéo nấm. Nay đến tột cùng là sao hồi sự? Toàn ca biểu tình, Hứa Anh vừa thấy liền biết, việc này hắn là không biết. Con hảo. Hứa Anh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng không nhìn lầm người. Toàn ca, lần trước lôi đi nấm bán như thế nào? Hứa Anh cũng không có lập tức trả lời toàn ca vấn đề, trái lại đảo hỏi tới. Bán khá tốt, bên kia tới điện thoại, nói không sai biệt lắm mau bán xong rồi, còn có không ít muốn dự định, ta vốn là tính toán minh trong đó ngọ lại đây, lại dự định cái 500 cân, thật không nghĩ tới chúng ta còn không có tới liền ra như vậy sự. Toàn ca trầm giọng đáp Hứa Anh nói, toàn ca bên kia nó bán, chúng ta cũng không biết tin, nhưng người kia biết việc này người khẳng định là toàn ca bên kia, toàn ca suy nghĩ một chút, nhìn đến đế có bao nhiêu người biết việc này. Hứa Anh cảm thấy chỉ có thể như vậy đi tra xét. Biết việc này thật là có không ít, ít nhất 5-6 cái, bọn họ nói chưa nói cho người khác nghe, ta thật không biết, bất quá việc này là ta bên kia truyền ra đi, cũng là mạo ta tên tuổi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho một công đạo. Toàn ca trong lòng kỳ thật rất tức giận, thế nhưng giả mạo chính mình gạt người, không cần Hứa Anh nói hắn cũng nhất định sẽ tra. Có này lần đầu tiên, sau này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đến thời gian chính mình chính là bị bán cũng không biết. Tĩnh Nhi, ngươi cùng toàn ca cẩn thận nói nói người kia trông như thế nào, có hay không cái gì tương đối rõ ràng đặc biệt, tỉ như là trên mặt có hay không chi a, vóc dáng cao a, lùn a, béo a, gầy a. Sự nói một lần sau, toàn ca cũng không có manh mối, hắn cũng không biết Xuân Bảo là ai, cho nên Hứa Anh làm Triệu Tinh giảng, rốt cuộc nàng chính mình chưa thấy được người. Mà người kia hẳn là dùng giả danh tự. Hơn 20 tuổi, vóc dáng không sai biệt lắm có một M73 tả hữu đi, không mập. Trên mặt không chí. Lớn lên không khó coi, khá vậy khó coi, chính là cái người bình thường. Triệu Tinh cẩn thận nghĩ. Người này cũng không gì đặc điểm a. Hứa Anh bất đắc dĩ, người như vậy mãn đường cái đều là. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Hứa Anh làm Triệu Tĩnh đừng nóng nội, luôn có điểm cái gì không giống nhau đi. Triệu Tĩnh trầm tư, nỗ lực nghĩ. Nga. Đúng rồi. Triệu Tĩnh ánh mắt sáng lên, ta nhớ ra rồi, hắn bên trái trên lỗ thai giống như dài quá cái bím tóc nhỏ. Trên lỗ thai dài quá cái bím tóc nhỏ. Toàn ca nghe xong vẫn là nghĩ không ra. Không có chút nào ấn tượng. Hắn mỗi ngày thấy không ít người đâu, làm sao chú ý người trên lỗ thai có hay không cái bím tóc nhỏ. Bên này Ngũ Vân Sinh cũng không được nghĩ. Trên lỗ thai có cái bím tóc nhỏ. Xuân Bảo, Xuân Bảo. Trong miệng hắn còn không ngừng nói thầm. Hứa Anh cùng Toàn ca cũng không có đánh gây hắn. Toàn ca mỗi ngày thấy người cùng Ngũ Vân Sinh bất đồng. Mà cái này Xuân Bảo cùng Toàn ca khẳng định không phải một cấp bậc. Như vậy Ngũ Vân Sinh như vậy trình tự người càng có khả năng nhận thức. Xuân Bảo. Xuân. Ngươi xác định hắn nói hắn kêu Xuân Bảo mà không phải kêu Xuân Hỷ. Ngũ Vân Sinh nghĩ tới cái gì, đứng lên. Gấp giọng hỏi Triệu Tĩnh. Đúng vậy, hắn nói kêu Xuân Bảo. Vương Đại ca cùng ta vẫn luôn kêu hắn Xuân Bảo, bất quá hắn nói không nhất định là tên thật. Triệu Tĩnh gật đầu. Xuân Hỷ là ai? Toàn ca cùng Hứa Anh đồng thời ra tiếng hỏi. Cảm thấy có khả năng phải biết rằng đáp án. Toàn ca, lão bản nương, cái này kêu Xuân Hỷ ta liền gặp qua một lần, hắn là Sơn ca người, ta cũng là có một lần đi tìm Sơn ca, hắn vừa lúc cũng ở, liền nói vài câu, biết hắn kêu Xuân Hỷ, hình như là Sơn ca ra cái gì thân thích, hắn đi thời gian ta đưa hắn, nói chuyện thời gian vừa vặn nhìn đến hắn trên lỗ thai có cái bím tóc nhỏ. Ta cũng không biết có phải hay không Triệu Tĩnh muội tử nói người kia. Rốt cuộc ta không gặp người. Ngũ Vân Sinh đem hắn biết đến nói một chút. A Sơn bên kia người. Toàn ca hỏi, xem Ngũ Vân Sinh gật đầu, hắn mặt đen. Nếu là thật sự, kia này hết thể đều có thể đối thượng. A Sơn biết hắn ở Hứa Anh nơi này cầm nấm, cũng biết bên kia ngầm bán hảo, nhưng hắn vì sao phải làm như vậy? Toàn ca ánh mắt nổi hiện lên một đạo hàn quang. Hứa Anh tinh tế nghĩ, cái này Ngũ Vân Sinh trong miệng Sơn ca, chính mình gặp qua hai lần. Giống như lần đầu tiên tới thời gian, chính mình còn rơi xuống mặt mũi của hắn, bất quá chính mình không phải hướng hắn, là hướng Ngũ Vân Sinh, là bởi vì chính mình chán ghét Ngũ Vân Sinh, không muốn cùng hắn tiếp xúc. Nhưng hiện tại làm nàng không thể tưởng được chính là, Ngũ Vân Sinh thế nhưng giúp nàng. Nếu không phải Ngũ Vân Sinh, việc này còn có đến cha đâu. Liên bởi vì chính mình rơi xuống mặt mũi của hắn cho nên hắn liền phải hại chính mình sao? Hứa Anh trong lòng biết không phải như vậy hồi sự, sợ vẫn là bởi vì tiền, tiền tài động lòng người a. Khẳng định là cái kia Sơn ca biết nấm có thể kiếm tiền, cho nên muốn đem nấm đều lôi đi. Nếu có thể kiếm, có khả năng hắn sẽ phân một ít ra tới. Nếu kiếm không đến hoặc là bồi, kia hắn liền không thừa nhận việc này, dù sao là mượn toàn ca tên tuổi, bồi với hắn cũng không quan. Chỉ là hắn tưởng quá đơn giản đi. Nếu thật bị hắn lừa đi nhiều như vậy nấm, chính mình sẽ không báo án, chỉ cần có tâm sẽ tra không ra. Hắn là đem người khác đương ngốc tử vẫn là đem chính hắn đương ngốc tử. Ta đây liền trở về tìm hắn. Ta đảo muốn hỏi một chút, hắn vì sao phải làm như vậy? Toàn ca sắc mặt rất khó xem, này A Sơn là hắn tín nhiệm người, hắn như thế nào có thể như vậy, bởi vậy có thể thấy được, hắn là tin Ngũ Vân Sinh nói. Toàn ca đừng nóng nội. Hứa Anh ra tiếng cản lại Toàn ca. Cái kia kêu Xuân Hỷ hỏi thăm đi trong núi lộ, ta phỏng chừng hắn hẳn là vào núi, không biết trong núi người có hay không bị hắn lừa đi nấm. Hiện tại Vương Đại ca trở về nhìn, chờ hắn trở về rồi nói sau, nếu là không có bị lừa đi, kia tổn thất không lớn. Toàn ca hỏi rõ ràng, nhìn xem kia Sơn ca là có ý tứ gì, đến thời gian cũng cho chúng ta một công đạo, nếu trong núi nấm bị lừa rất nhiều, kia chuyện này ý nghĩa liền không giống nhau, đây là nương tên của chúng ta đầu lừa dối, ta là muốn báo án. Nếu thật là hắn làm người làm, kia chuyện này không thể hỏi một chút liền xong, ta muốn cáo hắn. Ta muốn hắn cho chúng ta một công đạo. Hứa Anh nói thực nghiêm túc, chuyện này tính chất quá ác lược, nàng không nghĩ nhẹ nhàng bông. Toàn ca nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái lại ngồi xuống, Hứa Anh nói không sai, chuyện này không có khả năng chính mình nhẹ nhàng một câu liền bóc qua đi, như vậy đối ai đều không có cái công đạo. Này A Sơn quá làm người hận, mấy năm nay làm việc không có đúng mực, chính mình xem ở mẹ nó đã từng là chính mình ra hàng xóm phân thượng, vẫn luôn chiếu cố hắn, cho hắn cơ hội, nhưng hắn như bây giờ hành sự, còn nương chính mình tên tuổi hành lừa, như vậy sự hẳn là không phải lần đầu tiên, nếu là tổng như vậy, không cho hắn giao hấn, kia chính mình sau này nói không chừng sẽ bị hắn hại chết. Còn có lần trước, nhớ tới lần trước sự, toàn ca sắc mặt càng khó nhìn, hiện tại nghĩ đến lần trước sự không phải ngoài ý muốn đi, có khả năng cũng là A Sơn khiến cho chính mình thêm như vậy đại phiền toái. Chính mình tìm người thật vất vả mới bãi bình, hiện tại thế nhưng lại tới như vậy sự, hắn là muốn hại chết chính mình sao? Ừ, nếu ngươi như thế, kia đừng trách chính mình vô tình. Nếu thật là bị lừa rất nhiều nấm, lần này thật đúng là không thể buông tha hắn. Bên này Hứa Anh xem toàn ca cũng không có phản đối nàng đề nghị, trong lòng hiểu rõ, sợ là cái này kêu Sơn ca không thiếu cho hắn thêm phiền toái. Người này a, nhưng lại lần nữa nhị, không thể luôn mãi lại bốn. Bằng không mặc dù là tái hảo quan hệ, cũng sẽ tan vỡ. Toàn ca, không bằng ngươi gọi điện thoại làm Sơn ca tới ăn cơm, thuận tiện chờ Vương đại ca trở về, nhìn xem tổn thất. Đến thời gian mọi người đều ở, cũng hảo đem nói rõ ràng. Hứa Anh ra cái chủ ý. Toàn ca nhìn Hứa Anh, nàng là sợ A Toàn chạy đi. Bất quá kêu hắn tới đã kêu hắn đến đây đi, mấy năm nay chính mình đối hắn đủ chịu đựng, không thiếu cấp cơ hội làm hắn kiếm tiền, nhưng hắn được một tức lại muốn tiến một thước, lần lượt thai họa chính mình, là nên cho hắn giao hấn, bằng không về sau có hại chính là chính mình. Cũng hảo, Vân Sinh cũng đừng đi rồi. Buổi tối một khối ăn một bữa cơm đi. Toàn ca xem như đồng ý Hứa Anh cách làm, không màng hắn kêu lên Ngũ Vân Sinh. Ngũ Vân Sinh đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng lại có chút nói thầm, không biết việc này là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tương đương là chính mình đem người là Sơn ca sự nói ra, phải biết rằng ngày thường Toàn ca vẫn là thực dịu dắt Sơn ca, tuy rằng nghe nói cái này Sơn ca ái gây chuyện, ái khoác lác, nhưng rốt cuộc hắn cùng Toàn ca có như vậy hai phần quan hệ. Chính mình đem hắn nói ra, cũng không biết Toàn ca có thể hay không tự trách mình. Chính mình cũng là, lúc ấy nghe được có người lừa Hứa Anh, vẫn là lấy Toàn ca danh nghĩa, hắn rất sinh khí, cũng rất sốt ruột, chỉ nghĩ chạy nhanh đem người tìm ra, khác không nghĩ nhiều, cũng không biết này Sơn ca có thể hay không có việc. Hắn nếu là không có việc gì nói, khẳng định sẽ ghi hận chính mình đi. Chính mình cửa hàng mới càng có chút khởi sắc, sợ là... Nhưng nhìn xem bên kia ngồi ngay ngắn Hứa Anh, Ngũ Vân Sinh đột nhiên lại ngồi thẳng thân mình, hắn không hối hận, cái này nữ có thể cùng chính mình xin lỗi. Có thể cùng chính mình đem nói minh bạch, có phải hay không thuyết minh bọn họ chi gian hiểu lầm giải? Có phải hay không nàng về sau sẽ không lại mặt lạnh đối chính mình? Nếu là nói như vậy, chính mình cũng thích hợp, dù sao chính mình cũng không chỗ dựa ca. Không nói bên này Ngũ Vân Sinh trong lòng loạn tưởng, nói Hứa Anh làm toàn ca thỉnh Sơn ca sau. Nàng chính mình tắc cấp Lưu Minh Đạt gọi điện thoại, thuận tiện làm Lưu Minh Đạt giúp đỡ nàng ở cục công an lập án. Lúc trước chỉ là báo án, hiện tại có minh xác mục tiêu. Kia công an làm lên liền mau rất nhiều, lập án, đối phương chính là mượn danh nghĩa hành lừa. Hành lừa chính là có tội, nàng không nghĩ làm hại chính mình người ung dung ngoài vòng pháp luật. Hứa Anh sở dĩ tìm Lưu Minh Đạt là sợ hắn tan tầm về sau đi bệnh viện, người khác có thể đi bệnh viện. Nhưng Lưu Minh Đạt đến tới, bởi vì Lưu Minh Đạt là chính mình nam nhân. Cũng coi như là trong tiệm lão bản, hơn nữa hắn hiểu pháp luật tri thức, cho nên hắn cần thiết ở đây. Bên này Lưu Minh Đạt không có tới, cái kia Sơn ca nhưng thật ra tới. Hắn thấy Hứa Anh nhưng thật ra còn cười một tiếng. Hô câu lão bản nương. Chỉ là kia cười khô cằn, nhìn làm người không thoải mái. Hứa Anh cũng cười một cái, tươi cười thực lãnh. Toàn ca. Nay cái đây là không có việc gì a, sao nhớ tới kêu ta tới ăn cơm. Hôm qua huynh đệ thỉnh ngươi ra tới ăn, ngươi còn chưa tới đâu. Sơn ca ngồi xuống hạ liền nói lên. Muốn ăn liền tới rồi. Còn câu là ngày nào đó a. Toàn ca nhìn qua cùng bình thường không có gì khác nhau. Đó là, đó là, gì khi muốn ăn liền gì thời gian tới, dù sao chúng ta không kém tiền. Sơn ca ha hả cười một tiếng, chỉ là kia cười nhiều ít có chút không được tự nhiên. Chờ đồ ăn lên đây, bọn họ một bên ăn vừa nói, ăn thời gian rất dài. Lưu Minh đạt hạ ban liền tới rồi, chỉ là hắn cũng không có như thế nào, tiên tiến phòng bếp đi xem Hứa Anh, trong tiệm có khác khách nhân đâu. Hứa Anh bên này đem sự đều cùng Lưu Minh Đạt nói một chút, Lưu Minh Đạt tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Bên kia Lưu Minh Đạt nói cho Hứa Anh, Trần Trường Sinh giải phẫu làm xong, chủ nhiệm lãnh một cái chủ trị bác sĩ làm, giải phẫu thực thuận lợi, buổi chiều tam điểm nhiều thời giờ Trần Trường Sinh liền tỉnh lại, bất quá người không phải quá minh bạch. Vận khí còn khá tốt, chỉ 2-3 tầng nắm chắc đều tỉnh lại. Hứa Anh giật giật khoe miệng, lại không có nói cái gì. Hứa Anh làm Lưu Minh Đạt nhìn chằm chằm phong trong, chờ Vương Đại Dân trở về. Bên này Sơn ca có chút đứng ngồi không yên. Hắn trong lòng rõ ràng chính mình làm chuyện gì, hắn là sợ thấy Toàn ca, hắn sợ Toàn ca biết việc này. Toàn ca kêu hắn tới cái này trong tiệm, hắn không nghĩ tới, nhưng vẫn còn tới, tới sau, hắn cho rằng Toàn ca đã biết, muốn cùng hắn nói sự, nào biết Toàn ca uống ngày thường giống nhau, cái gì cũng chưa nói, giống như không biết giống nhau. Hắn còn tưởng rằng không có việc gì đâu, dù sao Toàn ca không biết là chính mình làm, tìm không thấy chính mình không cần lo lắng. Nhưng càng ăn hắn trong lòng càng không đế, này cơm đều ăn hơn 2 giờ, phòng trong khách nhân thay đổi một bát lại một bát, nhưng Toàn ca chính là bất động địa phương. Hắn không nghĩ tiếp tục ở chỗ này, nhưng Toàn ca không đi, hắn đi như thế nào a? Toàn ca, ta này tới thời gian cùng một cái bằng hữu ước hảo đi ra ngoài. Nếu không chúng ta trở đi. Sơn ca thật sự là ngồi không nổi nữa, này đều 6 giờ nhiều, trong tiệm liền thừa một bàn khách nhân, bọn họ đều không ăn, còn làm ngồi làm gì a? Không đổi, A Sơn, nghe nói ngươi gần nhất đổi nghề bán ấm. Toàn ca này mấy cái giờ đem A Sơn biểu tình đều thu ở trong mắt, đã xác định cùng hắn thoát không được quan hệ, hắn trong lòng thực lãnh, chính mình đối hắn đủ hảo, nơi trốn chiếu cố, chỉ cần có thể cho hắn cơ hội đều cho. Nhưng hắn lại như vậy đối đãi chính mình. Chính mình cho hắn lau bao nhiêu lần ngông, chính mình giúp hắn bình không ít sự, nhưng hắn đâu? Có lẽ là chính mình quá dung túng hắn. Lần này không thể. Ngẫm lại lần trước, hắn cho chính mình mang đến như vậy đại phiền toái, nếu không phải lần này xảy ra chuyện, chính mình đều không có nghĩ đến sẽ là hắn. Chỗ nào a, Toàn ca, ta gì thời điểm bán ấm, ngươi cũng không thể nghe người ta nói bừa a. Sơn ca không thừa nhận. Đồng thời trong lòng một đột, vì cái gì như vậy hỏi chính mình không phải làm kia tiểu tử dùng giả danh tự sao? Không phải đánh Toàn ca cờ hiệu sao? Chẳng lẽ lòi? Không thể a, Toàn ca cũng không quen biết Xuân Hỷ a. Ha ha, không phải ngươi. A Sơn, xem tại như vậy nhiều năm, ta đem ngươi đương huynh đệ phân thượng, ngươi cùng ta nói thật đi, ta chờ ngươi nói thật. Toàn ca trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Gì lời nói thật a, Toàn ca? Rốt cuộc là gì sự à, huynh đệ nghe không rõ, có phải hay không ai nói gì nhàn thoại. Sơn ca biết thời gian này không thể thừa nhận, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Toàn ca bình tĩnh nhìn đối phương, chính mình đều đem nói đến này phân thượng, hắn còn không chịu thừa nhận, đây là đem chính mình đương ngốc tử sao. Đúng vậy, chính mình chính là ngốc tử, dưỡng nhiều năm như vậy, kết quả dưỡng cái bạch nhãn lang hại chính mình. A Sơn, nếu ngươi không chịu nói, ta đây thế ngươi nói. Xuân Hỷ là ngươi người đi, làm hắn tới trong tiệm dùng danh nghĩa của ta lừa nấm cũng là ngươi chủ ý đi. A Sơn, ngươi đi theo ta không phải 1 năm 2 năm, nếu là ngươi muốn nấm, ta đem này đơn xin ý cho ngươi là được, cho ngươi đi kiếm tiền, vì sao phải lừa gạt? Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Nói xong lời cuối cùng Toàn ca thanh âm so ngày thường lớn rất nhiều. Làm cho mặt khác một bàn khách nhân đều nhìn lại đây. Phòng trong liền dư lại bọn họ một bàn khách nhân. Sơn ca mặt có chút âm tình bất định. Toàn ca đem lời nói làm rõ, trên mặt còn mang theo như vậy một tia đau lòng. Chẳng cho ai xem đâu, nếu là trong lòng thực sự có chính mình, cũng sẽ không đem hắn gọi vào nơi này, khẳng định sẽ lén tìm hắn. Liền biết hắn vẫn luôn là đem chính mình đương cái ngựa con, đối chính mình quát mắng, liền không đem chính mình đương người xem. Bất quá Toàn ca là làm sao mà biết được. Thế nhưng đều nói ra Xuân Hỷ tên. Hỗn đản này là làm sao bây giờ sự. Không phải nói làm hắn dùng giả danh tự sao. Toàn ca, ta không rõ ngươi nói gì, Xuân Hỷ sao? Ta thủ hạ là có cái kêu Xuân Hỷ A, nhưng mấy ngày nay ta cũng chưa nhìn thấy hắn A, ai biết cái kia hôn tiểu tử làm gì đi, Toàn ca, ta đây liền tìm hắn đi, nếu là hắn thật làm sai cái gì, yên tâm, ta nắm hắn tới gặp ngươi. Ta đây liền tìm hắn đi. Sơn ca nói xong đứng lên liền đi ra ngoài, hắn vừa lúc mượn cớ rời đi, tìm được Xuân Hỷ kia nhai danh, đến thời gian làm hắn một người đem sự đỉnh hạ, cùng lắm thì nhiều cho hắn điểm tiền, từ hắn gánh tội thay, kia chính mình liền không có việc gì. Đứng lại, Toàn ca hô một tiếng, nhưng Sơn ca căn bản là không đình bước chân, hiện tại vẫn là trước rời đi hảo. Toàn ca bên kia qua đi giải thích, cũng liền đi qua. Sơn ca vẫn là từ từ đi, nay còn không có uống vài chén đâu, sao muốn đi. Sơn ca tới rồi cửa thời gian, Lưu Minh đạt một bước bắn ra, trực tiếp ngăn cản hắn đường đi. Tránh ra. Ai nhận thức ngươi a? Cùng ngươi uống hai ly, ngươi xứng sao? Sơn ca vẻ mặt khinh thường, hắn hiện tại chỉ nghĩ trước rời đi, tuy rằng hắn không biết là như thế nào chuyện xấu, như thế nào tra được trên người hắn, nhưng hắn hiện tại tưởng trước tìm được Xuân Hỷ. Cùng hắn đem sự công đạo hảo mới được. Xứng không xứng đều không quan trọng, quan trọng chính là Sơn ca hiện tại còn không thể đi. Lưu Minh đạt hướng cửa vừa đứng, hắn sẽ không làm đối phương rời đi. Cút ngay. Chó ngoan không cản đường. Sơn ca duỗi tay đẩy Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt hơi hơi nghiêng người, sau đó duỗi ra tay bắt được Sơn ca cánh tay, thuận thế lại đem cánh tay sau này uốn éo. Sơn ca bị vặn ở cánh tay, hắn một phản kháng, Lưu Minh Đạt ra sức. Hắn cảm giác được cánh tay bên kia sinh đau, giống như là muốn đoạn rất giống nhau. Ngươi cái con bê mau thả ta ra, bằng không ta lộng chết ngươi. Sơn ca kêu to. Lưu Minh Đạt căn bản là không để ý tới chăng hắn, liền như vậy đè nặng hắn cánh tay. Hắn kêu một tiếng, mắng một tiếng, hắn liền đa dụng một phân sức lực. Muốn lộng chết người khác, vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính ngươi đi. Hứa Anh thời gian này cũng đi đến. Hiện tại trong tiệm không khách nhân. Không cần nàng nấu ăn, cho nên nàng không vội. Bất quá Vương Đại Dân còn không có trở về. Nhưng thật ra làm nàng không thể tưởng được, theo lý thuyết nên tới rồi nha. Như thế nào đi lâu như vậy? Lưu Minh Đạt đem Sơn ca đẩy đi vào, dù sao hiện tại hắn cũng không sợ người chạy. Ngươi, ngươi! Được đến tự do Sơn ca chỉ vào Lưu Minh Đạt nói không ra lời. Cái này tiểu tử như vậy tuổi trẻ, lại có đem hảo sức lực. Chính mình thủ đoạn này sẽ đều xanh tím. Ngươi cái gì? Thành thật điểm ngồi đi, việc này nói rõ ràng rời đi. Lưu Minh Đạt căn bản liền không để bụng hắn, như vậy. Hắn một cái đánh hai không thành vấn đề. Nói gì nói, ta và ngươi không gì hảo thuyết. Dám đối với ta động thủ, ngươi cho ta chờ, xem ta. Sơn ca câu nói kế tiếp nghẹn ở trong cổ họng, nuốt ở trong bụng. Đây là bởi vì hắn nhìn đến Lưu Minh Đạt từ sau thắt lưng mặt lấy ra một cái chói lọi đồ vật hướng hắn sáng một chút. Hắn biết đó là cái gì? Đó là con tay, khảo phạm tội người dùng. Người này là người nào? Là cảnh sát sao? Sơn ca sắc mặt thay đổi. Bên này Toàn ca sắc mặt cũng vừa động, này Hứa Anh trượng phu thế nhưng là cái cảnh sát sao? Chắc không được nàng khai cái này tiệm cơm không có tiểu lưu manh tới nháo sự đâu. Kỳ thật hắn chỉ đoán được thứ nhất. Hứa Anh tiệm cơm sinh ý hảo, xác thật có tiểu lưu manh đã tới. Bất quá bị người cưỡng chế di rời, sau lại có người dặn dò, cho nên liền không ai dám tới. Nên giao thuế vụ, Hứa Anh bình thường giao. Thuế vụ bên kia cũng đánh hảo quan hệ, cho nên Hứa Anh tiểu điếm sinh ý làm thực căn ổn. Người tốt nhất thành thật ngồi, đừng nhúc nhích cái gì ý xấu, bằng không đừng trách ta trở mặt không biết người. Lưu Minh Đạt không chỉ có đối Sơn ca sáng còng tay, còn chỉ eo biên đường thương. Hắn đã là chính thức cảnh sát tòa án, xứng thương, đương nhiên, này thương không phải tùy tiện loạn dùng, kia sẽ phạm kỷ luật. Nhưng hù dọa người, vẫn là không thành vấn đề. Quả nhiên. Này thương so còng tay càng có thuyết phục lực, kia Sơn ca mặt chẳng những biến sắc, thân mình cũng có chút run lên. Hắn giờ phút này có chút hận chính mình, muốn kiếm tiền không sai, nhưng vì cái gì không hỏi thăm rõ ràng nhà này bối cảnh đâu. Hứa Anh xem Sơn ca thành thật ngồi ở bên kia, trong lòng cười lạnh, loại người này ngươi liền phải so với hắn lợi hại, bằng không hắn thật đúng là đem chính hắn đương nhân vật đâu. Toàn ca, ngươi cần phải giúp ta à, huynh đệ như vậy bị người khi dễ. Bọn họ chính là không cho ngươi mặt mũi a là đánh ngươi mặt a. Sơn ca xem chính mình đi không được, chỉ có thể xin giúp đỡ Toàn ca. Toàn ca cười lạnh, hiện tại nhớ tới chính mình, chậm. Nháo này vừa ra, càng làm cho hắn minh bạch này A Sơn là người nào. Còn muốn cho chính mình ra mặt. Cho rằng chính mình là ngốc tử A, cho hắn đương thương xử, tựa như chính hắn nói, hắn xứng sao. Mặt mũi không phải người cấp, là chính mình tránh. Nếu ngươi đều đánh bạc mặt, còn cầu cái gì mặt mũi? Toàn ca giờ phút này là hoàn toàn đã hạ quyết tâm, người như vậy không thể ở chính mình bên người, thật là tai họa đâu. Toàn ca, ngươi không thể mặc kệ huynh đệ A. Sơn ca giờ phút này cũng bất cứ giá nào, dù sao hắn đến ôm chặt toàn ca, chỉ có hắn mới có thể giúp chính mình. Hứa anh lười đến xem hắn diễn kịch, trực tiếp dò hỏi có phải hay không hắn làm. Sơn ca tự nhiên không chịu thừa nhận, nói bọn họ vu khống người tốt. Phòng trong chính náo đâu, cửa lại đi vào hai người tới, một cái Lưu Minh Đạt thỉnh lái xe một cái bằng hưu, một cái khác còn lại là Vương Đại Dân. Vương Đại Dân đã trở lại, mọi người đầu tiên là an tâm, tiếp theo tâm lại đề ra đi lên, bởi vì đáp án liền phải ra tới, trong núi người rốt cuộc là bị lừa vẫn là không có bị lừa, lập tức liền phải đã biết. Như thế nào? Mọi người đều nhìn về phía Vương Đại Dân. Vương Đại Dân nhìn phòng trong vài người, chào hỏi sau, nói chờ ta chạy trở về thời gian, Xuân Bảo đã đi rồi, người đều ở nhà ta đâu, đang ở nói chuyện này đâu, xem ta trở về bọn họ mới biết được người nọ là kẻ lừa đảo, sau đó đem tình huống cùng ta nói. Cha ta nói người nọ đi về sau nghe được nhà ta, sau đó nói là toàn ca cùng hứa anh làm hắn đi, đi kéo nấm, cha ta liền rất cao hứng đi hô người. Mọi người đều tới rồi, mồm năm miệng mười vừa hỏi vì sao hứa anh không đi, hỏi ta vì sao không đi theo trở về, hắn liền nói chúng ta vội không khai, mới làm hắn đi, cha ta cùng Vương Đại Gia cảm thấy sự không đúng lắm, liền hỏi rất nhiều, kết quả hắn không cao hứng, nói có việc làm lần tới hỏi hứa anh cùng ta. Đừng hỏi hắn, hắn chính là làm thuê tới kéo nấm, không biết nhiều như vậy. Vương Đại Dân nói nơi này thở hổn hển khẩu khí, lại nói tiếp, hắn không cao hứng. Cha ta cùng Vương Đại Gia trong lòng cũng không dễ chịu, nói thấy anh tử có thể trước cấp nấm, người khác không được, chẳng sợ báo chính là anh tử cùng tên của ta cũng không được, đây là quy củ, bọn họ như vậy vừa nói, Đại Gia hỏa liền không cho nấm, kia Xuân Bảo rất sinh khí, từ trên xe cầm hai cái túi nhỏ cho bọn hắn xem, làm nhìn xem có phải hay không trong núi nấm, nói chính là sợ bọn họ không tin, anh tử mới cho hắn hai túi nấm, làm chứng cứ. Vương Đại Dân nói nơi này, hứa anh âm thầm gật đầu, lúc ấy nàng cũng là như thế này phỏng đoán, người nọ chỉ lấy như vậy điểm nấm, khả năng chính là vì lừa gạt thôn trang người tín nhiệm. Bởi vì kia trang nấm túi là trong trang người, túi đều là có ký hiệu, thôn trang người nhận được. Trong trang người vừa thấy, thật là thôn trang túi, có không ít người liền tin, lại nghe kia Xuân Bảo nói lần này nấm cấp tăng khối, bởi vì bán hảo, trường giới, càng là có không ít người ồn ào. Đặc biệt là Lại Tam, trực tiếp liền kêu Đại Gia hỏa bối năm tới, cha ta cùng Vương Đại Gia ngăn cản, nói nếu là còn nhận bọn họ, liền chờ anh tử cùng ta trở về, làm Xuân Bảo lại đi một chuyến, nói này nói tốt quy củ không thể phá hư, nói nhận hứa anh, vậy đến hứa anh tự mình tới, bằng không vạn nhất ra. Điểm gì sự ai phụ trách? Nghe cha ta cùng Vương Đại Gia nói như vậy, rất nhiều mọi người đều nói đối, làm Xuân Bảo trở về, khá vậy có kia tưởng bán. Cuối cùng rằng, có hơn nửa ngày, hai bên ai cũng chưa nói thông ai, Lại Tam lánh vài người cấp nấm, Vương Đại Gia nói có phải hay không bọn họ tự nguyện cấp, nếu là xảy ra chuyện, không thể hướng anh tử cùng ta trên người lại, bọn họ nói là, chính bọn họ nguyện ý cấp, chính là bị lừa, bọn họ cũng không oán người, cha ta cùng Vương Đại Gia vô pháp, nhân gia đều nói như vậy. Lại cản cũng vô dụng, cứ như vậy Lại Tam lánh vài người cho nấm, những người khác nghe cha ta cùng Vương Đại Gia đều không có cấp. Vương Đại Dân đem bên kia tình huống nói một lần. Con hảo, liền mấy nhà, kia nấm hẳn là không nhiều lắm, hứa anh nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này may mắn hai cái Vương Đại Gia đều tương đối hiểu lý lẽ, đầu óc cũng tương đối rõ ràng, bằng không lần này thật muốn là bị lừa, mặc dù đồ vật truy trở về, kia trong lòng nhiều ít cũng sẽ có ngăn cách. Kia tổng cộng bị lừa nhiều ít ta. Triệu Tĩnh xem Vương Đại Dân nói nửa ngày cũng chưa nói cái số có chút cấp. 126 cân. Vương Đại Dân đã thống kê hảo, lập tức liền đáp ra tới. Cũng không ít đâu, 100 nhiều cân. Một cân tăng khối, 300 nhiều khối đâu, hắn còn trộm nấm đâu. Triệu Tĩnh ở bên cạnh nói. 300 nhiều khối, đủ phán sao. Hứa Anh trong lòng không đế, đối với luật pháp này khối nàng không quen thuộc. Đại gia hỏa xem ta trở về, đã biết là chuyện như thế nào, đều nói cảm ơn trời đất. May mắn là nghe cha ta cùng vương đại gia. Bằng không đã có thể thảm, nhưng lại tam cùng mặt khác mấy nhà không làm, lôi kéo ta xiêm ý thì không cho ta đi. Nói chúng ta đến bồi bọn họ tổn thất, nói bọn họ là tin tưởng chúng ta mới có thể cấp nấm, ta nói hắn là tưởng tiền tưởng điên rồi, người khác sao không mắc lửa. Dù sao xả hơn nửa ngày ra, đại gia hỏa giúp đỡ mới đem bọn họ kéo ra lộng đi. Ta mới trở về, cha ta cùng vương đại gia làm ta nói cho anh tử, nói đừng nóng nội, trước báo án đi bắt cái kia kẻ lừa đảo. Nói làm ngươi yên tâm, nấm bị lừa không làm chuyện của ngươi, không cần ngươi bồi. Còn nói sau này chỉ nhận ngươi, người khác ai đi đều không hảo xử. Bao gồm ta. Vương Đại Dân đem lời nói chuyển đạt một lần. Hứa Anh gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó làm Vương Đại Dân ngồi xuống uống miếng nước. Liền 300 nhiều khối còn dùng báo án, chưa thấy qua tiền đi. Muốn thật là Xuân Hỷ làm, ta làm hắn đem nấm còn cho các ngươi là được, gì lừa không lừa, hắn chính là tưởng trước tiên đem nấm cấp toàn ca kéo trở về, còn không phải là điểm tiền sao, đến nỗi bãi lớn như vậy trận thế sao. Chúng ta không thiếu tiền, đừng làm cho giống như chúng ta làm gì giết người phóng hỏa sự giống nhau. Báo đáp án, thật là chưa thấy qua một chút việc đời. Sơn ca bĩu môi, mới nhiều như vậy tiền, muốn nháo thành này, bất quá này Xuân Hỷ thật đúng là vô dụng. Mới lộng tới như vậy một chút ngấm, đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn, này may mắn là không lộng tới quá nhiều, bằng không thật là có điểm phiền toái, hiện tại nói không chừng tốn chút tiền liền giải quyết. Đủ phán sao? Hứa Anh không để ý đến hắn, hỏi hướng về phía Lưu Minh Đạt, người trong nhà nhìn về phía hai người, có điểm không rõ là có ý tứ gì. Đủ rồi. Lưu Minh Đạt hướng nàng gật đầu. Đủ rồi liền hảo. Đủ cái gì đủ, ta nói các ngươi đủ rồi. Còn không phải là một chút nấm sao, nháo lên không để yên, ta đều nói làm hắn bồi, đừng nói 300, 600 cũng bồi khởi, ta hiện tại liền tìm hắn đi. Sơn ca trong lòng cảm thấy không tốt, hắn không nghĩ lại ngốc đi xuống. Hắn phải rời khỏi nơi này, hắn không rõ vì cái gì Xuân Bảo buổi chiều cũng không có trở về tìm hắn. Vừa rồi người kia không phải nói hắn đã rời đi sao? Hiện tại hắn đều đã trở lại, vì sao Xuân Hỷ không trở về? Hắn trong lòng cảm thấy bất an. Lưu Minh Đạt xem hắn đứng dậy lập tức liền ngăn cản. Sao, ngươi còn tưởng đem ta thoạt nhìn? Ta phạm vào gì tội ngươi muốn xem ta? Sơn ca chỉ vào Lưu Minh Đạt hỏi. Nhưng hắn không dám tiến lên, hiện tại cánh tay còn đau đầu, đối phương còn có còng tay cùng thương đâu. Hắn trong lòng thật sợ, cho nên chỉ có thể ly thật xa gào to. Ta không xem ngươi, chỉ là thỉnh ngươi lại ngồi trong chốc lát, chờ xem. Trong chốc lát sẽ có người tới xem ngươi. Lưu Minh Đạt không vội không bực, buổi chiều Hứa Anh cho hắn gọi điện thoại thời gian, hắn liền trực tiếp đi cục công an nói việc này, cục công an lập tức liền phái người đi bên kia, phỏng chừng buổi chiều cái kêu kêu Xuân Hỷ nên bị bắt, trở về phía trước hắn lại đi cục công an một chuyến, nói cho bên kia Hứa Anh cửa hàng vị trí, làm cho bọn họ thẩm xong rồi người, nếu Sơn ca thật là chủ mưu, vậy trực tiếp tới trong tiệm bắt người, cho nên hắn ngăn đón Sơn ca. Không cho đối phương đi. Sơn ca xem Lưu Minh Đạt một bước cũng không nhường, đánh, hắn đánh không lại đối phương, huống hồ đối phương người nhiều, còn có thương. Chạy, hắn chạy không ra được a. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Nói, có phải hay không tiểu tử ngươi bán đứng ta? Bằng không ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Sơn ca trước mặt âm ngoan nắm nổi lên Ngũ Vân Sinh xiêm y rỉa, chất vấn hắn. A, Ngũ Vân Sinh có chút há hốc mồm. Đêm nay thượng hắn trong lòng cũng thực dày vò, không biết trong chốc lát muốn phát sinh cái gì, cho nên hắn vẫn ngồi như vậy, một câu không nói, chỉ lẳng lặng nhìn sự tình phát triển, không nghĩ tới lúc này đột nhiên bị Sơn ca nắm hỏi lên. Ta, Ngũ Vân Sinh ta hai câu nói không ra lời, bởi vì hắn một chút chuẩn bị đều không có. Ta liền biết là tiểu tử ngươi, ngươi cho ta chờ. Dám bán đứng lao tử, xem ta lộng chết ngươi. Sơn ca ánh mắt như thích người rắn độc giống nhau, hắn liền nói nơi đó không đúng, toàn ca căn bản là không có gặp qua Xuân Hỷ, như thế nào sẽ biết là chính mình người, nguyên lai là tiểu tử này chuyện xấu. Trong tiệm có người sao? Cũng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng la, theo tiếng la, hai cái ăn mặc cảnh sát chế phục người đi đến. Lưu Minh Viễn đứng lên, cùng đối phương bắt chuyện. Đối phương lượng ra giấy chứng nhận, sau đó thuyết minh ý đồ đến. Bọn họ bắt được Xuân Hỷ, cũng hỏi Xuân Hỷ khẩu cung, biết chủ mưu là một cái kêu Sơn Ca người. Bọn họ mới đến người muốn bắt Sơn Ca, Lưu Minh Đạt báo án thời gian công đạo quá, nói thật là một cái kêu Sơn Ca người nói, khiến cho bọn họ tới trong tiệm, bọn họ liền trực tiếp tới. Sơn Ca nhìn cảnh sát tới, hắn biết lần này sợ là thật muốn đã xảy ra chuyện. Cái kia đồ vô dụng, thế nhưng đem chính mình cung ra tới. Quá đáng giận. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Toàn ca, người muốn giúp ta à? Ta nương nhưng 70 tới tuổi, lập tức muốn ăn Tết, nàng còn chờ ta trở về đâu? Toàn ca, người giúp ta à? Sơn Ca chạy tới lôi kéo Toàn ca tay, lớn tiếng cầu xin. Toàn ca nhìn Sơn Ca như vậy, trong lòng có chút cảm thán, cũng có chút trái tim băng giá. Lúc trước kia sẽ A Sơn chính là cùng Lưu Minh Đạt còn có hứa anh nói Xuân Hỷ là thế chính mình kéo nấm, hắn còn tưởng đem chính mình kéo vào tới, tới rồi hiện tại tình trạng này, hắn thế nhưng còn muốn kéo chính mình xuống nước, còn tưởng chính mình giúp hắn nằm mơ đi. Bất quá lừa nấm không nhiều lắm, nghĩ đến sẽ không có trọng tội, nhưng mặc kệ như thế nào, chờ hắn ra tới, chính mình sẽ không lại dùng hắn. Toàn ca trong lòng nghĩ, cũng không có hé răng. Kêu to Sơn Ca bị cảnh sát mang đi. Toàn ca, Sơn Ca, Sơn Ca hắn còn có thể ra tới sao? Ngũ Vân Sinh có chút nói lắp, lúc trước hắn bị Sơn Ca uy hiếp dọa tới rồi. Ta không biết, ngươi hỏi sai người. Toàn ca nói xong nhìn Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái này người trẻ tuổi nhìn hòa hòa khí khí, hiện tại xem ra cũng là cái lợi hại. Cũng là, nếu là không lợi hại, một chút tác dụng cũng không có. Như thế nào có thể cưới được hứa anh đâu? Ngũ Vân Sinh minh bạch Toàn ca ý tứ, nhìn về phía Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt hướng hắn cười một chút, hắn âm thầm nhíu môi, lớn lên cũng chẳng ra gì sao, ít nhất so ra kém chính mình, chính là so với chính mình cao một chút, khác đều không bằng chính mình, cũng không phải, hắn có phân hảo công tác, cảnh sát đâu, nói ra đi vi phòng, hứa anh chính là coi trọng hắn cái này đi. Sơn Ca cùng Xuân Hỷ hành vi thuộc về lừa dối. Bởi vì bọn họ là mượn Toàn ca cùng anh tử tên tuổi hành lừa, đoạt được tiền tài cùng vật chất đều là lừa dối tới, mà Sơn ca là chuyện này chủ mưu, hắn tội so Xuân Hỷ lớn hơn nữa một ít, nhưng Xuân Hỷ tại đây sự kiện thượng lại tái phát trộm đạo, cho nên hai người tội danh không sai biệt lắm, trộm 10 cân ấm, hơn nữa đi trong núi lửa, tiền tài không đủ 500. Nếu là qua 500, là có thể phán 3 năm tả hữu tù có thời hạn, nhưng hiện tại không đủ, không thể kết tội. Lưu Minh Đạt cấp mấy người giải thích Sơn Ca cùng Xuân Hỷ sở phạm hành vi phạm tội. Kia làm sao à, này nếu là Sơn Ca không có việc gì, chúng ta đây không phải đi theo xui xẻo sao? Ngũ Vân Sinh sốt ruột lên. Người sợ cái gì? Còn sợ hắn ăn người không thành. Toàn ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhân ra hứa anh một nữ tử đều không sợ. Hắn sợ cái gì? Ta này không phải có điểm cấp sao? Ngũ Vân Sinh ép đúng lại ngồi xuống. Con trộm nhìn hứa anh liếc mắt một cái. Hứa anh giờ phút này căn bản là vô tâm tình xem hắn. Chính hướng Lưu Minh đặt hỏi, nói như vậy phán không được hắn. Lúc trước chính mình hỏi hắn, hắn nói có thể, chẳng lẽ là vì cho chính mình thêm can đảm cùng hù dọa đối phương sao? Hẳn là không phải A lấy chính mình đối Lưu Minh đạt hiểu biết, hắn nói có thể nên có biện pháp. Phán không được nhưng có thể lao động quản giáo, lấy hắn làm những chuyện như vậy, lao động quản giáo thấp nhất một năm. Nếu là có thể, khả năng sẽ 2 năm. Này muốn xem hắn nhận tội thái độ cùng đương sự thái độ, nói cách khác, 1 năm hoặc là 2 năm nội, Sơn Ca cùng Xuân Hỷ đều sẽ bị công an cơ quan lao động quản giáo. Ra không được, nhưng sẽ không bị tòa án hình phạt, nếu là muốn hình phạt. Điểm này tội là không đủ trình độ. Trừ phi, Lưu Minh Đạt nói nơi này tạm dừng một chút. Trừ phi cái gì? Ngũ Vân Sinh sốt ruột hỏi. 1 năm hoặc là 2 năm. Hắn cảm thấy quá ít, liền 1-2 năm thời gian, làm Sơn ca ra tới, kia hắn còn không thu thập chính mình à. Lưu Minh Đạt buồn cười nhìn hắn một cái, mới nói, trừ phi là hắn còn có khác sự, số tội cũng phạt mới có thể hình phạt. Số tội cũng phạt. Vài người trong lòng đều mặc niệm. Hứa anh cùng Ngũ Vân Sinh đương nhiên là hy vọng Sơn ca ngốc thời gian trường chút, như vậy liền sẽ không có người ra tới tìm việc. Toàn ca tâm tình lại là phức tạp. A Sơn đi theo hắn nhiều năm như vậy, dù sao cũng là có vài phần cảm tình. Nhưng mấy năm nay, hắn xác thật hơi quá mức, chính mình đều muốn cho hắn thụ giáo huấn, huống chi là người khác. Lao động 1-2 năm cũng coi như là đối hắn giáo huấn, đến nỗi càng nhiều. Nếu là chính mình chịu ra mặt đem hắn trước kia làm sự nói ra, kia hắn khẳng định muốn phán không ít năm. Nhưng là, vẫn là thôi đi, có 1-2 năm giáo huấn, vậy là đủ rồi. Toàn ca trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người không biết, nhưng có 1-2 năm thời gian, Hứa Anh cảm thấy cũng đủ rồi, hiện tại đều không sợ hắn, sau này càng không sợ hắn. Lần này sự thật là xin lỗi, huynh đệ, anh tử, vương huynh đệ, tiểu tĩnh, lần này đều là bởi vì ta, là ta bên này ra bại lộ, mới nháo ra như vậy sự, cho các ngươi lo lắng, tuy rằng nói là A Sơn lòng tham gây ra, nhưng ta cũng có trách nhiệm, rốt cuộc hắn là ta mang ra tới, hắn làm hạ như vậy sự, là ta xin lỗi các ngươi, ta cho các ngươi bồi tội. Toàn ca nói xong đứng lên, như là phải cho mấy người cúc cái cung dường như. Nhưng đừng. Lưu Minh đạt động tác thực mau, một phen liền ngăn cản, cười nói, đại ca nói cái gì, nhận được ngươi kêu một tiếng ta huynh đệ, ta nói như vậy chính là làm chúng ta nhưng gánh không dậy nổi. Đại ca trưởng nghĩa, ta đều nghe anh tử nói vài lần, tưởng cảm ơn đại ca, nhưng vẫn luôn không gặp phải, nay cái đụng phải, là duyên phận, tuy rằng có điểm không vui, nhưng đều giải quyết, cũng liền đi qua, trải qua lúc này đây, chúng ta cũng coi như quen thuộc, ta kêu một tiếng đại ca không chê đi. Lưu Minh Đạt nói xem như cho toàn ca cũng đủ mặt mũi. Toàn ca có chút không thể tưởng được Lưu Minh Đạt có thể nói như vậy. Nay chẳng những không trách chính mình, ngược lại như là muốn kết giao chính mình. Sao sẽ đâu, ngươi kêu ta thanh đại ca, ta cao hứng còn không kịp đâu. Xem huynh đệ cũng là cái rộng thoáng người, nhận thức ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Toàn ca ha ha cười một chút, có vẻ thực sảng khoái. Xem đại ca nói, gì vinh hạnh không vinh hạnh, ta bà ngoại, ta ba, ta mẹ, chính là đều làm chúng ta đa tạ đại ca đối chúng ta hảo, chúng ta nhưng đều nhớ kỹ đâu, nay cái sự đều đừng nói nữa. Đại ca mau ngồi đi. Lưu Minh Đạt đỡ toàn ca, làm hắn ngồi xuống. Triệu Tĩnh một lần nữa đổ ly trà, đoan tới rồi toàn ca trước mặt. Hành, kia nay cái sự cũng không nhắc lại, chúng ta đều trong lòng nhớ kỹ là được, cũng coi như là gõ một lần chuông cảnh báo. Này sau này chúng ta hai nhà làm buôn bán, ta bên này đâu, các ngươi nhận ta, trừ phi ta tới, nếu không chính là ta trước đó nói tốt, làm người mang theo tiền tới, người khác tới không hảo xử. Các ngươi bên này đâu, ta liền nhận ta huynh đệ cùng anh tử. Đến nỗi tiền sự, mua đồ vật giáp mặt trả tiền, một phen một tính tiền, đây là quy củ, ta không thể trước lấy sau đưa tiền, sau này liền như vậy tới, như vậy chúng ta đều rộng thoáng, các ngươi nói đi. Toàn ca xem Lưu Minh Đạt cũng là cái vui sướng người, tuy rằng nói náo loạn như vậy một đốn, nhưng hắn cũng không có tưởng cùng bên này xa lạ, quyết định còn tiếp tục hợp tác. Hợp tác vốn dĩ chính là song thắng sự, bên này có hóa, hắn có người có phương pháp, từng người đều kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu. Tuy rằng trước mắt kiếm tiền hắn còn trứng mắt, nhưng về sau đâu? Về sau ai biết được? Hơn nữa hôm nay thấy Lưu Minh Đạt, vừa rồi nói hạ, tuy rằng biết Lưu Minh Đạt không phải cảnh sát, nhưng hắn là tòa án A, ở cái này địa phương đầu người lại thủ, sợ là chính mình ngày sau nói không chừng thật đúng là muốn nhân ra hỗ trợ đâu. Giống như là lần trước sự, chính mình đầu tiên là biết Lưu Minh Đạt là tòa án, có thể tỉnh không ít tâm. Chính mình tuy rằng có tiền, ở bọn họ cái kia trong giới danh vọng không nhỏ, thậm chí trở về quê quán, cùng thị trưởng đều nói thượng lời nói, nhưng ở chỗ này, chính mình rất nhiều thời gian hành sự không phải như vậy phương tiện, vì cái gì? Bởi vì bọn rắn độc quá nhiều. Cho nên hiện tại trừ bỏ thưởng thức Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt, trừ bỏ tưởng hợp tác, càng là tưởng kết giao. Vài người đem sự nói định rồi. Ngày mai toàn ca làm người cầm tiền lại đây lại kéo 500 cân nấm cùng 50 cân hạt thông, 50 cân hồ đào. Thiện đi toàn ca, mọi người ra một hơi. Hôm nay ngày này quá thật đúng là xuất sắc ca. Hôm nay đa tạ ngươi. Hứa Anh hướng Ngũ Vân Sinh nói lời cảm tạ, mặc kệ như thế nào, đối phương hôm nay xem như giúp chính mình, nếu không phải hắn nhớ tới người kia kêu Xuân Hỷ, biết hắn là Sơn ca người, việc này giải quyết sẽ không như vậy mau. Không, không tạ, ta đi trước. Ngũ Vân Sinh có chút nói lắp, hắn cũng nói không rõ chính mình là cao hứng, vẫn là sợ hãi. Dù sao cảm xúc thực phức tạp. Chờ hắn đi rồi, trong tiệm dư lại đều là người một nhà. Nói như vậy, kẻ lừa đảo đều bắt được, này lại đính 500 cân ấm, còn cấp tiền mặt. Vương Đại Dân như là đặt mình trong ngộng, lúc trước trở về thời gian, hắn cấp muốn chết, sợ bị lừa, không có bị lừa, hắn nhưng thật ra yên tâm, lại cảm thấy nháo như vậy vừa ra, toàn ca khẳng định sẽ không lại muốn bọn họ đổ vỡ, nào biết thế nhưng lại muôn ấm. Đúng vậy, cao hứng đi, còn hảo toàn ca người không tồi, bất quá cái kia Sơn ca thật là quá đáng giận, chúng ta lại không trêu chọc hắn, hắn lừa gạt chúng ta, thật không phải người. Triệu Tinh tức giận nói, cái kia kêu Xuân Hỷ bắt được, có phải hay không trong núi bị hắn lừa nấm có thể còn cho đại gia? Vương Đại Dân hỏi Lưu Minh Đạt. Vẫn là có thể còn, bất quá không thể nhanh như vậy, chờ án này kết thúc, công an sẽ thông chi bọn họ tới lãnh đổ vật. Lưu Minh Đạt giải thích. Phải đi trình tự, không có khả năng lập tức đem đổ vật còn trở về. Cấp là được, mặc kệ gì thời điểm đều được, muốn ta nói không cho bọn họ cũng không mệt, ai làm cho bọn họ như vậy lòng tham. Bị lừa còn tìm chúng ta bồi, ta đều mặc kệ bọn họ. Làm cho bọn họ chịu điểm giáo hơn cũng hảo. Vương Đại Dân lại nói tiếp còn có điểm tức giận. Ngắm lại lúc ấy lại ta mấy cái nắm hắn xiêm y gì, không cho hắn đi tình cảnh, hắn liền sinh khí. Hứa Anh cười một chút. Kỳ thật mặc kệ địa phương nào đều giống nhau. Nơi đó đều có người tốt, có người xấu, có người thật thành, có người lòng tham. Có tác theo tới. Người A, quá nhiều. Tự nhiên liền muôn hình muôn vẻ. Các dạng đều có. Sự giải quyết, mọi người cũng đều yên tâm, ăn qua cơm, liền từng người đi trở về. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh về đến nhà thời gian. Lưu Trí mấy người đều ở, bọn họ đều là ở bệnh viện bên kia ăn. Ăn qua cơm chiều mới trở về. Lại nói vài câu, mọi người đều rất mệt mỏi, cũng không tâm nhiều liêu, liền rửa mặt một chút. Từng người về phòng nghỉ ngơi. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt hai người ôm nhau ở bên nhau, nói hôm nay phát sinh sự. Thấu đáo, lại nói tiếp hôm nay việc này ta nhớ tới Trịnh Lượng cái kia án tử. Còn không có thẩm sao. Thời gian này nhưng không ngắn. Hứa Anh nhíu mày, lần trước Lâm Chi Nhi cho nàng để ra tỉnh. Nàng trở về khiến cho Lưu Minh Đạt nhìn chằm chằm án này, nhưng đến bây giờ cũng không tin. Còn ở viện kiểm sát, không có hướng tòa án đệ trình đâu, ta có cái bằng hữu là kiểm tra viện. Ta làm hắn giúp đỡ hỏi, nói là có chút chứng cứ không đủ, bọn họ còn ở xác minh. Lưu Minh Đạt nhìn chằm chằm vào việc này đâu. Chứng cứ không đủ. Có nhân chứng, có vật chứng, còn có bọn họ khẩu cung. Này có cái gì chứng cứ không đủ, sợ là Trịnh gia tìm người đi, cho nên vẫn luôn kéo, thấy thế nào phản cung. Hứa Anh có chút sinh khí, lại có chút bất đắc dĩ, xã hội này cứ như vậy. Là tìm người, bất quá này án không hảo phiên. Rốt cuộc lúc ấy biết đến người rất nhiều, bọn họ không hảo phản cung, hiện tại chỉ có thể trước kéo, bọn họ từ địa phương khác tìm đột phá khẩu, tòa án thúc giục quá hai lần, làm cho bọn họ đệ trình, bọn họ đều lấy cơ kéo, tòa án cũng không hảo đắc tội bọn họ, cho nên việc này ta xem muốn quá xong năm mới có kết quả. Lưu Minh Đạt cũng bất đắc dĩ, hắn cũng tìm người giúp đỡ thúc giục, nhưng bên kia quan hệ hiển nhiên cũng thực cứng, chính là kéo. Bọn họ có thể tưởng cái gì biện pháp đâu. Hứa Anh trầm tư. Lưu manh tội hắn là đủ thượng, bên đường đoạt người, cầm đao hành hung, này đó hắn đều chạy không được, cũng vô pháp không nhận, muốn phản cung, hoặc là muốn từ bên phương diện lật đổ việc này không có khả năng, duy nhất bọn họ có thể làm chính là trả đũa. Lưu Minh Đạt cũng cẩn thận suy tư quá việc này. Như thế nào trả đũa? Hứa Anh nghiêm túc hỏi. Lúc ấy ta không phải đánh kia mấy cái tiểu tử sao? Bởi vì sốt ruột ngươi, ta xuống tay thực trọng, bọn họ đều bị thương, ta sợ bọn họ từ bị thương thượng viết văn chương, cái kia phó viện trưởng không phải bệnh viện sao. Làm người khai thương tổn chứng minh cũng không khó, nếu là bọn họ phán định thương thế quá nặng, cấu thành thương tàn, như vậy ta chính là hành vi quá, bọn họ khả năng sẽ nhân cái này lý do trái lại khởi tố ta. Nói như vậy, ta khả năng cũng sẽ bị thẩm, tuy rằng ta có nắm chắc đem chính mình đánh vô tội. Nhưng cái này quá trình cũng rất náo tâm, ta đoán bọn họ khả năng sẽ bởi vậy áp chế, muốn cho chúng ta đạt thành giải hòa, lén giải quyết việc này. Lưu Minh Đạt đem sự tình toàn bộ suy nghĩ một lần, đối phương chỉ có thể từ nơi này vào tay. Như vậy a? Hứa Anh gật đầu, kia vì sao bọn họ còn không có động thủ? Nếu Lưu Minh Đạt suy đoán chính xác nói, kia vì sao đối phương còn chưa động thủ đâu? Đang đợi cơ hội đi. Lưu Minh Đạt tuy rằng là như thế này suy đoán, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn đoán được đối phương đến tột cùng là như thế nào làm. Ta đã biết. Hứa Anh đem việc này ghi tạc trong lòng. Lúc ấy ngươi bị thương cánh tay, ta cho ngươi đi bệnh viện, làm Minh Sa giúp đỡ tìm người làm bệnh lịch ký lục, kia ký lục sẽ không ném đi. Hứa Anh lại không yên tâm hỏi một câu. Yên tâm, Minh Sa bảo còn đâu, tìm cái kia đại phu lại là hắn hảo bằng hữu, cái kia bệnh viện viện trưởng cùng ta mẹ nó quan hệ cũng không tồi, sẽ không làm bên kia có cơ hội cầm đi. Lưu Minh Đạt lúc ấy đến Hứa Anh nhắc nhở, cũng làm chuẩn bị, tuy rằng hắn thương không nặng, nhưng dù sao cũng là bị thương, vẫn là đau thương, này có thể chứng minh đối phương có hung khí, nếu không phải hắn trốn mau, nói không chừng thương nơi nào đâu, này bệnh lịch chính là chứng cứ, sẽ không làm đối phương lấy đi. Này liên hảo, Hứa Anh yên tâm, đồng thời suy tư, nếu đối phương thật là như vậy tính toán, nàng nên như thế nào ứng đối, như thế nào mới có thể làm đối phương không có phản kích nơi đâu. Hứa Anh nghĩ đến một cái chủ ý, nàng nhẹ nhàng liệt một chút khoe miệng, chỉ mong đối phương không cần dùng như vậy thủ đoạn, bằng không nàng cũng sẽ không khách khí. Chính ngủ mơ mơ màng màng Hứa Anh bị chụp muộn thanh bừng tỉnh. Là ai a, hôm nay còn không có lượng đâu, cũng liền 4 điểm tới chung đi. Ai sớm như vậy tới gõ cửa? Hứa Anh thanh tỉnh, ngồi dậy, nhưng cùng nhau tới liền cảm giác được khí lạnh. Đúng vậy, này đều mùa đông, đã tháng 11 trung tuần, thiên thực lạnh, rời đi ấm áp ổ chăn liền lạnh hơn. Nhưng nghĩ là nghĩ, Hứa Anh vẫn là khoác áo đông đi lên. Lạnh đâu, ngươi đừng đi lên, ta đi xem, nữ nhân cảm lạnh không tốt. Lưu Minh Đạt xem Hứa Anh chi khoác áo đông, trong mắt hiện lên đau lòng. Tức phụ nếu là đông lạnh hỏng rồi nhưng như vậy là hảo. Lưu Minh Đạt nói xong, ăn mặc áo đông, ăn mặc quần mùa thu liền ra cửa. Bên này Lưu Minh Đạt phủ thêm áo đông vừa đến phòng khách, bên kia Tôn Nguyệt cũng ăn mặc áo đông ra tới, như vậy cấp tiếng đập cửa, nàng tự nhiên cũng tỉnh. Ai nha, ai a, này liền tới. Tôn Nguyệt một bên đáp lời một bên đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy, bên ngoài đứng người không xa lạ, là đại nha hoàn. Giờ phút này nàng chính rơi lệ đầy mặt, khóc thở hổn hển. Đây là sao lạ? Thấu đáo, do lớn, ngươi trở về xuyên kiện xiêm y đi. Tôn Nguyệt một bên hỏi đại nha hoàn, một bên làm nhi tử đi mặc quần áo. Kỳ thật cũng là muốn cho Lưu Minh Đạt vào nhà. Lưu Minh Đạt đáp ứng rồi một tiếng, về phòng. Hắn vào phòng, một bên thoát áo đông một đạo, là đại nha hoàn tới, khóc rất lợi hại, không biết lại xảy ra chuyện gì, ta mẹ làm ta tiến vào. Nói xong hắn chui vào ổ chăn, mẹ tuy rằng nói làm hắn mặc quần áo, nhưng ý tứ hắn hiểu, là làm hắn trở về, bên ngoài có mẹ ứng phó là đủ rồi. Nga, không phải nói giải phẫu thành sao? Như thế nào lại khóc lóc tới, chẳng lẽ là kia người nhà lại đi náo loạn? Hứa Anh ôm Lưu Minh Đạt, ấm áp hắn. Ai biết được? Lưu Minh Đạt thở dài, hôm nay thiên bị người khóc lóc tới cửa, rất phiền lòng. Thấu đáo, thấu đáo. Tôn Nguyệt gõ nổi lên môn, kêu chính mình nhi tử. Khả năng thực sự có sự. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng cùng Hứa Anh nói một câu, sau đó đáp, mẹ, ở đâu, sao a? Thấu đáo, ngươi mặc quần áo lên kéo ta đi bệnh viện đi, đại nha hoàn khoa tay múa chân ta cũng không rõ, nhưng ta hỏi nàng có phải hay không ngươi trường sinh thúc đã xảy ra chuyện, nàng gật đầu, ta sợ là ngươi trường sinh có thể là. Chúng ta vẫn là đi xem một cái đi. Tôn Nguyệt vốn là muốn cho nhi tử lảng tránh, nhưng hiện tại xem ra là lảng tránh không được. Ai, mẹ, ta đây liền lên. Lưu Minh Đạt lên tiếng. Dùng không cần ta đi theo đi. Hứa Anh đem Lưu Minh Đạt che ở chăn tường kép quần áo đem ra. Không cần, lãnh cùng gì giống nhau, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Lưu Minh Đạt không bỏ được tức phụ đi theo chịu tội. Hành, kia nếu là có chuyện gì, ngươi nhớ rõ trở về nói một tiếng. Vừa lúc Hứa Anh cũng không muốn đi, liền lại nằm xuống. Chỉ là làm Hứa Anh không nghĩ tới chính là, chờ nàng làm tốt cơm. Chờ Tôn Nguyệt cùng Lưu Minh Đạt trở về ăn thời gian. Chờ đến thế nhưng là Trần Trường Sinh đã chết tin tức. Thế nhưng đã chết. Trách không được đại nha hoàn thời gian kia lại đây gõ cửa, không phải nói giải phẫu rất thuận lợi sao. Như thế nào sẽ chết đâu. Nói là Trường Sinh thúc nửa đêm thanh tỉnh, biết là nhà chúng ta mượn tiền cho hắn giải phẫu. Biết đã chết một người, biết kia người nhà tố cáo hắn, hắn vừa giận liền mắng vài câu, còn muốn đứng dậy. Thầm thấy đi đỡ, còn không tới trước mặt. Trường Sinh thúc không biết sao quăng ngã mà lên rồi, nói là lại ném tới đầu, chờ kêu đi hộ sĩ, tìm đại phu. Còn không có chờ tiến phòng giải phẫu người liền không khí, cứu giúp một phen cũng không cứu về được. Đại nha hoàng tới nhà chúng ta gõ cửa thời gian, người cũng đã chết. Chúng ta đi thời gian người liền đẩy đến nhà xác. Lưu Minh Đạt sắc mặt không phải rất đẹp. Tuy rằng người này cùng chính mình ra có ân oán, nhưng nhìn đến người cứ như vậy đã chết. Hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Lam à, ngươi nói này đều đã cứu tới, hắn là làm gì à, hảo hảo đem mệnh làm không có, này đều phải ăn tết, lưu lại này nương ba sao qua à. Trần Đại Nữu thở dài, khỏe mắt đã có nước mắt. Lưu Trí không lên tiếng, xem như vậy cũng không phải thực dễ chịu. Hứa Anh trầm mặc, mạng người có thời gian thật là yếu ớt, như vậy gió to hiểm giải phẫu không chết, này quăng ngã một chút thế nhưng đã chết. Hứa Anh trước mắt hiện ra đại nha hoàn mẹ ôm chính mình bà khóc bộ dáng. Ai? Nàng trong lòng thở dài. Kế tiếp Lưu gia bắt đầu công việc lu bù lên, trừ bỏ đi làm, còn phải giúp đỡ Trần gia an bài lễ tang. Này may mắn Tôn Nguyệt huynh đệ tỉ muội nhiều, bọn họ cũng đều đi hỗ trợ, nhưng thật ra an bài rất nhanh. Một vòng sau, Hứa Anh ở trong tiệm gặp được đại nha hoàn. Nhìn trước mặt nữ tử, Hứa Anh nhịn không được thở dài. Đại nha hoàn thật sự lớn lên khá tốt, hiện tại nàng so nguyên lai gầy chút, cũng tiểu tùy chút, lại nhiều một phần Lâm Đại Ngọc nhu nhược chi mỹ, làm người nhìn nhịn không được liền tưởng thương tiếc. Chỉ là nàng hai mắt vô thần, có vẻ có điểm dại ra. Nàng còn nhớ rõ nàng nhìn đến Lưu Minh Đạt khi trong mắt sáng ngời. Làm nàng đều nhịn không được muốn kinh diễm, hiện tại này đôi mắt lại như là một bãi nước lặng. Đây là muốn trả ta tiền. Hứa Anh chỉ vào trước mặt giải rác tiền mặt. Vừa rồi nàng số qua, 270 khối. Đại nha hoàn nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Nay tiên hẳn là hiện tại Trần gia chỉ có tiền. Mẹ ngươi làm ngươi đưa tới ý tứ là trước còn này đó, dư lại có lại chậm rãi vẫn là sao. Hứa Anh tiếp tục nói. Đại nha hoàn vẫn là như vậy trầm mặc. Ngươi có thể xem hiểu ta nói gì là có phải hay không. Hứa Anh lại hỏi một câu. Lần này đại nha hoàn trong mắt thoáng mê hoặc một chút, nhưng còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Mẹ ngươi có thể xem hiểu đại gia nói chuyện, ngươi cũng có thể đúng không? Chỉ là trước kia ngươi tưởng đạt tới mục đích của chính mình, cho nên cố ý giả ngu đi. Hứa Anh nói không khách khí, thậm chí có thể nói có chút vô tình, rốt cuộc đối phương vừa mới tăng phụ, đúng là khổ sở thời gian. Đại nha hoàn nhìn Hứa Anh, ánh mắt không giống vừa rồi như nước lặng, nhiều chút phức tạp cảm tình. Nàng nhìn Hứa Anh gật gật đầu. Chính mình không đoán sai, nàng quả nhiên là có thể xem hiểu người ta nói lời nói. Vậy ngươi tính toán về sau làm sao bây giờ? Hứa Anh hỏi. Đại nha hoàn lắc đầu, nàng không biết, nàng về sau làm sao bây giờ? Nàng cha đã chết, về sau sẽ không có người đánh nàng mắng nàng, nhưng trong nhà trụ cột cũng không có. Nàng thích thấu đáo ca, nhưng thấu đáo ca có tức phụ, căn bản là trướng mắt nàng. Nàng muốn gả cấp Lưu Minh Viễn hiện tại cũng có đối tượng. Lưu gia nàng là vào không được, nàng về sau làm sao bây giờ? Nàng không biết. Nghe nói ngươi sẽ làm quần áo. Hứa Anh lại hỏi. Đại nha hoàn nhìn Hứa Anh, trong mắt lần này nhiều một tia tức giận. Nàng có ý tứ gì, chính mình còn không phải là cấp thấu đáo ca làm một kiện xiêm y thì sao? Đó là chính mình tâm ý, lại nói thấu đáo ca cũng căn bản là không có mặc, đưa cho Minh Sa, nàng như thế nào hiện tại còn để cái này? Nàng như thế nào như vậy keo kiệt. Hứa Anh đem đối phương thần sắc thấy rõ. Minh Sa cái kia đối tượng mụ mụ là cái may vá, khai cái may vá cửa hàng. Hứa Anh lại nói một câu. Đại nha hoàn nhíu mày, nàng có ý tứ gì, như thế nào đông một câu tây một câu, chính mình nghe không hiểu đâu, đối phương là cái may vá cùng chính mình có quan hệ gì. Người ba không có, nhưng các ngươi nương ba còn muốn tồn tại rất không dễ dàng. Mẹ ngươi cho người ta làm việc có thể kiếm cái 10-20, nhưng nuôi sống không được các ngươi ba cái, các ngươi còn muốn trả nợ, ngươi không phải sẽ làm quần áo sao? Không bằng đi Minh Hoa mụ mụ trong tiệm đi làm việc đi, một tháng nhiều kiếm không được, kiếm cái 20-30 vẫn là không có vấn đề, chờ ngươi có tiền, tay nghề hảo, cũng có thể chính mình khai cái cửa hàng. Nuôi sống người một nhà không thành vấn đề đi. Hứa Anh nói nàng ý tứ. Đương nhiên cái này ý tưởng nàng không phải hôm nay có, bất quá trước kia nàng cũng không có tưởng hảo, hôm nay thấy được đại nha hoàn, nàng mới xác định xuống dưới. Cũng là vì đại nha hoàn đối chính mình thần sắc phức tạp, có hâm mộ, có không cam lòng, có tức giận, nhưng không có hận, bao gồm ngày đó nàng mụ mụ cũng không có hận ý, đây mới là Hứa Anh tưởng kéo này nương ba cái một phen nguyên nhân. Đại nha hoàng tưởng được đến chính mình muốn, có ý tưởng, dùng thủ đoạn này đó đều bình thường, rốt cuộc người tưởng được đến chính mình muốn, đi nỗ lực, đi tranh thủ, không có gì không tốt, chỉ là có thời gian phương pháp không đúng, sẽ làm người phiền chán. Đại nha hoàn dùng sai rồi biện pháp, nhưng nàng cùng nàng cha cũng không giống nhau. Nay liền đủ rồi. Đương nhiên nếu là nàng có hận ý, chính mình cũng sẽ không giúp, nàng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Đại nha hoàn tràn ngập kinh ngạc nhìn Hứa Anh, như là có chút không quen biết Hứa Anh giống nhau. Nàng như thế nào sẽ giúp chính mình? Lúc trước vay tiền thời gian nàng có bao nhiêu không muốn chính mình là nhìn đến. Nàng biết chính mình thích thấu đáo ca. Nàng không thích chính mình. Nàng không cho chính mình tiến lưu ra. Nhưng hiện tại vì cái gì muốn giúp chính mình? Cho chính mình tìm công tác, đáng thương chính mình sao? Không. Chính mình không cần nàng đáng thương. Đại nha hoàng tưởng hò hét, nhưng miệng nàng giật giật, lại kêu không ra. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Anh, Hứa Anh biểu tình vẫn là như vậy bộ dáng, đối nàng không có nửa phần đáng thương, thậm chí mang theo như vậy một tia không mừng. Đúng vậy. Nàng không thích chính mình. Nàng trước nay đều không có che giấu quá nàng cảm xúc, rõ ràng nói cho chính mình, nàng không thích chính mình. Nàng không phải đáng thương chính mình. Đại nha hoàn lại bình tĩnh lại. Đừng hy vọng ta đáng thương ngươi, kia không có khả năng, ta không có tâm đi đáng thương ai. Trên thế giới này người đáng thương quá nhiều, đáng thương bất quá tới, và lại ta cũng chỉ là để cử ngươi đi. Nếu ngươi không cần tâm, kiếm không đến tiền cũng không làm chuyện của ta, thím sẽ không đặc biệt chiếu cố ngươi, hết thảy đều phải dựa chính ngươi, sinh hoạt là chính ngươi, lộ cũng là chính ngươi, không nỗ lực, quá không tốt, đều là không chính mình, đừng hy vọng người khác, bởi vì người khác không phải chính ngươi, ngươi trông cậy vào không đến. Hứa Anh đạm thanh nói. Đại nha hoàn có chút tức giận nhìn đối phương, nàng luôn là như vậy thái độ, như vậy minh bạch nói cho ngươi, không đi làm bộ. Nàng không phải sẽ không làm bộ, chỉ là lười đến làm bộ đi. Kỳ thật nàng như bây giờ so thương hại chính mình càng có thể làm chính mình tiếp thu đi. Nữ tử này thực chân thật, chính mình cái gì thời gian cũng có thể sống giống nàng như vậy. Nàng nói lộ là chính mình đi, đúng vậy, lộ là chính mình đi. Hết thể đều phải dựa vào chính mình. Chính mình nguyên lai sai rồi. Nhưng hiện tại không thể lại sai rồi. Ba ba không còn nữa. Trong nhà có nàng cùng mụ mụ, chính mình là lão đại, muốn giúp đỡ mụ mụ khởi động cái này ra. Nàng cho chính mình chỉ lộ, chính mình sẽ không nói, chính mình làm không hảo khác, nhưng chính mình sẽ làm quần áo a, chính mình cũng thích làm quần áo. Hiện tại làm chính mình thích sự. Chẳng lẽ chính mình còn làm không hảo sao? Không. Nàng sẽ làm tốt. Đại nha hoàn nắm tay, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ làm tốt. Đại nha hoàn đứng lên, hướng Hứa Anh cúc một cái cung. Không tiếng động nói một tiếng cảm ơn, sau đó rời đi. Nàng đi rồi Hứa Anh cũng âm thầm ra một hơi. Kế tiếp liền xem đại nha hoàn chính mình như thế nào làm. Chính mình vẫn là quá mềm lòng sao. Hứa Anh lắc đầu. Qua đi mấy ngày, Hứa Anh cùng đối diện Vương Tỷ làm tốt sang tên thủ tục. Cho Vương Tỷ tiền, nhìn bất động sản chứng thượng tên. Hứa Anh cười cười. Mặt trên là viết nàng cùng Lưu Minh đạt hai người tên.